buông ra thân thể của đối phương sau đó, hai người theo trên giường đứng lên, nhìn thấy Trần Tuyết Vi mặc quần áo khi kia một bộ đoan trang yêu nhã mê người bộ dạng, Diệp Thần bên trong thân thể nguyên bản dập tắt dục hỏa lại lần nữa bùng cháy lên, ôm lấy đang tại mặc quần áo Trần Tuyết Vi, tại nàng kinh hô chung không ngừng hôn môi nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, hai tay liên tục không ngừng vuốt ve nàng cỗ kia non mềm hoàn mỹ thân thể, cảm nhận phần kia so mỡ ngọc còn muốn trơn bóng trắng nõn làn da. Hai người dây dưa một hồi lâu mới buông ra đối phương môi, nhìn đóng chặt mắt đẹp đỏ ửng trải rộng hồn hển thở gấp Trần Tuyết Vi, Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt chậm rãi nổi lên dâm dãng nụ cười. Chậm rãi mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn chính mình thời điểm, Trần Tuyết Vi kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, mãnh liệt ý xấu hổ khi nàng ôm chặt lấy Diệp Thần sau lưng, tuyết trắng quyền liên tục không ngừng đập lưng hắn thẹn thùng nói đại phôi đàn. Người thật là xấu chết rồi, liền nhân ra mặc quần áo thời điểm đều đối với người ta động thủ động cước. Hắc hắc, ai kêu lão sư ngươi mặc quần áo thời điểm như vậy gợi cảm mê người, người có biết đệ tử đối với ngươi sức chống cự luôn luôn rất thấp, căn bản không khống chế được chính mình, cho nên cứ như vậy. Ta xem là ngươi cái này đại phôi đàn sắc tâm còn chưa chết, còn muốn nhân ra. Hắc hắc, hai người dây dưa một hồi lâu mới buông ra thân thể, hôn hít một chút Trần Tuyết Vi chán. Diệp Thần không tiếp tục dây dưa nàng mặc quần áo, đợi nàng mặc xong quần áo về sau, nhìn trước mắt người mặc màu trắng gợi cảm quần áo Trần Tuyết Vi, Diệp Thần nhìn xem lập tức có chút ngây dại. Nhìn thấy Diệp Thần ngơ ngác nhìn chính mình, Trần Tuyết Vi tâm lý ký thẹn thùng, lại cao hứng, hờn dỗi nói đại phôi đàn, không muốn tiếp tục nhìn, chúng ta nhanh chút đi ra ngoài đi, Thanh Nhi muội muội còn tại bên ngoài chờ chúng ta cùng nhau ăn cơm đâu. Nghe thấy Trần Tuyết Vi lời nói, Diệp Thần chậm rãi theo phát ngốc trạng thái bên trong tỉnh táo lại, cười dâm nhìn gương mặt đỏ bừng chi sắc Trần Tuyết Vi, kéo lấy nàng kia tuyết trắng tay trắng đi ra gian phòng. Đi đến đại sảnh, hai người liền nhìn thấy đang tại ở đại sảnh bận rộn Cố Thanh. Nhìn thấy bọn hắn trễ như vậy mới từ trong phòng đi ra, cực kỳ thông minh Cố Thanh lập tức minh bạch nguyên nhân, vì thế trêu ghẹo cười nói Vi Nhi lão sư, ngươi và Diệp Thần ca ca tại trong phòng làm cái gì a? Như thế nào trễ như vậy mới đi ra? Có phải hay không lại đang? Ô ô, nhìn Cố Thanh một thân thanh thuần thanh nhã nhà ở trang điểm, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, không đợi Cố Thanh nói hết lời, Diệp Thần liền trực tiếp hôn lên Cố Thanh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi. Môi bị đóng cửa, Cố Thanh lập tức phát ra ô ô tiếng kêu, trên người truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân nộn huyệt, lại bắt đầu ướt át, tuyệt Mỹ thanh nhã mặt nhỏ cũng lại lần nữa chậm rãi đỏ bừng. Trần Tuyết Vi nhìn thấy hai người ngay trước mặt của mình kịch liệt hôn lấy, lập tức xấu hổ mà ức, bước nhanh đi vào phòng bếp, không nhìn hắn nữa nhóm hiện trường biểu diễn. Tùy theo Diệp Thần tại Cố Thanh rộng thùng thình đồ ngủ bên trong một trận vuốt phẳng sau đó, tâm lý lập tức một trận hưng phấn lên. Hắn không nghĩ đến Cố Thanh bộ ngực thế nhưng không có mang áo ngực, hơn nữa nửa người dưới liền quần lót đều không có xuyên, hoàn toàn chân không. Diệp Thần tâm lý cảm thấy kích thích không thôi. Hôn môi càng thêm mãnh liệt, đồng thời hắn còn đem chính mình dâm thủ thuận theo Cố Thanh đồ ngủ váy trực tiếp âm thầm vào đi, tại nàng kia giống như đổ sứ trắng giống nhau chân bóng làn da thượng chậm rãi vuốt ve đến, chỉ chốc lát sau liền biến thành nàng tức giận xuyễn hư hư. Lúc này, Cố Thanh có thể cảm nhận được trước ngực mình bộ ngực sữa vú sữa cùng đã ướt át nộn huyệt đã rơi vào đến Diệp Thần dâm thủ, trên người này hai nơi mẫn cảm nhất địa phương truyền đến từng trận kích thích cùng khoái cảm, khiến nàng nhịn không được nghĩ lớn tiếng kêu ra tiếng. Phát tiết ra trong lòng phần kia vô cùng khoái cảm. A, tại Diệp Thần liên tục không ngừng dưới sự trêu đùa, Cố Thanh cuối cùng ở đại sảnh bị hắn biến thành cao chiều, tùy theo nộn huyệt bên trong phun ra từng cổ hương thơm bốn phía màu trắng sữa nước, Cố Thanh liền cảm giác toàn thân mình trở nên bùn rùn không sức lực thở dốc hư hư đem thân thể rúc vào hắn trong lòng, cảm nhận phần kia thoải mái ôn nhu, yên lặng lĩnh hội Diệp Thần đối với nàng đậm đặc tình yêu. Chậm rãi lấy ra Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân ngón tay, nhìn thấy phía trên dính đầy nộn huyệt bên trong phun ra màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, lập tức Diệp Thần anh tuấn khuôn mặt tràn đầy dâm dãng nụ cười, cười dâm nhìn Cố Thanh nói tốt bảo bối, người nhìn đây là vật gì. Đương Cố Thanh quay đầu nhìn thấy Diệp Thần trên tay kia màu trắng sữa chất lỏng, lập tức biết đó là vật gì, thẹn thùng liên tục không ngừng đập thân thể hắn, tỏ vẻ nội tâm ý xấu hổ cùng kháng nghị. Bảo bối Thanh Nhi, mau bang ca ca bắt tay phía trên chất lỏng liếm sạch sẽ, được không? Diệp Thần đem miệng áp vào Cố Thanh hồng phấn lỗ tai nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Cố Thanh biết Diệp Thần yêu thích nhìn các nàng ở trước mặt hắn toát ra dâm đãng bộ dạng, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó mở ra hồng nhuận miệng anh đào giống ăn kẹo que giống nhau ngậm vào tràn đầy màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa chất lỏng, một bên hút mút, mắt đẹp còn bất chợt đối với hắn lộ ra quyến rũ cùng khiêu khích. Nhìn thấy Cố Thanh kia tuyệt mỹ quyến rũ thần sắc, Diệp Thần kìm lòng không được hơi hơi ngẩn ra, tích tích màu trắng sữa nước miếng theo khóe miệng của hắn chảy ra. Si mê nhìn chăm chú trước mắt bức này gợi cảm bức tranh. Một hồi lâu, Cố Thanh cuối cùng liếm hoàn Diệp Thần ngón tay thượng màu trắng sữa chất lỏng, nhìn thấy Diệp Thần còn tại đằng kia ngơ ngác nhìn chính mình khóe miệng còn không ngừng chảy xuống đến nước miếng, lập tức làm nàng cười duyên không thôi, quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, hờn dỗi nói tốt lắm, Diệp Thần ca ca, người bộ dạng hảo dâm đãng nga, Thanh Nhi đã giúp ngươi thêm xong rồi, còn không mau một chút hồi hồn a. Cố Thanh kia ôn nhu âm thanh làm cho Diệp Thần chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng gương mặt ý cười nhìn chính mình, biết chính mình vừa rồi tại trước mặt nàng tự táng dương rồi, mặt già không khỏi đỏ lên, có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu cười nói ha ha, tốt Thanh Nhi, người bộ dạng thật sự là quá đẹp, ca ca phát phát ngốc là rất bình thường đó a. Ta đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm đi. Hờn dỗi nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần kia gương mặt ngây ngô cười bộ dạng. Cố Thanh có chút hoài nghi vừa rồi kia gương mặt dâm đãng nam nhân chính là trước mắt người nam nhân này, hơi hơi sửa sang lại bỗng chốc bị Diệp Thần biến thành tán loạn đồ ngủ cùng mái tóc, sau đó hướng chỗ phòng bếp phương hướng đi đến. Nhìn thấy Cố Thanh đi rồi, Diệp Thần tại bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, cẩn thận hồi tưởng chính mình mấy ngày nay tình hình, cảm giác chính mình có chút thay đổi, trở nên háo sắc, này khiến cho hắn buồn bực không hiểu, chẳng lẽ mình chính là một cái chỉ biết là địch huyệt sắc lang. Đang đợi 3 phút về sau, Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi cuối cùng bưng lấy đồ ăn cùng thơm ngào ngạt gạo cơm từ phòng bếp đi vào trong đi ra. Nhìn thấy ngồi ở đó một bộ ngây người biểu cảm Diệp Thần, Trần Tuyết Vi đi tới cười duyên nói tiểu sắc lang, người tại chỗ đó nghĩ gì thế? Trần Tuyết Vi âm thanh làm cho Diệp Thần theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, nhìn thấy các nàng gương mặt ý cười nhìn chính mình, cười láo lĩnh nói chưa, không nghĩ cái gì, ăn, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Trần Tuyết Vi cùng Cố Thanh thấy hắn như vậy cũng không có đang hỏi, nhìn nhau nở nụ cười, cầm trong tay đồ ăn phóng tới trên bàn, sau đó riêng phần mình tại Diệp Thần hai bên ngồi xuống. Sắc lang ca ca, mau nếm thử Thanh Nhi cố ý làm cho ngươi kho tàu sườn xào chua ngọt. Cố Thanh cười gắp một khối xương sườn phóng tới Diệp Thần bát, gương mặt nhu tình hạnh phúc ngóng nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt nói. Tốt Thanh Nhi, không cần gọi như vậy ca ca ta đi. Làm người khác nghe thấy được có bao nhiêu thẹn thùng a. Diệp Thần gương mặt cười khổ nhìn Cố Thanh nói. Cố Thanh biết hắn chỉ chính là cái gì, cười nói có cái gì không tốt, sắc lang ca ca, người nghĩ nghĩ, sự xưng hô này trong trường học có bao nhiêu nam sinh muốn cũng không thể muốn, người nói là không phải là, Trần lão sư. Đúng vậy a, người nghĩ nghĩ ngươi bây giờ có nhiều như vậy nữ nhân, cái danh hiệu này không cho ngươi, người nói còn có thể cho ai đâu. Trần Tuyết Vi nhìn gương mặt mướp đắng biểu cảm Diệp Thần, tao nhã cao quý khuôn mặt nhịn không được cười một tiếng. Nhìn thấy hai nàng nhất hát vừa quát trêu ghẹo chính mình, Diệp Thần biết chính mình thế đơn lực bạc đấu không lại các nàng, liền không thèm nhắc lại, cúi đầu bắt đầu thưởng thức Cố Thanh kẹp đến kho tàu sườn xào chua ngọt. Diệp Thần ca ca, hương vị như thế nào đây? Cố Thanh gương mặt vội vàng hỏi. Ân, tốt lắm, nhìn đến ta không có cưới sai bảo bối của ta Thanh Nhi. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Cố Thanh cười nói. Đó là dĩ nhiên, nếu như tương lai ngươi không cưới Thanh Nhi muội muội lời nói, đó là ngươi cả đời tổn thất. Trần Tuyết Vi đã ở một bên giúp đỡ nói. Ân, ân, Vi Nhi nói được tốt lắm, ta thật tốt quý trọng, đem Thanh Nhi làm như thần cung, giống bảo bối giống nhau ẩn giấu. Diệp Thần liên tục không ngừng gật đầu nói, nhưng là hắn trong mắt lộ ra đậm đặc dâm đãng ý cười, đã bán đứng hắn nội tâm ý tưởng. Nhìn thấy Diệp Thần trong mắt đậm đặc dâm đãng ý cười, Cố Thanh lập tức biết lòng hắn lại đang nghĩ kia một chút ác gì ý tưởng, hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, không để ý đến hắn nữa, bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Trần Tuyết Vi nhìn thấy Cố Thanh cúi đầu ăn cơm không thèm nhắc lại, vì không nghĩ chiến hỏa đốt tới trên thân thể của mình, tính toán cũng không tiếp tục nói chuyện, cũng vội vàng cúi đầu ăn cơm, nhưng là tâm nguyện của nàng lại chung quy rơi vào khoảng không. Diệp Thần rất nhanh liền đem đầu mâu nhắm ngay nàng, nhìn gương mặt cười dâm nhìn nàng Diệp Thần, Trần Tuyết Vi biết hắn lại đang nghĩ kia xấu hổ ý tưởng. Hảo lão sư, chờ chúng ta sau khi cơm nước xong, tiếp lấy làm ngày hôm qua không có làm xong trò chơi như thế nào. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, cảm nhận được màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân kia ẩn ẩn cảm giác đau đơn nộn huyệt, Trần Tuyết Phi liền vội vàng lắc đầu từ chối nói không, không cần, lão sư chỗ đó ngày hôm qua bị ngươi biến thành còn có điểm đau, ngươi hãy tìm Thanh Nhi muội muội a. Trần Tuyết Phi linh cơ vừa động, liền đem bọc vải ném cho ngồi ở đối diện nàng Cố Thanh. Đang dùng cơm Cố Thanh nghe thấy Trần Tuyết Phi lời nói, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thần lắc đầu nói ta cũng không cần, Diệp Thần ca ca, ngươi kia, chỗ đó thật sự là, quá, thật lợi hại, Thanh Nhi có chút không chịu nổi, ngươi hãy tìm khác tìm muội a. Nói xong Cố Thanh đã là ngượng ngùng không thôi, tuyệt mỹ thanh thuần khuôn mặt nhỏ đỏ ửng trải rộng, làm cho người khác nhìn sau hận không thể nghĩ tại phía trên cắn một cái. Nhìn thấy hai người đều là một bộ ngượng ngùng cùng hoảng sợ bộ dạng, Diệp Thần trên mặt xuất hiện lần nữa râm rãng nụ cười, buông xuống trong tay đũa, bắt lấy các nàng kia tuyết trắng non mềm tay trắng cười râm đãng nói hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát, các ngươi liền ngoan ngoãn tắm rửa xong hầu hạ thật tốt ta đi. Nhớ tới Hoa Hải thị thứ nhất trung học giáo hoa cùng mỹ nữ lão sư cùng một chỗ nằm ở chính mình dưới hông, bị chính mình địch được râm đãng kêu la bộ dạng. Diệp Thần bên trong thân thể chậm rãi dập tắt dục vọng chi lửa lại lần nữa bùng cháy lên, thật nghĩ lập tức lại lần nữa đem các nàng nhấn ngã vào trên bàn ăn làm lên một lần. Đồng thời hắn cũng thật sâu cảm nhận được hiện tại cũng thị xã hội người trẻ tuổi vì sao yêu thích kia một chút thành thục mê người phong tình vạn chủng mỹ lệ thiếu phụ, loại này thành thục quyến rũ khí chất, thật sự là quá hấp dẫn người. Hai người tâm lý kỳ thật quá yêu thích hầu hạ Diệp Thần, nhưng là cái kia căn thô to dương vật thật sự là thật lợi hại. Khiến các nàng có chút không chịu nổi hắn sủng ái, cái loại này đau đớn khiến các nàng đến bây giờ còn có thể thật sâu cảm nhận được. Nhưng là âu yếm nam nhân nếu nói như vậy, xem như hắn nữ nhân, các nàng chỉ có lấy chính mình hành động để bày tỏ hiện ra các nàng đối với hắn yêu. Diệp Thần ca ca, nếu như ngươi bây giờ muốn lời nói, Thanh Nhi hiện tại liền cho ngươi a. Cố Thanh hơi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Diệp Thần có thể bên trong thân thể đến các nàng nội tâm đối với chính mình thật sâu tình yêu, đồng thời cũng biết nộn huyệt của các nàng bị dương vật của mình tàn phá đau đớn, nhẹ nhàng vuốt ve một chút hai nàng tay trắng mặt ngoài, cười râm đãng nói lão công biết các ngươi tiểu nộn huyệt hiện tại còn có điểm đau, tạm thời sẽ không trước muốn, đợi lúc buổi tối, các ngươi dù cho tốt rồi hầu hạ ta đi. Diệp Thần rốt cuộc biết Trung Quốc cổ đại hoàng đế vì sao từng cái đều muốn làm tam cung lục viện rồi, mẹ. Nghĩ một năm bốn mùa có thể ngoạn các khác biệt phong tình nữ nhân, có bao nhiêu thống khoai a? Nhìn một đám tuyệt mỹ vô song nữ nhân ngã vào hắn dưới hông bị chính mình biến thành dâm đãng kêu la không thôi xuân tình biểu lộ bộ dạng, nghĩ liền làm người khác nhiệt huyết sôi trào. Hai người cảm nhận được Diệp Thần đối với chính mình thương tiếc chi tình, trong lòng lập tức ấm áp vô cùng, hơi hơi ngượng ngùng gật gật đầu, lặng lẽ ăn thức ăn trên bàn. Ăn xong bữa sáng về sau. Diệp Thần đi đến phòng khách tại trên ghế sofa ngồi xuống, mở TV nhìn lên quân sự đưa tin. TV thượng hiện tại vừa vặn truyền phát tiểu Nhật Bồn lại đang vì điếu ngư đài sự tình tại chỗ đó líu díu, lập tức phẫn nộ chi ý tại Diệp Thần trong lòng ầm ầm xuất hiện, hồi tưởng lại các đời trước vì không cho dân tộc bị kẻ địch dẫm lên, ương ngạnh kháng chiến, lập tức hừng hực nhiệt huyết tại trong lòng bùng cháy lên, đồng thời mãnh liệt thù hận phẫn nộ, phong phú tại Diệp Thần trong lòng. Sát. Lúc này Diệp Thần trong lòng nghĩ đến một chữ chính là giết, giết sạch tiểu Nhật Bồn, làm bọn hắn trả lại bọn hắn tại Trung Quốc chỗ chuyện vô sỉ. Bất chi bất giác Diệp Thần hai tay đã thật chặt tạo thành quả đấm, nếu như hiện tại trước mặt hắn có người Nhật Bản lời nói, hắn nghĩ cùng không thèm nghĩ đi lên cho hắn một quyền, chẳng sợ hắn là tiểu Nhật Bồn thiên hoàng. Lão công ngươi làm sao vậy? Lúc này từ phòng bếp đi vào trong đi ra lưỡng nữ, nhìn thấy Diệp Thần trên mặt phẫn nộ biểu cảm, không hiểu hỏi. Hai nàng đến cũng làm cho Diệp Thần theo phẫn nộ cảm xúc chung đi ra, còn không phải là tiểu Nhật Bồn, người nhìn lại đang vì điếu ngư đài sự tình tại chỗ đó líu díu. Hai nàng nghe thấy Diệp Thần lời nói, đưa ánh mắt liếc về TV, nhìn thấy tiểu Nhật Bồn ngoại giao đại thần tại TV líu díu bộ dạng, cũng các tức giận không thôi. Điếu ngư đảo, làm Trung Quốc thổ địa, làm sao có thể làm một cái tiểu Nhật Bồn tại chỗ đó líu díu nói chuyện đâu. Nhìn thấy hai nàng các đầy mặt phẫn nộ biểu cảm, Diệp Thần không khỏi phốc xích nở nụ cười, không nghĩ đến các nàng cũng là nhiệt huyết phẫn thanh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng nhóm kia ôn nhu thân thể, cười nói tốt lắm, các lão bà, không muốn tiếp tục tức giận, đợi ngày nào đó lão công phế đi cái này tiểu Nhật Bồn, giúp ta hai cái hảo lão bà suốt một chút tức giận. Lão công, ngươi có thể làm sao? Cố Thanh trong mắt tràn đầy nghi ngờ chất vấn. Nhìn thấy Cố Thanh trong mắt nghi ngờ chất vấn, Diệp Thần lập tức có loại muốn choáng váng cảm giác, không nghĩ tới âu yếm nữ nhân thế nhưng nghi ngờ chất vấn chính mình lời nói. Lập tức căm giận nói ngươi đợi, nhiều nhất 10 năm, lão công nhất định sẽ đem tiểu Nhật Bồn tiêu diệt, giúp các ngươi suốt một chút tức giận. Lão công, chúng ta biết ngươi là vì chúng ta cao hứng mới như vậy nói, nhưng là lão sư biết đây là không có khả năng, bất quá lão sư tâm lý vẫn là rất cao hứng, biết chúng ta âu yếm lão công theo chúng ta giống nhau là phẫn thanh một cái. Nói xong Trần Tuyết Vi ôn nhu hôn hít một chút Diệp Thần môi, sau đó đem thân thể yêu kiều thật sâu dựa sát vào nhau đến hắn trong lòng. Diệp Thần biết hai nàng còn chưa tin mình có thể làm được trong miệng nói ra lời nói, cũng không nghĩ lại giải thích cái gì, ôm lấy nàng nhóm mềm mại thân thể ôn nhu cười, cái gì cũng không nói. Nhìn thấy Cố Thanh kia trương được viên viên đôi môi đỏ thắm, Diệp Thần nhịn không được tim đập thình thịch, thăm dò hôn lên, đem Cố Thanh đầu lưỡi ngậm tại trong miệng, liên tục không ngừng hút mút, đồng thời còn đưa ra một đôi dâm thủ tại nàng ôn nhu thân thể nhẹ nhàng vuốt ve lên. Lúc này Trần Tuyết Vi cũng theo giật mình chung lấy lại tinh thần, nhìn thấy hai người tại một bên làm xấu hổ sự tình, cao quý tao nhã khuôn mặt hơi lộ ra đỏ bừng nhan sắc, ánh mắt có chút mê ly nhìn lòng này yêu tiểu nam nhân. Bảo bối Thanh Nhi, người lưỡi thơm thật ngọt a, thân thể sờ lên thật là thoải mái, mềm nhũn mò lão công cũng không nghĩ nới lỏng tay. Buông ra Cố Thanh thân thể, Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn nàng nói. Chương 0208 sáng sớm sung sướng. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, đang tại liên tục không ngừng dồn dập thở dốc hô hấp Cố Thanh không khỏi hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay bấm một cái tay hắn cánh tay, gương mặt ngượng ngùng biểu cảm nhìn hắn. Nhìn thấy Cố Thanh ngượng ngùng mặt nhỏ, Diệp Thần cười dâm đãng một chút, nhìn nàng kia không có mặc nội y thân hình, dâm dục chi lửa lại lần nữa theo đáy lòng của hắn hiện ra đến, đột nhiên có loại xúc động, muốn đem Cố Thanh đặt tại trên ghế sofa cưỡng gian một lần. Hai vị lão bà, hôm nay ta chuẩn bị không về nhà, ta tính toán thật tốt cùng các ngươi đi ra ngoài đi dạo phố, mua quần áo. Các ngươi theo chúng ta lâu như vậy, ta đều không có thật tốt bồi các ngươi, mua cái gì này nọ tặng cho các ngươi, ta thật sự là một cái không xứng trước tốt lão công. Diệp Thần có chút xin lỗi nói. Lão công ngươi không muốn nói như vậy, chỉ cần ngươi bình an, chúng ta người một nhà hạnh hạnh phúc phúc, ta liền cảm thấy thực thỏa mãn, rất hạnh phúc. Cố Thanh ôm chặt lấy Diệp Thần sau lưng thâm tình nói. Đối với cuộc sống bây giờ, Cố Thanh đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, nàng chưa bao giờ cảm giác được cuộc sống là như vậy hạnh phúc, như vậy xinh đẹp mãn. Đúng vậy a lão công, chỉ cần ngươi bình an, chính là ta nhóm hạnh phúc lớn nhất, chúng ta không xa cầu cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt yêu ta nhóm là đủ rồi. Một bên Trần Tuyết Vi cũng thật chặt ôm lấy Diệp Thần cánh tay. Nàng đối với hiện tại cuộc sống cũng cảm thấy phi thường hài lòng rồi, đồng thời đối với Cố Thanh có thể chia một nửa nam nhân cấp chính mình, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm kích. Diệp Thần có thể thật sâu cảm nhận được Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi nội tâm đối với hắn đậm đặc tình yêu, thật chặt ôm lấy nàng nhóm kia non mềm thân hình, thật chặt lĩnh hội các nàng nội tâm đối với chính mình đậm đặc tình yêu. Một hồi lâu ba người mới từ đậm đặc tình yêu bao vây chung đi ra, nhìn thấy hai người trên mặt hạnh phúc biểu cảm. Diệp Thần cười nói hảo lão sư, hiện tại có thời gian, không bằng lão công mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi a. Hai người cũng đã lâu không có ra ngoài đi dạo rồi, đều gương mặt nóng lòng muốn thử biểu cảm gật gật đầu. Đợi một chút lão công. Chuyện gì, Thanh Nhi? Diệp Thần không hiểu nhìn Cố Thanh các nàng nói. Ngươi ở đây ngồi một chút, ta cùng Trần lão sư trở về phòng đổi một chút quần áo. Cố Thanh có chút mặt đỏ nói. Diệp Thần lúc này mới nghĩ đến Cố Thanh đồ ngủ bên trong không có mặc cái gì quần áo, liền áo ngực cùng quần lót đều không có xuyên, hoàn toàn chân không, lập tức dâm dãng nụ cười chậm rãi xuất hiện tại cái khuôn mặt kia anh Tuấn khuôn mặt, vậy ngươi đi đi, lão công ở chỗ này chờ các ngươi. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, hai nàng mỉm cười tại hắn khuôn mặt hôn hít một chút, sau đó rất nhanh hướng Trần Tuyết Vi gian phòng đi đến. Nhìn thấy hai nàng đi rồi, Diệp Thần lại đem ánh mắt liếc về TV. Thời gian tại màn hình TV đái động hạ chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới từ thị trong hình ảnh đi ra, ánh mắt nhìn phía Cố Thanh gian phòng, trong lòng cô các nàng hai người tại trong phòng làm cái gì, trải qua lâu như vậy các nàng như thế nào còn không có đi ra. Răng rắc, mở cửa âm thanh hấp dẫn đang tại suy nghĩ lung tung Diệp Thần, ánh mắt hướng cửa phòng chỗ Phương Hướng nhìn lại. Đương Diệp Thần nhìn một thân mặc chỉnh tề đi ra Cố Thanh đi ra khỏi phòng thời điểm, thật sâu bị nàng thanh thuần cùng thanh nhã hấp dẫn ở, kia cả đời màu trắng bó sát người áo váy, đem nàng kia lung linh có đến thân hình toàn bộ đột hiển đi ra, đen nhánh tú trường tóc đen, hơi đồ son phấn mặt nhỏ, hoa quý thiếu nữ đặc hữu thanh thuần khí chất, dưới làn váy một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân ngọc, trên chân ngọc đặng một đôi màu bạc trắng cao gót giày quai hậu. Ngón chân long lanh như ngọc vừa tựa như đóa hoa xinh đẹp. Nhìn xem Diệp Thần ngốc ngốc ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích, tích tích màu trắng sữa nước miếng bất chi bất giác theo khóe miệng của hắn chảy ra, theo sau thuận theo cằm rơi xuống tại quần phía trên. Đứng ở cửa Cố Thanh lập tức nhìn thấy ngồi tại trên sofa gương mặt ngốc dạng nhìn nàng Diệp Thần, kia ngốc ngốc chảy ra nước miếng bộ dạng không khỏi khiến nàng bụt miệng cười, sau đó phong tình vạn trùng về phía hắn đi đến. Lúc này Cố Thanh nội tâm hoan hỉ không thôi, vì chính mình tại bên trong trang điểm tiêu phí lâu như vậy mà cảm thấy đáng giá, có thể mê hoặc trước mắt lòng này yêu nam nhân khiến nàng trong lòng lớn nhất mộng tưởng. Nhẹ nhàng tại Diệp Thần bên cạnh ngồi xuống, nhìn thấy hắn còn ngốc ngốc ngồi ở đó, không khỏi cười nói Diệp Thần ca ca, mau tỉnh lại không muốn tại chỗ đó ngẩn người. Cố Thanh âm thanh làm cho Diệp Thần chậm rãi theo phát ngốc chung đi ra, nhìn thấy trước mắt cái này thanh thuần thanh nhã tuyệt sắc giáo hoa. Diệp Thần trừ bỏ kinh dị, cùng với giật mình, còn mang theo dục vọng mãnh liệt, muốn đem trước mắt người mỹ nữ này trực tiếp phóng tới trên ghế sofa hung hăng làm lên một lần, phát tiết ra nội tâm dục vọng. Diệp Thần ca ca, ngươi cảm thấy Thanh Nhi trang điểm như thế nào, được không nhìn? Cố Thanh thần sắc chờ đợi Diệp Thần đáp ứng. Mỹ, thật sự là quá đẹp. Diệp Thần lấy lại tinh thần gương mặt si mê nói. Thật, Cố Thanh mừng rỡ nhìn Diệp Thần. Nũng nịu kêu to nói. Ân, thật, thật là đẹp, nhìn xem ca ca đều nghĩ đem ngươi đặt tại trên ghế sofa hung hăng làm lên một lần. Nói xong Diệp Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt chậm rãi toát ra dâm dãng nụ cười, vừa nhìn chỉ biết lòng hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười, Cố Thanh lập tức biết lòng hắn nghĩ cái gì, thẹn thùng không thôi trách mắng đại sắc lang ca ca, ngươi thật là xấu chết chỉ biết lãng phí nhân gia. Nói xong bổ nhào vào hắn trong lòng, thật chặt ôm lấy cái kia cường tránh mạnh mẽ thân hình, liên tục không ngừng đập hắn hổ lưng, phát tiết nội tâm ý xấu hổ. Diệp Thần biết Cố Thanh thẹn thùng, nhưng là nhớ tới nàng vừa rồi kia vô cùng mê người bộ dạng, thanh thuần chung có chứa gợi cảm khí chất, không khỏi thật sâu hấp dẫn tâm thần của hắn, cảm giác nàng so với Hy Lạp thần thoại chung cái kia một chút Venus cùng Hách Lạp linh tinh nữ thần cũng không biết mỹ thượng gấp bao nhiêu lần. Cảm nhận được trong lòng Cố Thanh kia lung linh có đến tuyệt mỹ thân thể, Diệp Thần bên trong thân thể nguyên bản dần dần biến mất dục vọng chi lửa lại lần nữa chậm rãi bùng cháy lên, dưới hông dương vật tại dục hỏa thiêu đốt hạ chậm rãi đứng thẳng, chống đỡ hắn giữa hai chân giống như cắm vào một cái lều nhỏ. Cố Thanh tính tính tựa vào Diệp Thần trong lòng, tự nhiên cũng rất nhanh nhận thấy hắn dưới hông kia chống lên lều nhỏ, lập tức biết dương vật của hắn đã cứng lên, đỏ bừng chi sắc xuất hiện ở nàng kia trương tuyệt mỹ thanh nhã khuôn mặt nhỏ. Nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi đến, nhắm hai mắt lại không nhìn hắn nữa. Diệp Thần cũng không có chú ý tới Cố Thanh ngượng ngùng thần sắc, dâm thủ bắt đầu ở nàng kia lung linh đột thấu thân thể yêu kiều thượng nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, cảm nhận trong ngực thiếu phụ kia hoàn mỹ hình như không thuộc về ở hoa quý thiếu nữ đầy đặn dáng người. Trên người truyền đến một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm làm cho Cố Thanh thần sắc bắt đầu mê ly, từng trận dục vọng chi lửa theo nàng tâm lý hiện ra đến. Thấp dâm đãng tiếng rên rỉ đứt quãng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, tay trắng kìm lòng không được ôm Diệp Thần cổ, cả người giống cây túi hùng tựa như treo tại hắn trên người. Rất nhỏ dâm đãng tiếng rên rỉ không có tránh đi Diệp Thần nhạy bén lỗ tai, lờ mờ truyền vào đến hắn tai bên trong, Diệp Thần trong lòng thiêu đốt hừng hực dục hỏa lập tức càng thêm mãnh liệt bùng cháy lên, khiến cho hắn vuốt ve đắc lực lượng không khỏi dần dần gia tăng. Lúc này hai người đều bị lạc ở tại dục vọng mãnh liệt bên trong. Dồn dập tiếng thở dốc liên tục không ngừng theo bọn hắn trong miệng phát ra. Đúng lúc này, một trận thanh thúy mở cửa răng rắc tiếng đột nhiên vang lên, làm cho Cố Thanh cùng Diệp Thần lập tức theo dục vọng bên trong đi ra, cũng theo bản năng hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu đen tơ lụa bó sát người áo váy, eo hệ một cây màu bạc đai lưng nữ tử xuất hiện ở hai người tầm nhìn bên trong, Nữ tử trang điểm cùng Cố Thanh giống nhau, không giống với chính là nàng mặc chính là màu đen, mà Cố Thanh là màu trắng, kia đỏ hồng môi, cuộn sóng hồng nhạt sắc mái tóc, đều thể hiện ra người con gái trước mắt này quyến rũ thần sắc, nhìn xem ngồi tại trên sofa Diệp Thần lại lần nữa ngây dại, thật sâu bị trước mắt cái bộ dạng này quyến rũ tao nhã khí chất hấp dẫn. Thẳng đến nữ tử đi đến trước mặt hắn mới lấy lại tinh thần. Diệp Thần phát ngốc bộ dạng làm cho Trần Tuyết Phi tâm lý cảm thấy phi thường vui sướng cùng thỏa mãn, nhẹ nhàng ngồi vào hắn một bên khác, duỗi tay ôm lấy Diệp Thần cánh tay ôn nhu hỏi lão công, người nhìn lão sư hiện tại bộ dạng đẹp không? Thành thục quyến rũ khí chất, thật sâu hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt, thẳng đến nghe thấy Trần Tuyết Phi nói sau hắn mới lấy lại tinh thần đến, anh Tuấn khuôn mặt chậm rãi lộ ra dâm dãng nụ cười, cười dâm đãng nói Mỹ, lão sư hiện tại bộ dạng thật là đẹp cực kỳ. Đẹp đến lão công nhìn ngươi sau đều nghĩ trực tiếp tại nơi này đem ngươi lên. Diệp Thần nói lập tức làm cho Trần Tuyết Phi khuôn mặt xuất hiện đỏ bừng chi sắc, hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, trách mắng lão công, nếu như ngươi thật sự muốn lời nói, vậy ngươi thì tới đi, lão sư nguyện ý đem cái gì đều cho ngươi, chỉ hy vọng ngày sau ngươi thật tốt đối đãi lão sư. Nói xong Trần Tuyết Phi giang hai tay ra thật chặt ôm lấy Diệp Thần hổ eo, sau đó đem đầu thật sâu tựa vào trước ngực của hắn. Diệp Thần có thể bên trong thân thể đến Trần Tuyết Phi nội tâm đối với hắn đậm đặc tình yêu, cúi đầu dùng mặt dán dán nàng kia trương tao nhã quyến rũ mặt nhỏ nói hảo lão sư, lão công tuy rằng hiện tại rất muốn ngươi, nhưng là lão công biết ngươi chỗ đó còn chưa lành, người phía dưới kia há mồm liền lưu lại buổi tối hầu hạ thật tốt lão công a, ha ha. Nghe thấy Diệp Thần nói ra như vậy rõ ràng lời nói, Trần Tuyết Phi lập tức thẹn thùng không thôi, không khỏi vung lên quyền đập ngực của hắn, lấy phát tiết trong lòng ý xấu hổ. Lão công, ta cùng Thanh Nhi muội muội trang điểm có phải hay không thực hấp dẫn ngươi à? Từng cái nữ nhân đều yêu thích chính mình trang điểm có thể thật sâu hấp dẫn âu yếm nam nhân ánh mắt, Trần Tuyết Phi cùng Cố Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ, các nàng đều nghĩ thông qua ăn mặc cùng trang điểm đến hấp dẫn Diệp Thần. Đúng vậy à, Diệp Thần ca ca, ngươi cảm thấy chúng ta như vậy trang điểm như thế nào đây? Cố Thanh tiếp lời hỏi. Muốn lão công nói thật không? Diệp Thần cười nói. Dĩ nhiên, không nói thật, chúng ta hỏi ngươi làm cái gì? Cố Thanh cười nói. Ha ha, các ngươi hiện tại trang điểm phi thường xinh đẹp, phi thường hấp dẫn người, chẳng lẽ các ngươi không có nhìn thấy lão công nhìn thấy các ngươi đi ra thời điểm bị các ngươi thật sâu hấp dẫn à? Ha ha, nói thật, các ngươi hiện tại bước này trang điểm chỉ cần đến trên đường đi chạy một vòng, khẳng định dẫn đến một đoàn fan, ta nghĩ kia một chút nam nhân nhìn thấy các ngươi thời điểm cam đoan sẽ bị các ngươi thật sâu hấp dẫn ở. Thật vậy trang đương nhiên là thật, chẳng lẽ ngươi không tin ca ca nói sao? Nói xong Diệp Thần đánh một cái Cố Thanh kia kiều đỉnh mông thí. Lão công, nếu như kia một vài người theo đuổi chúng ta, ngươi có khả năng hay không ghen, sinh khí? Trần Tuyết Vi ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nói, rảo hoạt hào quang tại mắt của nàng trung chợt lóe lên. Sinh khí, như thế nào không tức giận, các ngươi là ta Diệp Thần nữ nhân, người khác theo đuổi các ngươi sao được đâu? Nói xong duỗi tay đánh vài cái Trần Tuyết Phi kia giàu có co giãn kiều thí, cười dâm đãng nói hảo lão sư, nếu như ngươi về sau hỏi lại như vậy lời nói, cũng đừng trách lão công trừng phạt ngươi nha. Trần Tuyết Phi biết Diệp Thần nói trừng phạt là cái loại này ký sung sướng vừa thống khổ tình yêu trò chơi, tuy rằng trong lòng Phi thường muốn, nhưng lại có một chút sợ hãi, bởi vì Diệp Thần căn kia thô to dương vật đã thật sâu tại nàng tâm lý để lại sợ hãi bóng ma. Lão công, ngươi bây giờ là không phải là thực cần phải phóng thích bên trong thân thể dục hỏa. Trần Tuyết Phi kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi gần sát Diệp Thần tai bên cạnh cười duyên hỏi. Lão sư, làm sao ngươi biết? Đó còn cần phải nói, ngươi nhìn ngươi dương vật, đều đã đem quần chống đỡ cao như vậy rồi, ai còn nhìn không ra? Ngươi đã nhìn ra, vậy là ngươi không phải nên là bang lão công giải quyết một cái. Diệp Thần cười khổ nhìn nàng nói. Hờn dỗi nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần giả trang gương mặt cười khổ bộ dạng, xấu hổ mà ức nói nhìn tại ngươi đáng thương phân thượng, ta liền giúp ngươi giải quyết một cái, miễn cho ngươi tên tiểu sắc lang này lại đang lúc buổi tối khiến cho nhân ra dậy không nổi giường. Nói xong Trần Tuyết Phi quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, theo trên ghế sofa đứng lên. Trần Tuyết Phi quyến rũ ánh mắt lập tức làm cho Diệp Thần nhìn ngây người, lấy lại tinh thần nhìn thấy nàng ở trước mặt mình chậm rãi ngồi xuống. Diệp Thần biết nàng muốn làm cái gì, nội tâm lập tức kích thích không thôi, nhớ tới một cái đoan trang tao nhã mỹ nữ lão sư sắp ở trước mặt mình, dùng nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi liếm dương vật của mình, nội tâm kích thích có thể nghĩ. Một bên Cố Thanh nhìn thấy Trần Tuyết Phi tại Diệp Thần trước mặt chậm rãi ngồi xuống, lập tức biết nàng muốn làm cái gì, đỏ bừng sắc mặt xuất hiện lần nữa tại nàng kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ, lại tăng thêm âu yếm nam nhân trên mặt tràn đầy dâm đãng nụ cười biểu cảm, Cố Thanh nội tâm lập tức càng thêm thẹn thùng, đem đầu xoay đến một bên không nhìn hắn nữa. Nhìn thấy dưới người nữ thần chậm rãi cởi bỏ quần của mình, theo sau cởi xuống bên trong màu đen quần lót ren, kia thô to dương vật đã đính đến nó phồng như một cái lều nhỏ. Nhìn thấy âu yếm nam nhân kia lòng nóng như lửa đốt lo lắng bộ dáng, Trần Tuyết Phi liền có một loại nói không ra cảm giác thành tựu, một loại phát ra từ nội tâm hào sảng khoái cảm. Chỉ thấy nàng tùng tiến lên thân gần sát Diệp Thần bắp đùi bộ, sau chính là ngồi xổm tại hai cái bắp đùi giao nhau ở giữa, nàng nhẹ nhàng bát hạ đột mãn góc bẹt quần lót. Bởi vì Diệp Thần là ngồi ở phía trên vị trí, nàng chỉ có thể càng kháo tiền mới có thể bỏ đi âu yếm nam nhân quần lót, ai ngờ quần lót cởi một cái xuống đến chân phía dưới thời điểm, cứng rắn phát phồng lớn dương vật một chút bắn ra, nặng nề mà đánh vào nàng yêu kiều hồng khuôn mặt nhỏ ba một tiếng giòn tan. Theo sau một cái thon thon tay ngọc thật chặt bắt được đang tại cao thấp bắn nhảy đại dương vật, Trần Tuyết Phi cảm giác chính mình một bàn tay còn cầm không được thân gậy, Trần Tuyết Phi giật mình nhìn xông ra đến to lớn đầu mãng xà, gân xanh sai tung giao hoành. Thân gậy tráng kiện như côn trạng, tỏa sáng đầu mãng xà như nấm triển lãm hoa mở, hổ hổ xanh uy lỗ tiểu mương máng nhắm thẳng vào chính mình tiểu mũi ngọc, giữ tợn hung ác bộ dạng dọa nàng nhất nhảy. Không có đánh đau đớn ngươi đi, của ta hảo lão sư. Diệp Thần nâng lấy thô phồng đại dương vật ngồi ở trên ghế dựa xấu xa cười hỏi. Hắn nhìn đến Trần Tuyết Phi như vậy bang chính mình cởi quần lót nhất định sẽ bị trở lên cứng rắn cây gậy tử đánh chung. Nguyên bản hắn muốn nhắc nhở một chút Trần Tuyết Phi chú ý, nhưng là hắn vừa nhìn thấy Trần Tuyết Phi kia phát lãng dâm thái, hắn đình chỉ chính mình ý nghĩ. Hắn muốn nhìn vừa nhìn kiều diễm Trần Tuyết Phi bị chính mình đại dương vật rút được trên mặt tình cảnh, đó nhất định là quá nhanh sắc nam chi tâm, quả nhiên không phụ chính mình kỳ vọng cự bổng thật tại nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ nặng nề mà đánh một cái tát, nhìn xem Diệp Thần sắc tâm quá nhanh, gồm hắn hư vinh cảm lập tức liền lắp đầy lên. Rất đau. Tiểu chứng thối đại dương vật thật là xấu, dám như vậy dùng sức đánh vào lão sư khuôn mặt nhỏ. Nha, hỏa lạt lạt đau, nó như thế nào như vậy yêu thích quất mỹ nữ khuôn mặt nha. Thô cứng, tựa như thép. Trần Tuyết Phi quỳ gối tại đại dương vật trước mặt, một cái tay nhỏ sờ sờ chính mình bị quất mặt nhỏ, một cái tay nhỏ là thật chặt cầm chặt căn này bắn nhảy đại dương vật. Nàng mặt nhỏ đỏ ửng ấn lên thải hà. Mê ly thủy thủy tú mục thẳng nhìn chằm chằm căn này không cầm chặt đại dương vật, mỹ nữ nhìn dương vật đôi mắt từ trung lộ ra một loại lượng màu, đỏ ửng mặt nhỏ đã không phải là hồng nhuận kiều diễm, càng nhiều chính là quỷ đói nhìn thấy mỹ vị món ngon bình thường tỏa ánh sáng màu. Trần Tuyết Phi dùng hai cái mềm yếu không xương tay ngọc nhẹ nhàng bắt được Diệp Thần hướng thiên đứng thẳng dương vật, rất nhanh nàng còn phát hiện chính mình hai cái tay nhỏ còn không thể đem to lớn tỏa sáng đầu mãng xà bắt được. Tiết lộ ra to lớn vô cùng đầu mãng xà chính đỉnh tại mỹ nữ lão sư trước mặt. Đầu kia nâu nấm đầu thực uy hổ hướng đến hai bên kéo dài ra, ở giữa một đầu sâu không lường được mã phát mương máng chính sấm nhẹ nhẹ lóng lánh màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, lóng lánh sinh mệnh tinh hoa lóe lên dâm mỹ sáng bóng, nhìn xem Trần Tuyết Phi mắt đẹp đều quên chắc rồi, thẳng nhìn chằm chằm lỗ tiểu chảy ra chất lỏng đến địa phương, một bên nhìn một bên đưa ra chính mình lưỡi thơm tại môi bên cạnh khẽ liếm chậm làm. Bởi vì bị mỹ nữ lão sư mềm mại không có xương tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt quan hệ, Diệp Thần cảm thấy một bó trói buộc cảm giác mát theo thân gậy thượng kéo dài ra, làm cho buộc chặt nóng lên thân thể được đến một tia xoa dịu, không khỏi dùng nội kình nhún nhún phía dưới, nhận được nội kình tăng lực trong quần dương vật tại mỹ nữ lão sư tay nhỏ kìm lòng không được hoạt động, này bắn ra nhảy biến hóa khiến cho Trần Tuyết Phi đối với cái này căn nghịch ngợm đại dương vật càng thêm yêu thích. Không đợi Diệp Thần ra lệnh liền vội vã chu miệng lên môi đến, chán nhất thấp nhẹ nhàng tại Diệp Thần lỗ tiểu lóng lánh thượng hôn một chút, cũng đưa ra tiểu tiểu linh lưỡi phía trước đem Diệp Thần dương vật chảy ra sinh mệnh tinh hoa hút vào miệng khang, sau đó Trần Tuyết Phi đem lưỡi thơm lùi về đến miệng mình khang, cũng hảo hảo mà thưởng thức lưỡi thơm thượng sinh mệnh tinh hoa hương vị, cao quý ung dung khuôn mặt tất cả đều là say mê si mê thần sắc, thật giống như tại thưởng thức lấy một đạo mỹ vị đại tiệc. Mỹ nữ này nhất say mê thần sắc nhìn xem Diệp Thần lại là một trận nhịp tâm đập nhanh, dục huyết sôi trào lên. Trần Tuyết Phi hướng về Diệp Thần ném một cái mị nhãn, giống như ăn cái gì đại tiệc tựa như điềm điềm cười. Sau đó liền mở ra gợi cảm miệng nhỏ lại là chán nhất thấp, đem Diệp Thần kia chỉ thiên cự pháo phía trước đã nhét vào miệng nhỏ, nhất thời, to lớn vô cùng lóng lánh đầu mãng xà liền đem Trần Tuyết Phi miệng đẩy lên căng căng tràn đầy. Tại còn không có thích ứng căn này cự bổng nhỏ thời điểm, Trần Tuyết Phi chỉ có dùng vẽ son môi hai miếng nở nang môi thật chặt kẹp chặt đầu mãng xà màu gà bộ phận, mà nhét vào khoang miệng nấm trạng đầu mãng xà đang bị linh hoạt lưỡi thơm cuốn cuốn lấy, mượn dùng lỗ mũi hô hấp. Trần Tuyết Phi tiểu lưỡi trơn tại khoang miệng không ngừng cuồng quyền Diệp Thần kia lóng lánh đầu mãng xà, tiểu linh lưỡi tại đầu mãng xà mương máng chui thẳng thẳng lùi, đầu lưỡi không ngừng tại mương máng tường thịt liếm quét, giống như muốn đem Diệp Thần dương vật lỗ tiểu dơ bẩn đều phải liếm đi ra. Linh hoạt cái lưỡi điên cuồng mà càn quét lỗ tiểu bốn phía tám mặt, liền vừa mới ngâm đi ra màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa cũng không buông tha cuốn vòng tại đầu lưỡi phía trên, đưa tại cổ họng của mình chỗ sâu hội tụ thành thủy dịch nuốt tại chính mình bụng nhỏ. Chậm rãi, Trần Tuyết Phi bắt đầu thích ứng Diệp Thần thô phồng thân gậy nhỏ, đầu tiên là từng điểm hướng đến miệng khang ngậm vào, vừa rồi còn lộ nửa màu gà bên ngoài đại dương vật cứ như vậy bị Trần Tuyết Phi chậm rãi nuốt chửng đi vào, cuối cùng. Trần Tuyết Vi đại cự có 2/3 nhập vào tại Trần Tuyết Vi hương trượt khoang miệng, mà linh hoạt lưỡi thơm cũng không có vì vậy mà trở trướng đến nó bốn phía hoạt động, mượn dùng khoang miệng nước bọt càng ngày càng nhiều, trượt róc rách nước miếng không ngừng theo lưỡi tuyến tuôn đi ra. Đem toàn bộ trong miệng dương vật ngâm đắc tượng ướp cài củ giống nhau, ướt đẫm đại dương vật thẳng tắp đỉnh tại mỹ nữ lão sư khoang miệng, mà lỗ tiểu màu gà bốn phía đang bị linh hoạt lưỡi thơm cuốn cuốn lấy, theo đại dương vật hình trụ thân thể thượng bộ trượt đến phía dưới. Lại từ lỗ tiểu phía trước cuốn đi vòng qua màu gà hình dáng bốn phía, đầu này lưỡi thơm cũng không có không di lực tại làm nó bản chức công tác, hướng về dương vật hoa quan lỗ tiểu từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, trước sau đều là cẩn thận chiếu cố. Lúc này Diệp Thần bên trong thân thể dục hỏa tăng vọt, một phen kéo qua một bên Cố Thanh, hung hăng hôn lên nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, đồng thời một bàn tay lại trên xuống đưa vào nàng bên trong thân thể, vuốt ve nàng kia non mềm làn da. Nhìn thấy hai người hôn môi, vuốt ve được Diệp Thần, Trần Tuyết Phi cao quý ung dung mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, bắt đầu càng thêm ra sức liếm mút khuấy sục Diệp Thần đại dương vật. Dưới hông truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Diệp Thần vuốt ve được càng thêm ra sức, hôn môi càng thêm mãnh liệt, lập tức biến thành Cố Thanh kích thích không thôi, kịch liệt đáp lại Diệp Thần động tác. Ba người cứ như vậy qua lại vuốt ve, hôn môi, thẳng đến Diệp Thần cuối cùng sau khi tiết thân mới dừng lại. Nhìn miệng đầy đều là chính mình dương vật bên trong bắn ra màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, Diệp Thần kéo lên Trần Tuyết Phi tay khiến nàng làm được thân thể của mình bên cạnh, đợi nàng nuốt vào trong miệng màu trắng sữa nước sau đó, lập tức hôn hướng nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, qua lại khiêu khích nàng khoang miệng lưỡi thơm, hai tay liên tục không ngừng tại nàng vuốt ve vân vê thân hình thượng vuốt ve, khiêu khích, biến thành nàng tình dục tăng vọt, thực muốn cho Diệp Thần tại trên ghế sofa đem nàng làm một lần. Hai người thẳng đến hôn môi thở không thông đến mới buông ra môi của đối phương, nhìn gương mặt đỏ bừng chi sắc thở dốc phì phò Trần Tuyết Phi, Diệp Thần trên mặt tràn đầy dâm đãng nụ cười, nhìn nàng cười dâm đãng nói hảo lão sư, vừa rồi ngươi tại liếm lão công dương vật thời điểm kia thần sắc hảo dâm đãng a, nhìn xem lão công hồn đều bị ngươi hút đi. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, đang tại thở dốc Trần Tuyết Phi không khỏi hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, tâm lý ký hoan hỉ, lại thẹn thùng, đại sắc lang. Nhân ra là nhìn ngươi nghẹn vất vả mới giúp ngươi làm một chút, ngươi thế nhưng nói nhân ra vừa rồi dâm đãng, vi nhi về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Nói xong Trần Tuyết Phi giả vờ sinh khí đem đầu xoay đến một bên không nhìn hắn nữa. Diệp Thần biết Trần Tuyết Phi sinh khí là giả trang, nhẹ nhàng đỡ qua nàng mềm mại thơm ngon bờ vai, ôn nhu nhìn nàng cười nói hảo lão sư, là lão công mới vừa nói lỡ lời rồi, phải nói lão sư vừa rồi bộ dạng thật sự là quá đẹp. Thật nghĩ một lần nữa. Hờn dỗi trợn mắt nhìn giống nhau gương mặt cười dâm Diệp Thần, theo sau đem đầu chôn ở hắn trong lòng, yên lặng lĩnh hội cảm giác hạnh phúc. Quay đầu nhìn về phía một bên bị chính mình biến thành gương mặt đỏ bừng Cố Thanh, Diệp Thần không khỏi dâm đãng nói bảo bối Thanh Nhi, chúng ta muốn hay không một lần nữa. Không, Thanh Nhi không muốn, mỗi lần đều là Diệp Thần ca ca chiếm tiện nghi, nhân gia mới không muốn đâu. Nói xong trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó ôm thật chặt tay hắn cánh tay, đem đầu chôn ở ngực của hắn, yên lặng lĩnh hội cảm giác hạnh phúc. Chương 02093 vị nữ thần nhất. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Hai vị hảo lão bà, chúng ta bây giờ đi ra ngoài đi, lão công mang bọn ngươi đi ra ngoài đi bộ một chút. Diệp Thần cười nói. Hai nàng ngẩng đầu hướng Diệp Thần nhìn lại, sau đó rời đi hắn ôm ấp đứng lên, sửa sang lại một chút tán loạn quần áo quải cánh tay của hắn đi ra ngoài. Ra phòng ở, Cố Thanh cùng Trần Tuyết Phi liền vội vàng buông ra Diệp Thần cánh tay, bởi vì các nàng còn không muốn cho tiểu khu người biết ba người ở giữa quan hệ. Diệp Thần đến còn không có gì việc, nhưng là hắn không nghĩ hai nàng bởi vì chuyện này mà bị tiểu khu người chỉ trỏ. Đi ra tiểu khu, ba người cách tiểu khu hơn 100 mét địa phương xa ngăn lại một chiếc taxi sau đó ngồi lên. Tiên sinh nữ sĩ, xin hỏi các ngươi muốn đi chỗ nào? Ngồi ở chỗ tài xế ngồi từ thượng lái xe lễ phép tính hỏi. Lão sư, người nói chúng ta đi nơi nào? Diệp Thần nhìn ngồi ở hắn mặt phải Trần Tuyết Phi hỏi. Đi địch tư ni công viên trò chơi a, ta đã lâu không có đi chỗ đó đi dạo một chút. Nói xong Trần Tuyết Phi đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở Diệp Thần mặt khác Cố Thanh, nghĩ dò hỏi ý của nàng. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi ném đến ánh mắt, Cố Thanh liền vội vàng mỉm cười gật đầu một cái nói Diệp Thần ca ca, liền theo Vi Nhi tỷ tỷ ý tứ, chúng ta đi Disney công viên trò chơi a, ta cũng nghĩ đi chỗ đó chơi đùa. Gặp hai nàng đều như vậy nói, Diệp Thần vậy không sẽ đồng ý, ngồi đối diện ở phía trước lái xe cười nói sư phụ, làm phiền ngươi đem chúng ta chạy đến Disney công viên trò chơi. Tốt, lái xe cười nói. Hoa Hải Disney nhạc viên sắp đặt một chút độc nhất vô nhị đặc sắc cảnh điểm, hai nhà Disney chủ đề tiểu điếm, cùng với đa thải đa tư mua sắm, ẩm thực cùng giải trí phương tiện. Nhạc viên đại thể thượng bao gồm 4 cái chủ đề khu nước Mỹ California 8 cái, Phật La Lý đặt cùng Đông Kinh các 7 cái, Paris 5 cái cùng với nó Disney nhạc viên gần, bao gồm nước Mỹ tiểu trấn đường phố, thám hiểm thế giới, ảo tưởng thế giới cùng ngày mai thế giới. Trừ bỏ nổi tiếng Disney kinh điển chuyện xưa cùng chơi trò chơi phương tiện bên ngoài, Hoa Hải Disney nhạc viên còn phối hợp Hoa Hải văn hóa đặc sắc, cấu tứ một chút chuyên vì Hoa Hải mà thiết chơi trò chơi phương tiện, giải trí biểu diễn cùng đi dạo. Tại nhạc viên nội còn có thể tìm ra được Disney phim hoạt họa nhân vật Mễ Kỳ con chuột, gấu con Winnie, hoa mộc lan, cô bé lọ lem, ngủ Mỹ nhân công chúa đợi. Rất nhanh, taxi đi đến Disney công viên trò chơi bên ngoài, cho lái xe cho thuê phí sau đó, Diệp Thần kéo lấy hai nàng tay đi vào sân chơi. Ba người trải qua địa phương lập tức dẫn tới đám người nhìn chăm chú, nhao nhao đưa ánh mắt đặt ở bọn hắn trên người. Một chút khoác da sói bọn sắc lang nhìn thấy hai nàng kia gần như dung mạo tuyệt mỹ, tào nhã khí chất cao quý, nhao nhao toát ra đáng khinh ánh mắt, các rất không thích đáng mặt của mọi người lấy hết các nàng trên người quần áo, nhìn nàng một cái nhóm bên trong kia tuyết trắng, non mềm làn da, tốt nếm thử các nàng thân thể mùi vị. Đồng thời kia một chút bọn sắc lang nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt trông tràn đầy ghen tị, hâm mộ đợi ánh mắt, nếu như ánh mắt có thể giết chết nhân lời nói, kia Diệp Thần hiện tại cũng không biết chết biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy bốn phía bọn sắc lang ném đến ánh mắt bị ổi, Cố Thanh cùng Trần Tuyết Phi lập tức cảm thấy một trận không thoải mái, thân thể không khỏi hướng Diệp Thần dựa, không nhìn hắn nữa nhóm dâm đãng ánh mắt, đi theo hắn bước chân đi vào bên trong. Lúc này Diệp Thần cuối cùng cũng ý thức được cái gì, nhìn thấy hai nàng gương mặt ngượng ngùng bộ dạng, lại nhìn chung quanh một chút bọn sắc lang đáng khinh ánh mắt, lập tức minh bạch là xảy ra chuyện gì, tràn ngập sát ý ánh mắt lập tức theo trong mắt hắn toát ra, nhìn bốn phía bọn sắc lang. Nhìn thấy Diệp Thần kia cơ hồ có thể giết chết ánh mắt của con người, bốn phía bọn sắc lang không khỏi rụt đầu một cái, tránh né kia tràn ngập lạnh ý ánh mắt, nhao nhao đem ánh mắt liếc về phía địa phương khác. Lúc này một chút bọn sắc lang bên người nữ nhân cũng chú ý tới bọn hắn thần sắc, lập tức các bắt đầu đại phát ghen tuông, rất nhanh xung quanh lập tức xuất hiện nữ tử khắc khẩu âm thanh cùng các nam nhân xin lỗi âm thanh. Vì Nhi Thanh Nhi, các ngươi không phải sợ, có lão công tại các ngươi bên người. Mặc cho ai cũng không có khả năng ức hiếp đến các ngươi trên người. Nghe thấy Diệp Thần trịnh trọng cam đoan lời nói, hai người trong lòng không khỏi ấm áp, đậm đặc cảm giác hạnh phúc theo đáy lòng của các nàng toát ra, phong phú tại các nàng bên trong thân thể, dị thường thoải mái cùng thỏa mãn, ôn nhu đối với hắn gật gật đầu, sau đó dựa sát vào nhau hắn tráng kiện hữu lực cánh tay hướng bên trong đi đến. Mua xong vé vào cửa, tiến vào bên trong. Lập tức một cái rộng thùng thình nơi sân xuất hiện ở ba người trước mặt. Diệp Thần ca ca, chúng ta đi chơi đùa xoay tròn ngựa gỗ như thế nào đây? Cố Thanh ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nói. Nhìn thấy kia một chút chỉ có mấy tuổi tiểu hài tử mới ngoạn đồ vật, Diệp Thần liền vội vàng lắc đầu từ chối. Hắn cũng không nghĩ làm người ta đương hầu nhìn, ta không nghĩ ngoạn, cũng là ngươi nhóm hai tìm muội người đi ngoạn a, ta tại bên cạnh chờ các ngươi. Hai nàng nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tuyệt Mỹ khuôn mặt đều hơi lộ ra thất vọng biểu cảm. Nhìn thấy hai người trên mặt toát ra đến thất vọng biểu cảm, Diệp Thần không khỏi duỗi tay nhẹ nhàng đem các nàng mềm yếu không xương hoàn mỹ thân thể đều ôm tại trong lòng, mỉm cười nói hai vị hảo lão bà, không nên như vậy sầu mi khổ kiểm nha, đợi lát nữa lão công cùng các ngươi đi chơi cái khác trò chơi còn không được sao. Diệp Thần không nhẫn tâm nhìn thấy hai nàng trên mặt thất vọng biểu cảm, cho nên đành phải đáp ứng các nàng đi chơi cái khác trò chơi. Thật vậy chăng, đây chính là ngươi nói nga, chúng ta cũng không có ép ngươi nha. Cố Thanh nâng lên đầu nhỏ, gương mặt gian kế thực hiện được cười nói. Nhìn thấy các nàng trên mặt cười hưng phấn rung, nơi nào còn có vừa rồi thất vọng bộ dạng, lập tức cảm thấy chính mình mắc mưu, bị các nàng lừa gạt, cười khổ nói các ngươi khi nào thì hành động đều tốt như vậy, ngay cả ta đều bị các ngươi lừa. Khanh khách, không nói cho. Nói xong Cố Thanh kéo lấy Trần Tuyết Phi tay hướng bên cạnh người bán vé đi đến, nàng lúc này nhóm nơi nào vẫn là đêm qua trên giường quyến rũ thành thục thiếu phụ, hiển nhiên tựa như một cái ngây thơ hoạt bát thanh thuần thiếu nữ. Diệp Thần nhìn thấy các nàng gương mặt cao hứng bộ dạng đi vào bên trong, đứng ở bên ngoài nhìn các nàng, hắn trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ biểu cảm, không biết các nàng đều người lớn như vậy, như thế nào còn yêu thích ngoạn tiểu hài tử mới ngoạn trò chơi. Hai nàng kia tuyệt mỹ vô song dung mạo, lập tức hấp dẫn tới lui lui khoác ra sói sắc lang các huynh đệ, các sắc mặt lộ ra đáng khinh biểu cảm, một chút càng là nước miếng đều chảy ra, không cần đoán chỉ biết tại nghĩ một chút bất lương ý tưởng. Nhìn thấy bọn sắc lang biểu cảm, một bên Diệp Thần không khỏi nhíu nhíu lông mày, hắn không nghĩ chính mình nữ nhân bị người khác ngay mặt mình ý dâm, đột nhiên trong lòng có một cỗ xúc động, muốn đi lên tấu bọn hắn một chút. Lúc này ngồi ở xoay tròn ngựa gỗ thượng hai nàng còn bất chợt về phía Diệp Thần mỉm cười vẫy tay, các trên mặt đều lộ ra sung sướng mỉm cười hạnh phúc dung. Nhìn thấy hai nàng đối với Diệp Thần vẫy tay mỉm cười bộ dạng, một bên cái kia một chút khoác ra sói bọn sắc lang lập tức hướng hắn ném đến ghen tị cùng hâm mộ đợi ánh mắt, giống như muốn đem hắn ngay trước hai nàng mặt giết giống nhau, ghen tị khiến cho hắn nhóm cơ hồ mất đi lý trí, các đều dục dịch, thật nghĩ xông qua đến đem Diệp Thần sửa chữa một chút. Nhìn thấy bọn hắn gương mặt ghen tị bộ dạng, Diệp Thần khuôn mặt nhịn không được lộ ra hèn mọn nụ cười, là hắn nhóm về điểm này thực lực, đối với bây giờ đem hỗn độn thánh liên viên mãn thu thập tầng thứ nhất cùng với hồng loan thiên kinh cảnh giới tu luyện, quả thực tựa như bóp con kiến như vậy tùy tiện, song phương ở giữa thật lớn thực lực sai biệt, làm cho Diệp Thần đều lười lý âm mưu của bọn họ. Long ca, kia hai nàng trưởng phi thường xinh đẹp, quả thực như là tiên nữ hạ phàm giống như... Chúng ta không bằng làm đến đem các nàng giao cái điện thoại di động, đến lúc đó điện thoại di động một cao hưng. Hắc hắc, một cái trưởng đầu chuột thử não tên côn đồ đối với bên cạnh một cái hơn 20 tuổi, gương mặt kiêu ngạo, đáng khinh biểu cảm thanh niên nói. Thanh niên nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười nói tốt, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm xong đến lúc đó điện thoại di động nhất ban thường, nói không chừng chúng ta tiến vào long đường bên trong trở thành chính thức tiểu đệ. Vâng. Là, kia Long ca, tiểu đệ hiện tại liền đi an bài. Ân, người đi đem, nhiều kêu vài cái huynh đệ. Tốt, ta đã biết đại ca, ta đi. Đi thôi. Thanh niên đối với tên côn đồ vẫy vẫy tay, ánh mắt lại lần nữa đặt ở Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi hai nàng trên người, trên mặt tràn đầy dâm đãng, đáng khinh nụ cười. Lúc này Diệp Thần bọn hắn còn không biết đợi sẽ có một hồi phiền toái đang đợi bọn hắn. Chơi hơn một giờ. Hai nàng mới tự xoay tròn ngựa gỗ cao thấp đến, mang theo gương mặt hưng phấn cười thỏa mãn dung đi đến Diệp Thần trước mặt, nói Diệp Thần ca ca, người không biết vừa rồi chúng ta ngồi ở phía trên tốt bao nhiêu ngoạn, người có muốn đi lên hay không chơi một chút? Cố Thanh đảo. Đúng vậy a, lão công, người cũng đi chơi một chút a. Trần Tuyết Phi tiếp lời nói. Nhìn thấy hai nàng trên mặt sung sướng nụ cười, kia thanh thuần quyến rũ khí chất thật sâu hấp dẫn tâm thần của hắn. Tâm lý âm thầm có chút lo lắng, nếu như chính mình không ở các nàng bên người, có khả năng hay không? Không được, vậy cũng là tiểu hài tử ngoạn, ta đều nhiều hơn lớn, như thế nào còn ngoạn vài thứ kia? Nói xong nhìn Cố Thanh cùng Trần Tuyết Phi hai người cười nói các ngươi đều có lão công người rồi, như thế nào còn như một cái tiểu hài tử tựa như ngoạn loại vật này? Hai nàng nghe thấy hắn lời nói, lập tức không thuận theo rồi, nhào nhào trách cứ Diệp Thần làm sao có thể nói như vậy? Nghe được đầu hắn đều lớn, tâm lý cảm thán vì tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã ba người đùa giỡn một lúc sau, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Hai nàng vừa đi còn bất chợt đối với Diệp Thần líu díu, biến thành hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình hôm nay theo nàng nhóm đi ra chơi tới cùng đúng hay không. Lão công ngươi làm sao vậy, như thế nào một bộ dầu dĩ, không vui bộ dạng, có phải hay không chúng ta có chỗ nào làm không đúng? Cẩn thận Cố Thanh lập tức phát hiện Diệp Thần trên mặt không cao hứng biểu cảm, cẩn thận hỏi. Nhìn thấy mặt nàng cẩn thận biểu cảm, Diệp Thần không khỏi vui vẻ ra mặt, cùng sử dụng tay vuốt ve nàng thanh thuần mặt nhỏ mỉm cười lắc lắc đầu nói ta nào có a, là ngươi đa tâm, ta cái này không phải là đang nghe các ngươi nói chuyện à. Tốt lắm không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta tiếp tục ngoạn a. Nhìn thấy Diệp Thần trước mặt nhiều người như vậy vuốt ve chính mình mặt nhỏ, Cố Thanh kia trương thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức lộ ra đỏ bừng biểu cảm, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi đến không cho người khác nhìn thấy. Đang đùa ba bốn mấy giờ về sau, ba người dần dần cảm giác được đói bụng rồi. Các lão bà, chúng ta không bằng tìm một chỗ ăn một chút gì à, lão công ta đói bụng rồi. Diệp Thần nhìn hai nàng cười nói. Ân, chúng ta liền đi chỗ đó ăn đi. Cố Thanh chỉ một chút công viên trò chơi một nhà tiệm cơm nói. Tốt. Nói xong Diệp Thần kéo lấy hai nàng tay hướng tiệm cơm chỗ phương hướng đi đến. Đi đến tiệm cơm bên ngoài, ba người trực tiếp đẩy cửa đi vào, đầu tiên liền nhìn thấy ngồi ở hàng thứ ba ba cái cô gái trẻ tuổi, bởi vì tam nữ đều quay lưng cửa, cho nên thấy không rõ các nàng bộ dạng. Các nàng chính cúi đầu ăn cơm, nhưng là kia nhu mì xinh đẹp uyển chuyển hàm xúc bóng lưng lại phi thường mê người. Làm người ta nhịn không được còn muốn chạy đi qua, tốt nhất nhìn lén tam nữ Lư Sơn chân diện mục. Tùy theo Diệp Thần ba người tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận, vùi đầu ăn cơm tam nữ hiển nhiên cũng chú ý tới tiến đến Diệp Thần ba người, cùng một chỗ đem đầu chuyển hướng cửa. Lúc này, Diệp Thần cuối cùng nhìn rõ ràng các nàng dung mạo a. Lâm Chí Linh, còn có Tống Tuệ Kiều. Cuối cùng một cái, dĩ nhiên là Lý Chí Hữu. Diệp Thần dù như thế nào đều nghĩ không đến, thế nhưng sẽ ở nơi này nhìn đến này ba người. Đặc biệt tuổi của các nàng, nhìn dường như cũng là 18 tuổi trai phải biết, Tống Tuệ Kiều là 1981 năm sinh ra, Lâm Chí Linh là 1974 năm sinh ra, mà Lý Chí Hữu càng là 1986 năm sinh ra. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình bên trong thân thể dung hợp hỗn độn thánh liên nguyện ý, mà dẫn tới hiệu ứng cánh bướm sao? Làm bọn hắn sinh ra thời gian đều phát sinh biến hóa sao? Này hắn sao bây giờ là 2050 năm được không? Sinh ra thời gian chậm đều tiếp cận 50 năm. Diệp Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Lâm Chí Linh tam nữ, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, thẳng đến Trần Tuyết Vi bắt đầu cười hướng tam nữ chào hỏi các ngươi khỏe. Để ý chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống sao? Các ngươi khỏe, không cần khách khí, mời ngồi đi. Lâm Chí Linh dùng nàng đặc hữu cái loại này nũng nịu quyến rũ âm thanh cười hồi đáp. Đợi cho Diệp Thần ba người đều tại các nàng đối diện ngồi xuống sau đó, Diệp Thần mới từ vừa rồi trong khiếp sợ hơi hơi lấy lại tinh thần, bắt đầu quan sát Lâm Chí Linh, Tống Tuệ Kiều cùng Lý Chí Hữu. Đài Loan đệ nhất mỹ nữ Lâm Chí Linh ngồi ở tam nữ chính ở giữa, một thân màu trắng áo váy, mái tóc dùng dây đỏ cột thành một cái thật dài bím tóc đuôi ngựa, bộ ngực sữa vú sữa no đủ, hai chân thon dài trắng nõn. Tuyệt thế trên chân đẹp còn bao lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, trên chân ngọc là một đôi màu vàng nhạt giày thể chơi, ước chừng là bởi vì quá trẻ tuổi, không hề giống từng tại điện ảnh xích mích chung nhìn đến cái kia thành thục quyến rũ phong tình vạn trùng tiểu kiều. Khí chất của nàng phi thường thanh thuần thanh nhã, thậm chí còn có một chút nhàn nhạt ngượng ngùng. Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ Tống Tuệ Kiều ngồi ở Lâm Chí Linh bên phải. Chính hướng về Diệp Thần nàng đâm hai cây đáng yêu bím tóc rũ xuống bộ ngực đầy đặn vú sữa phía trên, thân trên là màu hồng phấn áo thun ti sớt áo lót, hạ thân bó sát người váy bò, một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp bị phụ trợ hết sức yểu điệu thon dài, trên chân ngọc cũng là một đôi giày thể chơi. Mặt khác Diệp Thần còn chú ý tới nàng trắng nõn cổ tay trắng thượng còn các mang một chuỗi màu xanh lá chuông nhỏ đang. Cả người cùng Diệp Thần từng tại màu lam sinh tử yêu chung nhìn. Phi thường tương tự, giống nhau tươi mát hợp lòng người, văn tĩnh ôn huyền. Mà Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ người mẫu xe Lý Chi Hữu tắc ngồi ở Lâm Chí Linh bên trái, đen nhánh nhu thuận mái tóc tùy ý rối tung ở phía sau lưng, thân trên là gợi cảm bó sát người màu đen áo thun ti sớt, bộ ngực đầy đặn vú sữa đã có nàng kiếp trước cái loại này dụ người phạm tội tư bản. Bằng phẳng trắng nõn bụng cùng đáng yêu bụng nhỏ tề, như ẩn như hiện lộ ở bên ngoài, vòng eo tinh tế, Doanh Doanh không chịu nổi nắm chặt. Hạ thân là một đầu màu hồng phấn váy ngắn, một đôi hoàn mỹ gợi cảm cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp cơ hồ hoàn toàn lõa lồ tại Diệp Thần trước mắt, nhìn xem Diệp Thần cơ hồ muốn chảy máu mũi. Lịch sử giống như xảy ra thay đổi, nhưng vì sao điện ảnh đều đi ra, hơn nữa cùng này ba người phù hợp, này hình như không phải là ngẫu nhiên, phải có khác bất thường địa phương. Bất quá, thật không hổ là có trạch nam nữ thần danh xưng, giống. Thật sự là quá mẹ nó xinh đẹp rồi, ta nhất định phải mau chóng được đến này ba cái siêu cấp lớn mỹ nữ, để tránh đêm dài lắm mộng. Diệp Thần tại trong lòng cười dâm đãng, âm thầm kế hoạch nói. Đương Diệp Thần đem tam nữ đều thưởng thức xong sau, bất ngờ phát hiện chính mình dưới hông không biết tại khi nào thế nhưng trống lên một cái lều vải lớn. Này ba cái siêu cấp lớn mỹ nữ tuy rằng đều là tương lai tất nhiên đỏ tía đại minh tinh, nhưng là Diệp Thần hai cái lão bà Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi so với các nàng đến, cũng không kém cỏi một phần. Ước chừng là mỹ nữ ở giữa đều là tâm tương tích, Diệp Thần bọn hắn vừa ngồi xuống, Lâm Chí Linh mà bắt đầu dùng nàng đặc hữu yêu kiều tích tích tiếng nói, chủ động vì Tống Tuệ Kiều cùng Lý Chí Hữu làm giới thiệu. Các ngươi khỏe, ta gọi Lâm Chí Linh, đến từ Đài Loan. Đây là Tống Tuệ Kiều cùng Lý Chí Hữu, các nàng đều là đến từ Hàn Quốc. Chúng ta lần này đến Hoa Hải đến, thứ nhất là vì du lịch, còn có chính là thuận tiện tìm một phần công tác. Tuy rằng lúc này, Diệp Thần tâm lý phi thường mơ ước tam nữ, nhưng là hắn tại sao sẽ ở thổ địa của mình thượng mất đi lễ tiết, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, giả vờ một bộ nhìn không chớp mắt chính nhân quân tử bộ dạng, mỉm cười nói ngươi mạnh khỏe. Ta gọi Diệp Thần. Ta phải một bên vị này là Trần Tuyết Phi, bên trái chính là Cố Thanh. Chúng ta đều là Hoa Hải người bản địa, hoan nghênh ba vị đại mỹ nữ đi đến Hoa Hải. Ta, cuối cùng gặp được một cái người bản địa. Xin hỏi các ngươi có thể hay không mang ta lên nhóm cùng một chỗ chơi, chúng ta vừa đến Hoa Hải, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết ngoạn cái gì. Tướng mạo ngọt ngào Lý Chi Hữu lập tức mừng rỡ nói. Nghe thấy lời nói của nàng. Trần Tuyết Phi không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện nàng Diệp Thần, nhìn thấy hắn mỉm cười sau khi gật đầu, lúc này mới cười nói tốt, đương nhiên không thành vấn đề. Trần Tuyết Phi trả lời làm cho Lý Chi Hữu khuôn mặt lộ ra vui mừng nụ cười, bắt đầu liên tục không ngừng hướng Trần Tuyết Phi dò hỏi Hoa Hải có chỗ nào hảo ngoạn ăn ngon, mà Trần Tuyết Phi cũng nhất trả lời vấn đề của nàng, dần dần hai người tán gẫu quen thuộc, theo sau ngồi ở đó Lâm Chí Linh, Tống Tuệ Kiều cùng Cố Thanh. Cũng gia nhập vào nữ tử đối thoại hàng ngũ, kia líu ríu âm thanh làm cho Diệp Thần đau cả đầu, nếu như không phải là này chúng nữ cũng là lớn mỹ nữ, nhìn phi thường cảnh đẹp ý vui. Diệp Thần thật muốn rời đi nơi này. Theo các nàng nói chuyện bên trong, Diệp Thần đã biết Lâm Chí Linh ba người cũng là lớn học vừa mới tốt nghiệp, các nàng tại đến Hoa Hải trên máy bay gặp về sau, liền kết bạn đi đến Hoa Hải du ngoạn cùng tìm việc, tuy rằng mấy người đều sẽ nói một chút Quảng Đông nói. Nhưng là đối với Hoa Hải nhận thức vẫn chỉ là theo thư đến trường đến, cho nên mới đến Hoa Hải cũng không biết đi chỗ đó du ngoạn tốt. Cũng may ngũ nhân nói chuyện phiếm thời điểm còn bất chợt đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, bằng không Diệp Thần còn thật thành bốn người trong mắt ẩn hình người. Ngay tại bốn người tán gẫu vui thời điểm chỉ thấy từ bên ngoài tiến đến sáu cái hơn 20 tuổi thanh niên, đi ở đằng trước đúng là kia vừa rồi cái kia gương mặt đáng khinh nhìn Cố Thanh đại ca của các nàng. Mà theo ở phía sau đúng là cái kia đầu chuột thử não tên côn đồ. Lục nhân tiến đến về sau, nhìn thấy ngồi ở đó nói chuyện phiếm Cố Thanh các nàng, ánh mắt lập tức không khỏi sáng ngời, các sắc mặt lộ ra dâm đãng, đáng khinh biểu cảm, nếu như ánh mắt có thể tiến hành cưỡng gian lời nói, kia Cố Thanh các nàng hiện tại cũng không biết bị các nàng cưỡng gian qua bao nhiêu lần. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi chịu chút cái gì? Nhân viên cửa hàng trung niên đại thúc nhìn bọn hắn nói. Lão đầu, bớt dài dòng nơi này không có ngươi sự tình. Một tên côn đồ đối với người trung niên nói. Đang tại nói chuyện phiếm tư nữ nhìn thấy bọn hắn trên mặt biểu cảm, tâm lý đều thăng lên cảm giác không thoải mái, đem đầu xoay đến một bên không nhìn hắn nữa nhóm. Diệp Thần đã sớm chú ý tới bọn họ, nhìn thấy bọn hắn trên mặt dâm đãng, đáng khinh biểu cảm, trên mặt không khỏi lộ ra phẫn nộ biểu cảm, đám người này thật sự là cặn bã. Ngay trước Hàn Quốc nhân mặt lộ vẻ ra như vậy biểu cảm, thật sự là quăng người Trung Quốc khuôn mặt. Hai vị tiểu thư, xin hỏi các ngươi có hay không thời gian, tại hạ muốn mời các ngươi uống chén trà. Người thanh niên kia đại ca cố ý làm ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dạng đối với Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi nói. Tuy rằng động tác làm được thực tiêu sái, nhưng là trên mặt dâm đãng đáng khinh biểu cảm đã biểu lộ ra hắn nội tâm ý tưởng. Không rảnh. Trần Tuyết Phi lạnh lùng từ chối hắn nói. Nghe thấy Trần Tuyết Phi ngay trước chính mình tiểu đệ mặt từ chối chính mình lời nói, thanh niên chợt cảm thấy trên mặt mặt mũi quải bất trụ, phẫn nộ biểu cảm chậm rãi xuất hiện ở cái khuôn mặt kia coi như anh tuấn khuôn mặt, thấp giọng nói không muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, người vẫn là theo chúng ta đi a, bằng không cũng chớ có trách ta đợi đối với ngươi không khách khí. Người đây là ý gì, chẳng lẽ còn mạnh hơn cầu người khác đi uống trà không thành. Ngồi ở Trần Tuyết Phi đối diện Lâm Chí Linh đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn nói. Bởi vì Lâm Chí Linh là quay lưng thanh niên, hơn nữa lúc này thanh niên ánh mắt đều bị Trần Tuyết Phi cùng Cố Thanh tuyệt thế mỹ mạo hấp dẫn, cho nên vừa mới bắt đầu cũng không có nhìn thấy Lâm Chí Linh các nàng bộ dạng. Mà bây giờ đương Lâm Chí Linh các nàng đứng lên về sau, thanh niên nhìn thấy các nàng không thua ở Trần Tuyết Phi dung mạo của các nàng, lập tức ánh mắt không khỏi sáng ngời, có chút không có hảo ý hỏi xin hỏi ngươi là cái gì người. Đài Loan nhân. Lâm Chí Linh mắt đẹp nhìn thanh niên, lạnh lùng trả lời thanh niên hỏi nói. Người cùng các nàng là cái gì quan hệ? Nói xong thanh niên chỉ một chút Trần Tuyết Phi các nàng. Bằng hữu, các nàng là bằng hữu của ta, còn có mời ngươi thu hồi ngươi vừa rồi vô lễ động tác, không nên dùng ngón tay của ngươi bằng hữu của ta, nếu như ngươi như vậy, cũng chớ có trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lâm Chí Linh nói làm cho thanh niên lại lần nữa cảm giác được trên mặt mặt mũi không nhịn được, nổi giận nói gái điếm thúi, ngươi cũng dám theo ta nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là Hoa Hải, không phải là các ngươi Đài Loan sao? Hoa Hải thì sao, Đài Loan thì sao, chẳng lẽ đều không có vương pháp sao? Ta không với ngươi lý luận, ngươi cái này Đài Loan biểu. Ba, thanh niên tự còn không có nói ra, đã bị Lâm Chí Linh tầng tầng lớp lớp thưởng một cái bàn tay. Gái điếm thúi, ngươi lại dám đánh ta. Thanh niên che lấy bị đánh khuôn mặt phẫn nộ nói. Vì sao không dám đánh ngươi, ta đánh đúng là loại người như ngươi thế giới cặn bã. Ba, thanh niên khuôn mặt một bên mặt lại bị Lâm Chí Linh tay hung hăng thưởng một chút, lại lần nữa đỏ bừng lên. Phẫn nộ, hừng hực thiêu đốt phẫn nộ. Bị thưởng hai cái bàn tay về sau, thanh niên phẫn nộ rồi, vô biên phẫn nộ khiến cho hắn đối với thủ hạ sau lưng quát còn mẹ nó đứng ở đó làm cái gì, chẳng lẽ không có nhìn thấy lão tử bị người đánh sao? Nghe thấy thanh niên phẫn nộ âm thanh, đứng ở hắn thủ hạ sau lưng bận rộn chạy đi lên, muốn tấu Lâm Chí Linh, đáng tiếc bọn hắn không để mắt đến bên cạnh Diệp Thần. Ba, ba, chạm vào, ba. Một trận quyền chân gia tăng về sau, thế tới hung hăng năm thủ hạ bị Diệp Thần một người cánh tay để lại ngã, hơn nữa này vẫn là Diệp Thần không nghĩ quá kinh thế hãi tục, chính là dùng không đến 1/10 công lực, không đến 10 giây, năm thanh niên tất cả đều nằm trên mặt đất. Các đều che lấy bị thương địa phương thống khổ ai tiếng kêu. Nhìn trên mặt đất bị Diệp Thần đánh tới 5 người, Lâm Chí Linh tâm lý lập tức một trận hưng phấn, vừa rồi nàng tuy rằng có thể lý trực khí tráng cùng những tên côn đồ các kẻ giảng đạo lý, nhưng kỳ thật nàng tâm lý sợ phải chết, chính là bị trong lòng một cỗ chính khí chi phối, bây giờ nhìn thấy Diệp Thần đại triển thần uy, thoải mái mà xử lý bọn hắn, trong lòng lập tức đối với Diệp Thần sinh ra một tia cảm kích chi tình. Nguyên bản còn lo lắng Lâm Chí Linh tống tuệ kiều các nàng, nhìn thấy Diệp Thần một người đánh ngã ngũ nhân về sau, tuyệt mỹ, khuôn mặt đều lộ ra cao hứng, thậm chí còn có một chút tò mò biểu cảm. Lúc này thanh niên cảm thấy sợ, hắn không nghĩ đến trước mắt cái này mới nhìn qua thực hào hoa phong nhã Diệp Thần đã vậy còn quá lợi hại, vừa nghĩ đến như hắn một người liền thoải mái mà đánh ngã chính mình năm thủ hạ, lập tức mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng theo hắn trán thượng cùng sau lưng thượng toát ra. Trong lòng thầm mắng cái kia tên côn đồ tại sao không có điều tra rõ ràng tìm thượng các nàng. Mang lên thủ hạ của ngươi cút cho ta đàn, không muốn tiếp tục để ta nhìn thấy các ngươi xuất hiện ở trước mặt của ta, nếu không gặp một lần đánh một lần. Diệp Thần khinh miệt liếc mắt nhìn thanh niên, lạnh lùng nói. Chương 02103 vị nữ thần nhị. Lúc này thanh niên đã sớm còn muốn chạy rồi, nghe thấy hắn nói nơi nào còn dám ở lại chỗ đó. Liên thủ hạ cũng không quản đứng lên nhanh chân bỏ chạy. Nhìn thấy những tên côn đồ các kẻ đều chạy trốn về sau, Diệp Thần lúc này mới ngồi xuống, nhìn gương mặt kinh hồn vừa ổn định tống tuệ kiều bọn người, cười nói những người này thật phiền phức, Chí Linh các ngươi không cần phải sợ, có ta tại sự an toàn của các ngươi cam đoan không có bất cứ vấn đề gì. Khanh khách, lần này may mắn có Diệp Thần tại, nếu không chúng ta thật không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lâm Chí Linh hướng Diệp Thần lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười, dùng nũng nịu âm thanh nói. Không cần khách khí, chúng ta không phải là bằng hữu sao? Bằng hữu ở giữa liền không muốn khách khí, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, có phải hay không? Diệp Thần nghe Lâm Chí Linh kiều mị âm thanh, chỉ cảm thấy tâm lý giống như một con kiến tại bò giống nhau, mọi thứ tô tô, nhịn không được có chút nóng máu sôi trào, ánh mắt tham lam tại Lâm Chí Linh cặp kia bị kiếp trước nam nhân vô hạn khát vọng tuyệt thế chân đẹp quét mắt một lần, vụng trộm nuốt xuống một chút nước miếng, sau đó hắn giả vờ gương mặt hào sảng nói. Làm ra vẻ bộ dạng nhìn tại Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi trong mắt, chỉ cảm thấy buồn cười, các nàng theo Diệp Thần nhìn về phía Lâm Chí Linh Lý Chí Hữu cùng Tống Tuệ Kiều ba vị đại mỹ nữ cực nóng ánh mắt, đã phát hiện Diệp Thần đối với Tống Tuệ Kiều các nàng đều thực mơ ước, bất quá Cố Thanh các nàng cũng không có vạch trần. Trải qua vừa rồi có chuyện xảy ra sau đó, Lục Nhân ở giữa không còn có cái gì ngăn cách rồi, cũng bắt đầu khoái trá tán gẫu, cho dù liền tính Tình Văn Tĩnh Tống Tuệ Kiều đều bỏ thêm tiến đến. Thời gian tại đám người nói chuyện chung chậm rãi trôi qua. Vi Nhi tỷ tỷ, người dẫn ta cùng Chí Hữu, Chí Linh tại Hoa Hải nơi nơi thật tốt chơi đùa, được không? Chúng ta lần thứ nhất đến nơi này, người cần phải thật tốt giới thiệu một chút các ngươi Hoa Hải hảo ngoạn địa phương nha. Tống Tuệ Kiều thanh nhã thanh thuần khuôn mặt nhỏ hiện ra một tia khoái trá nụ cười, đối với Trần Tuyết Vi nói. Tốt, không thành vấn đề, đi thôi, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi chơi. Trần Tuyết Vi cười theo trên ghế dựa đứng lên, sau đó kéo lấy Tống Tuệ Kiều tay ngọc đi đầu hướng phía cửa đi ra ngoài. Thấy các nàng đi rồi, Diệp Thần cùng mặt khác chúng nữ lập tức theo ở phía sau đi ra ngoài. Lục Nhân một đường líu díu đi đến trời cao du lãm xe, nhìn thấy Cố Thanh các nàng gương mặt cao hứng không thôi bộ dạng, Diệp Thần thật không nghĩ ra này có cái gì đáng giá các nàng cao hứng như thế, che lấy đầu, ép lấy khí cùng các nàng đi vào xe gác bên trong. Diệp Thần tuy rằng phía trước đối với năm đại mỹ nữ làm bạn, cảm giác vô cùng tự hào cùng hưng phấn, nhưng là thời gian lâu dài liền có một chút không nhịn được, nghe toa xe tràn đầy líu díu dừng không được đến âm thanh, hắn đều hoài nghi chính mình tiến đến có phải hay không đúng, quả thực chính là khổ thân a. Lúc này một bên Cố Thanh chú ý tới Diệp Thần buồn bực biểu cảm, cúi đầu tại hắn bên tai khẽ cười nói Diệp Thần ca ca ngươi làm sao vậy? Vì sao toát ra một bộ buồn bực như một cái thủ tiết quả phụ tựa như bộ dạng đến. Nghe thấy Cố Thanh lời nói, Diệp Thần ngẩng đầu không khỏi trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, kia bạch nhãn quả thực chính là Cố Thanh trong miệng đã nói quả phụ buồn bực bạch nhãn, nhìn xem nàng không khỏi vụng trộm che miệng anh đào nhẹ giọng nở nụ cười lên. Cố Thanh bộ dạng làm cho tứ nữ đều chú ý tới, Trần Tuyết Phi không hiểu hỏi. Thanh Nhi muội muội, ngươi cười cái gì? Còn không phải là cười Diệp Thần ca ca, các ngươi nhìn hắn trên mặt buồn bực bộ dạng. Nói xong Cố Thanh nâng lên thon thon tay ngọc chỉ một chút ngồi ở nàng bên cạnh Diệp Thần. Tống Tuệ Kiều đợi tư nữ lập tức không hẹn mà cùng về phía Diệp Thần nhìn đến, khi thấy hắn gương mặt buồn bực biểu cảm về sau, tư nữ tất cả đều khanh khách yêu kiều cười lên, đặc biệt Lý Chí Hữu cười đến nhất hài lòng. Tống Tuệ Kiều khéo hiểu lòng người hỏi Diệp Thần, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không chúng ta nói chuyện cho ngươi không hài lòng? Không có việc gì, các ngươi đừng lầm, không cần phải xen vào ta đang suy nghĩ chuyện gì. Nói xong Diệp Thần đem đầu xoay đến một bên, không còn nhìn các nàng. Chúng nữ thấy hắn như vậy cũng không có lại lý, tiếp tục tại xe cáp thảo luận nói giỡn cười. Rất nhanh xe cáp đến bắt đầu địa phương, môn vừa mở ra, Diệp Thần liền dẫn đầu đi xuống. Toa xe buồn bực cảm giác khiến cho hắn thật muốn tìm món khác phát tiết một chút. Nhìn thấy năm đại mỹ nữ vẫn như cũ cười cười nói nói bộ dạng, không nghĩ ra nữ nhân ở giữa đến có bao nhiêu lời muốn nói. Kế tiếp thời gian, đám người chơi toàn bộ du lãm trong xe sở hữu phương tiện, khủng bố quỷ ốc, máy móc hóa khủng long, khiến cho các nàng mỗi lần sợ hãi thời điểm cũng không hướng đến đem thân thể hướng đến Diệp Thần trên người dựa, liền tính Tình Văn Tĩnh Tống Tuệ Kiều cũng không ngoại lệ. Kia non mềm trắng mịn làn da, sâu kín xử nữ mùi thơm cơ thể, làm cho Diệp Thần buồn bực trong lòng cảm giác lập tức biến mất hơn phân nửa, tà ác dâm đãng ý nghĩ dần dần xuất hiện ở hắn trong não. Tại đám người sung sướng du ngoạn bên trong, sắc trời dần dần mờ đi xuống, cảm giác đói bụng bắt đầu xuất hiện ở đầu óc của bọn hắn bên trong. Chí Linh, thời gian khuya lắm rồi, chúng ta ngày mai chơi nữa như thế nào đây? Trần Tuyết Phi cười nhìn Lâm Chí Linh nói. Nhìn một chút sắc trời, Lâm Chí Linh đối với Trần Tuyết Vi điềm điềm cười nói tốt. Nói ngoạn lại nói đi, chúng ta đi ăn cơm. Lục Nhân không có đi cái gì xa hoa tửu điếm ăn cơm, tại Trần Tuyết Vi dưới sự đề nghị, Lục Nhân đi đến một nhà bình thường tiệm cơm đi vào. Tại chúng nữ một chút điên cuồng gọi món ăn sau đó, ngon miệng thức ăn lục tục từ phòng bếp lên đây. Dùng bữa khi Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi liên tục không ngừng vì Lý Chí Hữu cùng Tống Tuệ Kiều giới thiệu mỗi một đạo đồ ăn chỉ dùng để cái gì làm, phóng cái gì đồ gia vị vân vân, nghe được các nàng thỉnh thoảng phát ra chập chập kinh ngạc thán phục tiếng. Đương Lục Nhân cơm nước xong đi ra tiệm cơm cửa thời điểm đột nhiên một đám đầu nhiễm đủ mọi màu sắc tên côn đồ xuất hiện ở diệp thần mặt của bọn họ trước. Tên côn đồ mỗi cá nhân trong tay đều cầm lấy bóng chày bổng bình thường thô to gậy gỗ, tất cả đều cười râm nhìn chăm chú Cố Thanh các nàng, trong này liền có phía trước vài cái bị diệp thần giáo huấn quá tên côn đồ. Diệp thần phía trước đã sớm dự liệu được những cái này tên côn đồ chạy trốn sau khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ, lúc này đối với hắn nhóm xuất hiện cũng không có cảm thấy cái gì kinh ngạc. Nhìn trước mắt đám này tên côn đồ, diệp thần trên mặt chẳng những không có một tia khiếp ý, ngược lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dạng. Rất nhanh tùy theo một tiếng sột sột soạt soạt tiếng bước chân, đám người bắt đầu tự động tách ra, một người mặc thời thượng quần áo thường, đầu nhiễm hoàng màu hồng bộ dạng tương đối thanh niên anh tuấn, trong đám người kia đi ra, nhìn diệp thần bọn hắn cười nói buổi trưa hôm nay, chính là các ngươi đả thương tiểu đệ của ta sao. Nhìn thấy nhiều như vậy tên côn đồ, Lâm Chí Linh trong lòng hơi hơi có chút sợ hãi, biết các nàng lần này nhất định nhảy không xong. Vì không liên lụy diệp thần bọn hắn, nàng cố nhịn sợ hãi trong lòng, đi đến thanh niên trước mặt nói buổi trưa hôm nay sự tình cùng bọn hắn không quan hệ, là ta một người đánh tiểu đệ của ngươi, có chuyện gì ta một người đảm đương. Yên tâm, buổi tối hôm nay ta sẽ nhường ngươi đảm đương, hắc hắc. Nói xong thanh niên đưa ánh mắt liếc về đứng ở diệp thần bên cạnh Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi, còn có mặt sau cùng Tống Tuệ Kiều cùng Lý Chí Hữu, âm lãnh khuôn mặt chậm rãi lộ ra một tia dâm dãng nụ cười. Sau đó hắn quay đầu đối với bên cạnh cái kia bị diệp thần giáo huấn quá tên côn đồ nói tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ, này nam nữ nhân đều là tuyệt thế mỹ nữ, ta nghĩ đường chủ nhìn nhất định sẽ phi thường cao hứng. Vâng, là, còn phiền toái đại ca đến lúc đó tại đường chủ trước mặt thay tiểu nhân nói tốt vài câu. Lúc này tên côn đồ hiển nhiên tựa như cũ Trung Quốc thời kỳ Hán gian, đối đãi người Nhật Bản khi nở một nụ cười quyến rũ biểu cảm. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa. Các ngươi đi đem kia nam nữ đều nắm lên mang lên xe, sau đó lại tiếp tục kêu vài cái huynh đệ đem người nam kia đánh một trận. Đi đầu thanh niên đối với thủ hạ sau lưng ra lệnh. Vâng, đại ca. Nhận được mệnh lệnh tên côn đồ vội vàng hướng Cố Thanh bọn hắn vị trí đi đến. Hừ. Ngay tại Tống Tuệ Kiều các nàng khẩn trương không thôi thời điểm một tiếng khí phách hừ lạnh âm thanh, truyền vào đến lỗ tai của các nàng. Khẩu khí thật là lớn. Lại muốn ngay trước mặt của ta đem ta diệp, thần, nữ, người, mang, đi. Diệp thần lạnh lùng âm thanh một chữ giấu giếm truyền vào đến hiện trường đám người tai bên trong. Nghe thấy diệp thần lời nói, cái kia tiểu đầu mục lập tức quay đầu đến, nhìn hắn hài hước nói tiểu tử, không muốn tại lão tử trước mặt cậy mạnh, ngươi liền ngoan ngoãn gọi ngươi nữ nhân theo ta đi, sau đó tại để ta tiểu đệ đánh ngươi một chút, ta cam đoan các ngươi buổi tối hôm nay không có khả năng gây ra mạng người. Nếu như ngươi không tán thưởng lời nói, cũng chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Lúc này Lâm Chí Linh, Tống Tuệ Kiều cùng Lý Chí Hữu đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Diệp Thần, tuy rằng lúc này các nàng đối mặt thật lớn nguy cơ, nhưng từ Diệp Thần nói chuyện sau các nàng chẳng biết tại sao, tâm lý mà bắt đầu sinh ra một tia không hiểu cảm giác an toàn. Các ngươi đừng hòng để ta đi, tính là ta chết cũng không có khả năng đi với các ngươi. Trần Tuyết Vi nói xong quay đầu nhẹ nhàng đối với Diệp Thần thần sắc lo lắng nói lão công, ngươi đi nhanh một chút, ngươi là đánh không lại hắn nhóm nhiều người như vậy. Đúng vậy à, Diệp Thần ca ca, ngươi vẫn là đi nhanh một chút à. Cố Thanh cũng là gương mặt lo lắng nói. Nhìn thấy hai nàng trên mặt đều là một bộ lo lắng biểu cảm, Diệp Thần biết các nàng là đang lo lắng an toàn của mình, mỉm cười dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút các nàng vậy có một chút tái nhợt tuyệt mỹ khuôn mặt. Trầm thấp hữu lực nói không cần phải sợ, có lão công tại đây, ai cũng không tổn thương được các ngươi. Nhưng là, không muốn nhưng là, tin tưởng lão công không có khả năng lừa các ngươi. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt kiên định, Trần Tuyết Vi cùng Cố Thanh không khỏi gật đầu một cái. Nhìn thấy các nàng gật đầu, Diệp Thần mỉm cười cúi đầu hôn hít nàng một chút nhóm kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, Sau đó Không Lý các nàng ngượng ngùng kiều diễm thần sắc, quay đầu nhìn về phía Tống Tuệ Kiều tam nữ nói đợi các ngươi cùng Vi Nhi các nàng đứng ở một bên, không cần phải sợ, ta cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính Trung Quốc công phu. Tại đám người nhìn soi mói, Diệp Thần từng bước hướng thanh niên vị trí đi đến, hình như mỗi bước ra từng bước, đều tràn đầy lực lượng bá đạo, đem cứng rắn mặt đất đều chấn động hơi hơi run rẩy lên. Lại tăng thêm kia lãnh khốc biểu cảm, cùng tràn ngập sát khí ánh mắt, làm cho cái này tại Hắc Đạo thượng lăn lộn 3-4 năm hơn nữa còn có gần 100 cái tiểu đệ tại bên người thanh niên đầu mục, đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như trước mắt Diệp Thần, chính là có thể nắm giữ hắn sinh tử nhân vật. Ngươi là cái nào bang phái? Lão đại các ngươi là ai? Diệp Thần đi đến thanh niên trước mặt lạnh lùng hỏi. Ta là Tân Nghĩa. Ta, nhóm, lão, đại, là, Phùng, Thiên Hùng. Mãnh liệt uy áp khí thế làm cho thanh niên đầu mục cảm thấy vô cùng sợ hãi, lập tức cũng không dám nữa giấu giếm, nói chuyện sợ hãi rụt rè nói. Bởi vì Diệp Thần uy áp khí thế tập trung ở thanh niên đầu mục một người trên người. Bởi vậy phía sau hắn tiểu đệ đều không cảm giác, nhìn thấy thanh niên đầu mục run rẩy hướng Diệp Thần bàn giao lai lịch của mình, khiến cho hắn nhóm tất cả đều tại trong lòng âm thầm nói đại ca, đây là thế nào? Tân Nghĩa, Phùng Thiên Hùng, giống như tại nơi nào nghe qua. Lặng lẽ suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Thần cuối cùng nghĩ đến tại nơi nào nghe qua Phùng Thiên Hùng tên này rồi, Hoa Hải Hắc Bang tổ chức Tân Nghĩa ông trùm, sau lưng càng là có Trần gia chống lưng. Trần gia. Các ngươi móng vuốt duỗi thật sự là dài a, Phổ Đông bên này đều có các ngươi nanh vuốt, phía trước còn nghĩ vũ nhục lòng ta yêu tiểu di, thật coi Hoa Hải là các ngươi Trần gia một nhà độc quyền sao? Lập tức Diệp Thần sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn thanh niên nói vũ nhục của ta nữ nhân nhưng là tử tội, nếu như không muốn chết lời nói, người với người các huynh đệ ở trước mặt ta tự phế một bàn tay, sau đó cuốn xéo, bằng không cũng chớ có trách ta không có đã cho các ngươi cơ hội. Diệp Thần vừa nói sau, thanh niên đầu mục phía sau những tên côn đồ các cái lập tức tức giận đến nhảy lên, nhao nhao mắng to Diệp Thần xem như cái gì vậy, tại sao muốn bọn hắn tự phế một tay, một chút tính cách táo bạo người càng không để ý người khác khuyên bảo vung lên đại mộc bổng liền trực tiếp vọt đi lên. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng, nguyên bản khí thế như hồng hướng lên đến tên côn đồ, không biết khi nào thì, thế nhưng đã bị Diệp Thần một cước đá bay đi ra ngoài, tầng tầng lớp lớp té lăn quay trên mặt đất. Trong miệng liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra trái tim mảnh nhỏ, không đến 10 giây liền tắt thở. Nhưng mà, Diệp Thần ra tay cũng không có làm cho còn lại cái kia một ít lưu manh cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn nhìn thấy huynh đệ của mình bị người khác đánh chết rồi, lập tức nổi trận lôi đình, tất cả đều giơ lên gậy gỗ hướng Diệp Thần rất nhanh xông đến. Đối với hắn nhóm những cái này chỉ như con sâu cái kiến tiểu nhân vật, Diệp Thần tính là dùng một cái ngón tay đều có thể bóp chết bọn hắn. Tại liên tiếp bùm bùm tiếng về sau, trừ bỏ cái kia không có động thủ thanh niên, cái khác tên côn đồ tất cả đều nằm trên đất, hét thảm vài tiếng sau liền trực tiếp tắt thở. Nhất thời ở giữa, Cố Thanh các nàng tất cả đều sững sờ đứng ở đó, vừa rồi Diệp Thần biểu hiện ra đến thực lực khiến các nàng tâm thần bị đoạt, tất cả đều là tưởng rằng ảo giác tựa như. Đặc biệt lúc này Tống Tuệ Kiều nhìn Diệp Thần ánh mắt, thế nhưng tràn đầy một tia đặc biệt khác thường. Giống như là Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi đối mặt Diệp Thần khi cái kia dạng. Diệp Thần đối với lúc này xung quanh thảm cảnh, cũng không có đặt ở tâm lý, lãnh khốc nhìn cái kia bị chính mình vừa rồi tàn nhẫn giết hại sợ tới mức tiểu tiện không khống chế thanh niên đầu mục, lạnh giọng nói hiện tại tiểu đệ của ngươi nhóm đã chết, chỉ còn lại có ngươi, ngươi là muốn ngươi tay, vẫn là, liền trực tiếp chết đâu. Diệp Thần nói làm cho thanh niên đầu mục sắc mặt lập tức chớp mắt trắng bệch, quên mất tự hỏi, quên mất nói chuyện. Cứ như vậy ngốc ngốc nhìn Diệp Thần, nhìn đứng ở trước mặt hắn tử thần. Một hồi lâu, thanh niên đầu mục mới tự phát ngốc trung lấy lại tinh thần, hắn liền trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, đầu tiên là hướng Diệp Thần dập đầu 9 cái đầu, sau đó ngữ khí run rẩy nói lão đại, ta sai rồi, ta nguyện ý về sau làm ngài một con chó, ngài gọi ta làm gì, ta liền làm cái đó, chỉ cầu ngài, dù, tha ta một lần. Nói xong nước mắt đã theo hai mắt của hắn trung điên cuồng trào ra, hai chân quỳ rạp xuống Diệp Thần trước mặt kịch liệt run rẩy lên. Lạnh lùng nhìn vừa rồi còn không có thể một đời thanh niên đầu mục, lúc này lại quỳ rạp xuống mặt của mình trước khóc cầu chính mình tha cho hắn một lần. Diệp Thần tâm lý không khỏi cảm thán ngàn vạn, có thực lực liền có nói chuyện quyền, đồng thời trong lòng còn có một chút may mắn mình làm mới được đến Hồng Loan Thiên Kinh hơn nữa trải qua khắc khổ tu luyện, nếu không hôm nay cầu xin liền có khả năng là mình. Lão công, ta nhìn coi như xong đi, làm hắn đi thôi. Trần Tuyết Vi đi qua tới nói. Nữ nhân dù sao đều thực mềm lòng, Trần Tuyết Vi cũng không ngoại lệ. Đúng vậy a, Diệp thần ca ca, cứ tính như thế a, dù sao chúng ta bây giờ đều không có việc, khiến cho hắn đi thôi. Cố Thanh không biết lúc nào đã đi đến Diệp thần bên người, ôn nhu nói. Gặp hai nàng đều nói như vậy, Diệp thần còn có thể làm sao, quay đầu lạnh lùng nhìn thanh niên nói nhìn thấy hai ta cái lão bà cho ngươi cầu tình phân thượng, lần này ta hãy bỏ qua ngươi, mang theo ngươi kia một chút còn chưa chết rơi thủ hạ, lập tức biến mất tại trước mặt chúng ta. Vâng, là. Thanh niên đầu mục liền vội vàng cuống không kịp đáp, sớm biết như thế, cho dù là đánh chết hắn, hắn cũng không dám đến chiêu chọc Diệp thần. Qua, Diệp thần. Người Trung Quốc công phu thật là lợi hại a, một người đánh ngã gần trăm cá nhân, có thể hay không giáo ta? Ta cũng nghĩ học. Lý Chí Hữu gương mặt khát vọng nhìn Diệp thần nói. Đúng vậy a, Diệp thần, người cũng dạy ta một chút đi. Một bên Lâm Chí Linh cũng nói, mắt đẹp tràn đầy khát vọng chi sắc. Thậm chí liền Văn Tịnh Tống Tuệ Kiều cũng hơi có chút ý động, chính là xuất phát từ ngượng ngùng, không có trực tiếp mở miệng. Vừa rồi Diệp thần cái kia một thân công phu, đối với các nàng lực hấp dẫn thật sự tại là quá lớn. Ha ha, công phu của ta là rất lợi hại, bất quá đã có một chút đặc thù, còn muốn trả giá nhất định đại giới. Nếu như các ngươi thực sự muốn học, ta cam đoan giáo hội các ngươi. Diệp thần nhìn ba cái tương lai siêu cấp lớn minh tinh, ánh mắt phi không thể tra hiện lên một tia dâm đãng chi sắc. Nhưng hắn là ước gì truyền thụ tam nữ Hồng Loan Thiên Kinh như vậy về sau các nàng liền hoàn toàn trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Thật, người dạy công phu của chúng ta, có thể hay không đánh ngã 30-40 người. Lý Chi Hữu ngọt ngào đáng yêu mặt nhỏ lập tức mặt mày hớn hở, gương mặt vui mừng hỏi. Có thể, chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập, đừng nói 30-40 người, chính là đánh ngã 100 đều không có vấn đề. Diệp thần trên mặt lập tức lộ ra thâm sâu khó lường nụ cười, đặc biệt chăm chỉ luyện tập 4 chữ phía trên nhấn mạnh. Bất quá, đối với Diệp thần lúc này ý đồ xấu, hiện trường trừ bỏ Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi có thể phát hiện ở ngoài, khác tam nữ căn bản cũng không có một chút phát hiện. Vậy thì tốt quá, ngươi chừng nào thì dạy cho chúng ta. Nếu như các ngươi có thời gian, ta tùy thời đều có thể dạy các ngươi. Diệp thần cười dâm đãng, nói. Nghe thấy Diệp thần lời nói, Lý Chi Hữu lập tức hài lòng hét lớn lên, kích động phía dưới, nàng bay nhanh bổ nhào vào tại Diệp thần trong lòng, thật sâu tại miệng của hắn thượng hôn một chút. Thẳng đến hôn xong sau, Lý Chi Hữu mới lập tức ý thức được cái gì, liền vội vàng theo Diệp thần trong lòng chạy đi, ngượng ngùng cúi đầu, ngọt ngào đáng yêu khuôn mặt nhỏ đỏ ửng trải rộng, ngữ khi sợ hãi nói Diệp thần, thực xin lỗi, vừa rồi ta thật sự là quá kích động. Không có việc gì. Diệp thần có chút say mê sờ chính mình còn lưu lại Lý Chi Hữu giấu môi, cảm giác thật sự là quá mất hồn rồi, thật nghĩ lại hôn một chút Lý Chi Hữu. Nhìn lúc này gương mặt ngượng ngùng Lý Chi Hữu, Diệp thần kìm lòng không được lại nghĩ tới phía trước tại trên mạng nhìn đến khác biệt thời không Lý Chi Hữu kia một chút gợi cảm quyến rũ người mẫu xe ảnh chụp, đặc biệt hắn còn phát hiện Lý Chi Hữu vừa rồi hôn chính mình khi động tác thập phần chúc chắc, vừa nhìn chỉ biết vẫn là nụ hôn đầu tiên, nghĩ vậy. Trong lòng hắn thì càng thêm hưng phấn lên. Đè nén kích động trong lòng, Diệp thần đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Chí Linh cùng Tống Tuệ Kiều trên người, không có hảo ý hỏi Chí Linh, Tuệ Kiều, các ngươi cũng học sao? Ân. Lâm Chí Linh cùng Tống Tuệ Kiều không hẹn mà cùng mình cười gật đầu một cái. Diệp thần ca ca, người ngân linh quyết khi nào thì trở nên lợi hại như vậy, như thế nào cũng không nói cho nhân gia. Cố Thanh quyết miệng nói. Nàng lúc này thế nào vẫn là trong trường học cái kia kiên cường trầm ổn lung linh tiên tử, hiển nhiên tựa như một cái luyến ái chung yêu thích đối với người yêu làm nũng tiểu nữ hài. Đúng vậy a, võ công lợi hại như vậy cũng không nói cho nhân gia một chút, hại chúng ta bạch lo lắng, ngươi là không phải là tính toán cả đời cũng không nói cho chúng ta biết a. Trần Tuyết Vi cũng là gương mặt mất hứng nói. Nhìn thấy hai người trên mặt không cao hứng biểu cảm, Diệp thần cười chua xót cười. Đi tới nhẹ nhàng kéo qua các nàng mềm yếu không xương tay trắng, bất đắc dĩ giải thích tốt lắm, các lão bà, không nên tức giận, kỳ thật lúc trước ta là sợ quá mức kinh thế hãi tục, mới chỉ là nói cho các ngươi biết tu luyện ngân linh quyết có thể mỹ dung trường thọ. Không tức giận cũng được, Diệp thần ca ca, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Giảo hoạt hào quang tại Cố Thanh trong mắt chợt lóe lên. Yêu cầu gì? Diệp Thần không hiểu nhìn nàng nói. Ta muốn ngươi đáp ứng ta, giúp ta tăng lên công lực, ta cũng muốn trở nên giống ngươi lợi hại như vậy. Nghe xong lời nói của nàng, Diệp Thần mới biết được Cố Thanh nói tới nói lui cũng là nghĩ vì giống nâng cao công lực, nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt luân mặt nhỏ, nhịn không được cười dâm nói này còn không dễ dàng, chỉ cần các ngươi về sau hầu hạ thật tốt lão công, cam đoan công lực của các ngươi đột nhiên tăng mạnh. Nghe thấy Diệp Thần đáp ứng giúp nàng tăng lên công lực, hưng phấn Cố Thanh lập tức ôm lấy thân thể hắn, hướng về miệng của hắn hôn tới. Hai người hôn hít thật lâu sau mới tách ra, đương nhìn thấy bên cạnh tứ nữ tất cả đều là gương mặt hiệp xúc biểu cảm, Diệp Thần mặt già không khỏi đỏ lên, mà Cố Thanh tắc càng là không chịu nổi, một tấm như hoa như ngọc mặt nhỏ đã đỏ không thể lại đỏ, nũng nịu kêu to một tiếng đem đầu thật sâu chôn ở Diệp Thần trong lòng, không dám cùng các nàng gặp mặt. Lão công, ta cũng muốn tăng lên công lực, người cũng giáo giáo ta được không? Trần Tuyết Vi cầu xin nhìn Diệp Thần nói. Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá hảo lão bà, ngươi là không phải nên là trước cấp lão công một điểm ưu việt a. Diệp Thần cười dâm nhìn Trần Tuyết Vi nói. Nhìn thấy Diệp Thần dâm dãng nụ cười, Trần Tuyết Vi hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó thật nhanh tại hắn trên mặt hôn một cái, theo sau hai tay thật chặt bưng kín đỏ bừng mặt nhỏ, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng chi tình. Ngay tại Lục Nhân khoai trá nói chuyện phiếm thời điểm một trận dồn dập cảnh minh tiếng truyền vào đến đám người tai bên trong, Diệp Thần bọn hắn trong lòng khẽ động, ánh mắt tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía xe cảnh sát ra phương hướng. Chỉ thấy hơn 20 lượng kéo lấy còi cảnh sát thật nhanh tại trên đường cái trên đường, hơn nữa ra phương hướng chính là Diệp Thần bọn hắn vị trí. Đường xe cảnh sát toàn bộ đứng ở trước mặt bọn họ thời điểm chỉ thấy xe cảnh sát cửa bị mở ra. Theo trong xe nhanh chóng xuống gần trăm cái trang bị đầy đủ hết cảnh viên sau đó, chúng nữ lúc này mới ý thức được bọn hắn vừa rồi tranh đấu sự tình có người báo cảnh sát. Đương Diệp Thần bọn hắn bị vô số cầm súng chi cảnh sát bao vây thời điểm sau đó liền nhìn thấy một người mặc cảnh phục đầu đội cảnh mạo, hai chân mặc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trẻ tuổi nữ cảnh sát, theo xe cảnh sát đi vào trong xuống, lập tức hướng bọn hắn chỗ phương hướng mà đến. Nữ cảnh sát nhìn qua ước chừng 35 tuổi. Dung mạo tuyệt mỹ, thân cao có một mễ thất trái phải, anh khí bừng bừng, da dẻ trắng nõn mềm mại, mi đại giống như nguyệt, một đôi uy nghiêm mắt đẹp sáng quắc theo dõi hắn nhóm, ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc phía dưới, một tấm gợi cảm và đỏ hồng môi gắt gao đóng, cấp nhân một loại nghiêm túc chung có chứa uy nghiêm cảm giác. Màu xanh nhạt cảnh phục bộ váy phía dưới là một đôi bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lại thon dài chân đẹp, cộng thêm một đôi giày cao gót màu đen. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập đậm đặc mê người phong tình. Nhìn trước mắt cái này người mặc cảnh phục anh khí dọa người nữ cảnh sát, dù là đã biết đủ loại mỹ nữ Diệp Thần, cũng không khỏi bị nàng trên người chỉ có uy nghiêm quyến rũ khí chất cấp thật sâu hấp dẫn. Bất chi bất giác, một cỗ ý nghĩ tà ác xuất hiện ở hắn tâm lý, nhẹ nhẹ dâm đãng chi sắc tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Báo cáo trưởng quan, sở hữu người đã kiểm kê xong rồi, trừ hắn ra nhóm, trên mặt đất còn có 70 danh tử thi. Tất cả đều là bị người dùng quyền cước nhất kích chi mạng. Một người mặc cảnh phục thanh niên đối với nữ cảnh sát báo cáo. Tốt, ta đã biết, đem những thi thể này mang lên xe đi. Mỹ nữ cảnh quan thản nhiên nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Vâng, trưởng quan. Nhìn thấy thanh niên đi rồi, nữ cảnh sát quay đầu đến nhìn Diệp Thần nhàn nhạt nói kia một vài người đều là người đánh chết sao. Vâng, Diệp Thần nhìn nàng mỉm cười nói. Giống như đang nói một kiện chi ma lục đậu một loại việc nhỏ. Kia mời người đi với ta nhất nằm đồn cảnh sát. Chương 02113 vị nữ thần tam. Chuyện này không liên quan Diệp Thần sự tình, là kia một vài người trước tìm chúng ta phiền toái, Diệp Thần mới ra tay, chúng ta đây là tự vệ thủ đoạn, không phải là đánh nhau tổn thương người khác. Nữ cảnh sát nói vẫn chưa nói hết, Tống Tuệ Kiều tâm lý khẩn trương Diệp Thần, lập tức liền cắm vào cắt đứt nàng muốn nói đi xuống nói. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều trên mặt lo lắng bộ dạng, mỹ nữ cảnh quan biết nàng hiểu lầm, tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức lộ ra nhàn nhạt nụ cười, cười nói ta nghĩ vị nữ sĩ này hiểu lầm, ta không phải chứ hắn mang đến cục cảnh sát tạm giam, ta là muốn cho hắn đi cục cảnh sát lấy khẩu cung mà thôi, dù sao chết nhiều người như vậy chung quy vẫn là muốn thông báo một chút. Nghe nói mỹ nữ cảnh quan chính là làm Diệp Thần đi cục cảnh sát lấy khẩu cung, Tống Tuệ Kiều lo lắng khuôn mặt dần dần xuất hiện yên tâm mà nụ cười, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn một chút Cố Thanh các nàng, nhìn thấy các nàng trên mặt hiệp xúc biểu cảm, nhàn nhạt đỏ ửng lập tức xuất hiện ở nàng kia trường thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhẹ ý xấu hổ làm cho cái này văn tĩnh ôn huyền Hàn Quốc nữ hài có loại muốn tránh né ý tưởng. Những người này là ta đánh chết, ta với ngươi đi đồn cảnh sát a. Diệp Thần có chút hưng phấn nhìn liếc nhìn một cái như thế quan tâm chính mình Tống Tuệ Kiều, lập tức cảm giác được nàng đối với chính mình sinh ra hào cảm, cố nhịn kích động trong lòng, hắn quay đầu mỉm cười đối với mỹ nữ cảnh quan nói. Cảm ơn ngươi hợp tác. Không cần khách khí, theo các ngươi cảnh sát hợp tác là chúng ta những cái này thị dân phải làm sự tình. Diệp Thần nói xong, quay đầu nhìn Cố Thanh nói Thanh Nhi, ngươi trước mang Tuệ Kiều các nàng đi ra ngoài đi dạo. Chờ ta chép xong khẩu cung về sau ta liền đi tìm các ngươi. Đương nhìn thấy Cố Thanh cùng Trần Tuyết Phi trên mặt hiện ra lo lắng không tha biểu cảm, Diệp Thần trong lòng nhịn không được có chút cảm động nói không nên như vậy, ta lại không phải đi pháp trường, các ngươi không cần bước này bộ dạng xem ta a. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh cùng Trần Tuyết Phi không khỏi hờn dỗi đi bóp bóp hắn eo thượng thịt mềm, Diệp Thần ca ca, ngươi trên đường phải cẩn thận một điểm, đợi chép xong khẩu cung đi ra thời điểm cho chúng ta đánh cấp điện thoại. Cố Thanh ngẩng đầu nhìn Diệp Thần ôn nhu nói. Nhìn Cố Thanh trong mắt đậm đặc tình yêu, Diệp Thần trong lòng không khỏi ấm áp, gật đầu mỉm cười nói ta đã biết, sau khi chép xong khẩu cung ta lập tức liền cho các ngươi gọi điện thoại. Tại ngũ nữ không tha ánh mắt phía dưới, Diệp Thần theo lấy mỹ nữ cảnh quan lên xe cảnh sát, tại gào thét tiếng chung hướng đồn cảnh sát lái đi. Vừa rồi kia năm vị đại mỹ nữ đều là ngươi bạn gái sao? Ngồi ở Diệp Thần bên cạnh mỹ nữ cảnh quan nhìn Diệp Thần mỉm cười nói. Không phải là năm vị, là hai vị, chính là cuối cùng nói chuyện với ta cái kia hai vị. Diệp Thần trong lòng nhịn không được có chút tự hào, trở về nàng một cái mỉm cười. Ha ha, ngươi còn thật hạnh phúc, một người liền có được hai vị xinh đẹp như vậy bạn gái. Các nàng đều đồng ý làm bạn gái của ngươi sao? Mỹ nữ cảnh quan trong lòng lại điểm buồn bực. Vì sao xinh đẹp như vậy nữ tử tại đối mặt tình địch thời điểm không chút nào đánh nhau hương vị, ngược lại là một bộ ở chung hòa thuận bộ dạng. Các nàng đương nhiên đồng ý, bằng không các nàng bây giờ đang ở cùng một chỗ, đều thực vui vẻ hạnh phúc, một chút việc cũng không có đâu. Vậy ngươi tính toán cùng các nàng cùng một chỗ kết hôn sao? Chúng ta Hoa Hạ vẫn là chế độ một vợ một chồng a. Ha ha, hiện tại còn không biết, khả năng sau này hãy nói a. Diệp Thần không biết làm sao trả lời lời nói của nàng, chỉ có thể dùng lời này có lệ nàng. Đúng rồi, ta gọi Hứa Quân Như, đến bây giờ còn không biết tên của ngươi đấy. Nữ cảnh sát giới thiệu. Ha ha, ta gọi Diệp Thần. Nói xong lại nói Hứa cảnh quan, ngươi là làm sao mà biết đánh nhau sự tình. Đương nhiên là quần chúng báo cảnh sát, bằng không ngươi nói chúng ta làm sao có thể biết ngoài ngàn mét sự tình. Đúng rồi Diệp Thần. Ta như vậy gọi ngươi được chưa? Hứa Quân Như cười nói. Đi, đương nhiên được rồi. Ngươi có thể nói một chút tình huống lúc đó ư, bọn hắn tại sao muốn tìm các ngươi phiền toái? Diệp Thần liếc mắt nhìn xinh đẹp nữ cảnh sát, cũng không có như thế nào giữ lại, đem sự tình trải qua cặn kẽ nói với nàng một lần, liền kia hơn 70 cá nhân bị hắn đánh chết sự tình cũng không có giữ lại tất cả đều nói cho nàng, dù sao cho dù hắn không nói nàng cũng theo những địa phương khác hiểu được. Thật sự là thật bất khả tư nghị, chậc chậc, không nghĩ tới tiểu Diệp ngươi vẫn là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ a, khi nào thì có thể hay không giáo giáo ta à, ta nhưng là võ thuật mê a, đáng tiếc không có người nào giáo a. Hứa Quân Như nghe thấy Diệp Thần biết võ, lập tức nói chuyện liền nhiệt tình rất nhiều. Nghe thấy Hứa Quân Như đối với võ thuật cũng có hứng thú, rảo hoạt hào quang tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên, nhẹ nhẹ dâm dục quang mang tại hai mắt của hắn trung chợt lóe lên. Cười nói nếu như Hứa trưởng quan có thời gian lời nói, ta cam đoan dạy ngươi. Không muốn Hứa trưởng quan bảo ta rồi, ta xem ta lớn hơn ngươi 20 đến tuổi, ngươi liền kêu ta làm mẹ như thế nào đây? Tốt, mẹ nuôi tốt. Có thể cùng mỹ nữ làm quen, Diệp Thần như thế nào sẽ bỏ qua cái này khó được cơ hội đâu. Tại kế tiếp nói chuyện phiếm bên trong, Diệp Thần chậm rãi hiểu rõ đến Hứa Quân Như gia đình tình huống. Hứa Quân Như năm nay 42 tuổi, lão công rất sớm liền đi thế rồi, trong nhà chỉ có một cái 23 tuổi nữ nhi, hiện tại tốt nghiệp trường cảnh sát tại Phổ Đông khu nhậm chức cảnh sát, mẹ nuôi, hiện tại chúng ta đều là người mình. Nếu như ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì làm nói đi tìm Vi Nhi các nàng a. Các nàng mỗi ngày đều có thời gian, hơn nữa các nàng cũng tu tập quá công phu, các ngươi cũng tốt lại cái bạn. Diệp Thần cười nói, tốt, không thành vấn đề, bất quá đến lúc đó Diệp Thần cũng đừng trách mẹ nuôi cuốn lấy các nàng, không cho các ngươi tại cùng một chỗ nha. Không có khả năng, không có khả năng, chỉ cần có thể làm mẹ nuôi cao hứng, chuyện gì đều được. Hai người một đường nói giỡn đi đến cục cảnh sát. Tiểu Trần, người đi xử lý những tên côn đồ các cái kia thi thể, cái này nhân liền giao cho ta. Hứa Quân Như nhìn người thanh niên kia cảnh sát nói. Là trưởng quan. Tiến vào cục cảnh sát, Diệp Thần không khỏi tò mò quan sát bốn phía, hắn vẫn là lần thứ nhất tiến vào cục cảnh sát. Diệp Thần, không muốn đứng ở đó, mời ngồi. Đi đến Hứa Quân Như phòng làm việc. Hứa Quân Như nhìn gương mặt tò mò Diệp Thần cười nói. Nghe thấy Hứa Quân Như lời nói, Diệp Thần đối với nàng nở nụ cười, sau đó tại trên ghế dựa ngồi xuống. 15 phút về sau, khẩu cung cuối cùng ký xong rồi, Diệp Thần, ngươi bây giờ có thể đi, cảm ơn ngươi theo chúng ta cảnh sát hợp tác. Hứa Quân Như đứng lên đưa ra tuyết trắng tay trắng cười nói. Mẹ nuôi khách khí, cùng cảnh sát phối hợp là chúng ta thị dân phải làm. Nói xong Diệp Thần đưa ra thu cùng Hứa Quân Như tay trắng cầm một chút. Diệp Thần, mẹ nuôi hiện tại tan việc, không bằng chúng ta đi uống chút này nọ như thế nào đây? Không được mẹ nuôi, ngươi cũng biết Phi Nhi các nàng còn tại chờ ta đâu. Diệp Thần nói xong nhìn nàng cười nói, mẹ nuôi, ngươi đã hiện tại có thời gian, không bằng theo chúng ta cùng một chỗ đi dạo phố A. Tốt, bởi vì trong nhà sự tình, tại tăng thêm bận rộn công tác. Hứa Quân Như quả thật không có hảo hảo mà buông lỏng một chút rồi, bất quá, người trước phải bồi mẹ nuôi về nhà đổi cấp quần áo, người cũng không thể như vậy làm mẹ nuôi ra ngoài đi dạo a. Diệp Thần cười gãi gãi đầu, gật gật đầu, sau đó cùng Hứa Quân Như đi ra phòng làm việc của nàng. Tiểu Trần, ta có việc đi trước rồi, đồn cảnh sát sự tình làm phiền ngươi. Nói xong đem Diệp Thần tờ cung giao cho hắn. Tốt trưởng quan, ngài đi thôi. Đi ra đồn cảnh sát, hai người đi đến gara, ngồi vào Hứa Quân Như xe ben sau hướng nhà của nàng lái đi. Diệp Thần, người võ thuật là theo ai học đó a? Hứa Quân Như quay đầu nhìn Diệp Thần hỏi. Là theo ta sư phụ học. Không biết qua bao lâu, Hứa Quân Như xe dừng ở một cái tiểu khu. Tiểu khu hoàn cảnh tốt lắm, thật thoải mái, có một cái tiểu lương đình, còn có một đầu nhân công sông nhỏ, nước sông thực thanh tịnh. Còn có rất nhiều người ca tại bên trong, tại đèn đường chiếu rọi xuống, phát sinh tia sáng chói mắt. Mẹ nuôi, người chỗ ở hoàn cảnh sinh hoạt thật tốt, thật thoải mái a. Diệp Thần đi xuống xe nhìn đang tại đóng cửa Hứa Quân Như cười nói. Nếu như người yêu thích, có thể đến mẹ nuôi nhà ở vài ngày a. Mẹ nuôi gia đô không có người, mỗi ngày đều mẹ nuôi một người ở tại trong nhà thật cô đơn. Tốt, cầu còn không được đâu. Chỉ chốc lát sau hai người đi đến Hứa Quân Như nhà. Vừa đi vào Hứa Quân Như nhà, lập tức một cỗ sâu kín hương vị liền truyền vào đến Diệp Thần trong khoang mũi, hắn quan sát bốn phía. Hứa Quân Như nhà đại khái lại một hơn 100m bình phương, giả dạng thật sự tức giận phái, tăng thêm Hứa Quân Như mở xe ben, nhìn đến nhà nàng rất có tiền. Tuyết trắng trên bức tường treo mấy phó thi họa, phòng khách chính ở giữa còn trưng bày một tấm thanh lịch đàn cổ. Cấp nhân một loại tràn ngập ý thơ cảm giác. Diệp Thần, người không muốn đứng ở đó, tới trước trong phòng khách ngồi xuống nhìn một hồi tivi, mẹ nuôi đi cho người rót chén trà. Hứa Quân Như quay đầu nhìn Diệp Thần gương mặt tò mò bộ dạng, cười nói. Không, không cần mẹ nuôi, không cần phiền phức như vậy. Nhìn thấy Diệp Thần có chút cẩn thận bộ dạng, Hứa Quân Như khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười, hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Gặp Hứa Quân Như đi rồi, Diệp Thần cũng không tiếp tục ngây ngốc lăng nhìn bốn phía rồi, chậm rãi đi đến phòng khách, tại trên ghế sofa ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh điều khiển nhìn lên tivi. Đến Diệp Thần, uống trà. Hứa Quân Như bưng lấy chén trà giao cho Diệp Thần, mê người nụ cười làm cho Diệp Thần hơi hơi nhìn xem hơi hơi ngẩn ra. Tuy rằng Diệp Thần chính là ngẩn ra, nhưng là Hứa Quân Như vẫn là chú ý tới, tuyệt mỹ khuôn mặt không có lộ ra bất khoái biểu cảm. Đối với dung mạo của mình nàng vẫn là thực tự tin, cùng nàng giao du quá nam nhân từng cái mới gặp nàng đều ngốc một chút, cho nên cảm thấy Diệp Thần phát ngốc là rất bình thường. Diệp Thần, ngươi ở đây ngồi một chút, mẹ nuôi đi tắm, đổi món quần áo. Tốt, mẹ nuôi ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Thần nhìn nàng cười nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Hứa Quân như theo trên ghế sofa đứng lên, đối với hắn nở nụ cười sau đó đi ra phòng khách. Hứa Quân như lúc gần đi mỉm cười làm cho Diệp Thần lại lần nữa ngây dại, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đến, nhẹ nhẹ dâm đãng nụ cười xuất hiện ở cái khuôn mặt kia anh Tuấn khuôn mặt phía trên. Đối với Hứa Quân như, Diệp Thần trong lòng tràn đầy cường có liệt hứng thú, đặc biệt nàng cao thượng cảnh quan nghề nghiệp, nghĩ tới vừa mới nhìn thấy nàng khi nàng trên người toát ra đến uy nghiêm khí chất cao quý, thật sự là quá làm người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này Diệp Thần không chút nào phát hiện chính mình thay đổi háo sắc không thôi, liền chính mình mới vừa biết mẹ nuôi cũng muốn. TV thượng chính truyền phát phục chế không biết bao nhiêu lần Thần Điêu Hiệp Lữ, bất quá Diệp Thần tâm tư bây giờ căn bản không ở TV phía trên, tâm tư của hắn đã sớm theo lấy Hứa Quân như tiến vào bể tắm, nghe nàng khi tắm rơi xuống nước xa xa âm thanh, ảo tưởng nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể, tại chính mình gian dâm hạ không ngừng dâm đãng kêu la tràng diệt, ảo tưởng nàng kia quyến rũ dâm đãng kêu la bộ dạng, dưới người dương vật tại trong khi không nhận ra đã trở nên cứng rắn. Ngay tại Diệp Thần ảo tưởng thời điểm, đang tắm Hứa Quân như đã ở nghĩ hôm nay sự tình, tại sao mình nhìn thấy Diệp Thần thời điểm có loại phát ra từ nội tâm hào cảm. Vì sao hai người gặp mặt không đến 10 phút, chính mình liền nhận hắn đương con nuôi. Nhẹ nhàng vuốt ve chính mình tuyết trắng thân thể, cao thẳng bộ ngực sữa vú sữa, Hứa Quân như trên mặt tràn đầy một tia nhàn nhạt thất lạc biểu cảm, trượng phu mất sớm. Nàng lúc trước bởi vì yêu tha thiết nữ nhi một mực không tiếp tục tìm bạn lữ, mắt thấy chính mình thanh xuân liền muốn kiệt quệ, xinh đẹp như trước nhưng không có nhân có thể đáng được từ mình phó thác chung thân. Tắm rửa xong, Hứa Quân như mặc lên nữ nhi thác khuê mật ở ngoại quốc mua cho nàng đến quần áo, nhìn trong gương chính mình, Hứa Quân như cảm giác chính mình giống như trẻ một chút, trên mặt không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ mê người nụ cười. Răng rắc. Mở cửa âm thanh làm cho đang tại trong ảo tưởng Diệp Thần theo bên trong đi ra, ánh mắt nhìn về phía bể tắm chuyển đến phương hướng. Đương nhìn thấy từng bước hướng hắn đang tại phương hướng đi đến Hứa Quân như về sau, thần sắc của hắn hơi hơi ngây dại. Chỉ thấy Hứa Quân như người mặc một bộ màu lam nhạt không có tay áo váy, gương mặt mỉm cười biểu cảm nhìn hắn, bước lấy tao nhã bước chân đi đến. Hứa Quân như vừa rồi cố ý tại bể tắm lau lau rồi một chút phấn lót, môi bôi điểm son môi. Toàn thân tỏa ra đậm đặc thành thục mị lực, tăng thêm kia nhẹ nhẹ uy áp khí chất, tính là định lực dù cho nam nhân, lúc này ở mặt của nàng trước sợ rằng cũng phải bại trận. Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt ngốc ngốc bộ dạng nhìn chính mình, Hứa Quân như khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ nụ cười, đi qua đến đưa ra thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng đẩy một cái Diệp Thần chán, ngữ khí hờn dỗi nói tiểu sắc lang, không muốn tiếp tục ngẩn người, chẳng lẽ chưa thấy qua mẹ nuôi sao? Nghe thấy Hứa Quân như lời nói, Diệp Thần lập tức theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng gương mặt ý cười nhìn chính mình, trên mặt hơi lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm, cười nói mẹ nuôi, vừa rồi, ta. Tốt lắm, đừng bảo là, mẹ nuôi biết, nhìn ngươi kia hùng dạng, cũng biết là cái sắc lang. Nhìn thấy Hứa Quân như trên mặt thành thục chung có chứa quyến rũ bộ dạng, Diệp Thần không khỏi lại lần nữa nhìn ngây người, nhưng lập tức trở về quá thần đến, nhìn thấy mặt nàng vẫn như cũ mỉm cười. Biết nàng không có phản cảm chính mình như vậy nhìn nàng, lá gan cũng lớn một điểm, hơi hơi mang theo trêu chọc hương vị nói ai kêu mẹ nuôi xinh đẹp như vậy, là nam nhân nhìn thấy ngươi bộ dạng đều sẽ bị ngươi thật sâu mê hoặc, huống hồ mẹ nuôi cũng biết ta là sắc lang, nếu là sắc lang nhìn thấy mỹ nữ thời điểm đương nhiên ngẩn người. Hứa Quân như không nghĩ đến Diệp Thần có thể như vậy làm càn, tuyệt mỹ khuôn mặt hơi lộ ra đỏ bừng chi sắc, hờn dỗi chừng mắt nhìn một chút Diệp Thần, có chút làm nũng vậy nói tốt. Cũng dám ăn mẹ nuôi đậu hủ, nhìn mẹ nuôi không đánh ngươi. Nói xong giả trang đánh Diệp Thần vài cái. Tại một trận đùa giỡn về sau, Hứa Quân như nguyên bản lắng đọng lại tại trong lòng buồn bực tâm tình cũng dần dần tiêu tán một điểm, trên mặt lộ ra mê người nụ cười, nhìn Diệp Thần nói Diệp Thần, hôm nay cảm ơn ngươi. Diệp Thần biết nàng vì sao nói như vậy, cười nói không cần, chỉ cần có thể làm cho mẹ nuôi cao hứng sung sướng, ta làm chuyện gì cũng hiểu ý cam tình nguyện. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, nhẹ nhẹ cảm giác hạnh phúc xuất hiện ở Hứa Quân như tâm lý, nếu như Diệp Thần là chính mình lão công thật là tốt biết bao. Theo sau Hứa Quân như bị ý nghĩ của chính mình dọa nhảy dựng, liền vội vàng lắc đầu đem trong lòng phá hư ý nghĩ xua tan. Mẹ nuôi ngươi làm sao vậy, sắc mặt như thế nào đỏ như vậy? Diệp Thần nhìn đầy mặt đỏ ửng chi sắc Hứa Quân Như hỏi. Chưa, không có việc gì. Hứa Quân Như bận rộn che giấu vừa rồi kia xấu hổ ý tưởng, người trước tiên ở bực này một chút, mẹ nuôi đi một chút gian phòng trở về. Nói xong cũng không đợi Diệp Thần trả lời hướng gian phòng phương hướng đi đến. Nhìn thấy Hứa Quân Như đi rồi, Diệp Thần lại lần nữa tại trên ghế sofa ngồi xuống, lúc này nàng trong não tràn đầy Hứa Quân Như tuyệt mỹ bộ dạng, nhẹ nhẹ dục vọng theo đáy lòng hiện ra đến, dưới hông dương vật tại dục vọng dưới sự kích thích chậm rãi bắt đầu tăng lên lên. Không biết qua bao lâu, Hứa Quân Như mới từ trong phòng đi ra, lúc này nàng vẫn là kia thân màu lam áo váy, dưới làn váy là một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp. Không giống với chính là nàng màu da tất chân ngọc thượng mặc một đôi 5-6cm cao màu trắng sữa giày cao gót, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, tỏa ra lóa mắt ánh mắt, khiến nàng cấp nhân một loại thành thục chung có chứa cao quý thanh lịch cảm giác, mãnh liệt thị giác xung kích làm cho Diệp Thần lại lần nữa ngây dại. Mỹ, quá đẹp. Một hồi lâu Diệp Thần mới từ phát ngốc chung lấy lại tinh thần, dùng một loại kinh diễm ánh mắt nhìn Hứa Quân Như cười nói mẹ nuôi, người như vậy trang điểm. Con nuôi đều thiếu chút nữa không nhận ra ngươi đã đến rồi. Thật vậy chăng? Hứa Quân Như đối với hắn cười duyên nói, gợi cảm và đỏ hồng môi hô hấp ra như lan mùi thơm, khiến cho hắn kìm lòng không được hít một hơi thật sâu. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ mẹ nuôi hoài nghi con lừa ngươi sao? Ngươi bây giờ trang điểm cùng vừa rồi kia thân cảnh phục trang điểm, quả thực chính là đổi một người tựa như, làm cho người khác thực sự rất khó nhận ra ngươi chính là đường đường Hứa trưởng quan. Ba hoa. Hứa Quân Như hờn dỗi đánh một cái cợt nhả Diệp Thần, cười hỏi, mẹ nuôi như vậy trang điểm ngươi nói như thế nào, có xinh đẹp hay không, có đẹp hay không? Mỹ, mẹ nuôi như vậy trang điểm quả thực cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua giống như hơn 40 tuổi thành thục nữ nhân, quả thực tựa như một cái chừng 20 nữ hài tử, đều tuổi trẻ mười mấy tuổi rồi. À, số tiểu tử, ba hoa tìm được. Hai người đùa giỡn trong chốc lát mới dừng lại, mẹ nuôi. Con mới vừa nói đều là thật, người này thân trang điểm đi ra ngoài nói tuyệt đối mê đảo một mảng lớn nhân, ta nghĩ đến thời điểm theo đuổi mẹ nuôi người khẳng định xếp thành một hàng dài. Ngươi là không phải là vẫn còn muốn tìm đánh. Hồng Nhan giận tái đi chính là không giống với, cho dù phẫn nộ đều có một loại độc đáo hương vị. Không dám, không dám. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, ngươi hai cái bạn gái còn tại chờ ngươi đấy. Ta cũng không nghĩ đợi sẽ cùng các nàng lúc gặp mặt bị các nàng oán trách, nói ta khấu lưu các nàng lão công. Hứa Quân Như cười duyên nói. Không có khả năng, không có khả năng, Thanh Nhi đều thực khéo hiểu lòng người, các nàng không có khả năng oán trách mẹ nuôi. Hai người đi đến tiểu khu bên ngoài, tại bảo an kinh diệm ánh mắt nhìn soi mói lên taxi. Tiểu Hoàng, vừa rồi cái kia nữ chính là ai a? Thật xinh đẹp. So với kia một chút ngực to không não cho má minh tinh quả thực đẹp mấy trăm lần, ta như thế nào chưa bao giờ tại tiểu khu chúng ta nhìn thấy có xinh đẹp như vậy nữ nhân này. Một cái gầy như một cái xương sườn bảo an đối với một cái béo tượng đầu heo bảo an nói. Cái kia kêu Tiểu Hoàng bảo an nghe thấy hắn lời nói, theo phát ngốc trung tỉnh táo lại, lao đi khóe miệng không biết khi nào thì chảy ra nước miếng nói ta làm sao mà biết, nếu như ta biết tiểu khu có xinh đẹp như vậy nữ nhân, ta đã sớm đuổi theo. Mẹ nuôi ngươi nhìn, vừa rồi ngươi đi ra thời điểm hai cái kia bảo an nhìn ngươi thời điểm đều nhìn ngây người, ngươi bây giờ biết chính mình có bao nhiêu đẹp à. Diệp Thần nhìn ngồi ở một bên Hứa Quân Như cười nói. Hờn dỗi chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái gương mặt ý cười Diệp Thần, ngươi còn cười, vừa rồi ta cũng không biết không có nhiều không biết xấu hổ. Ha ha, này có cái gì ngượng ngùng, rất bình thường, ngươi về sau chậm rãi liền có khả năng thói quen. Đúng vậy à. Vị nữ sĩ này, giống ngươi xinh đẹp như vậy xinh đẹp nữ nhân người khác nhìn ngây người là rất bình thường, ngươi sẽ từ từ thói quen. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi từ thượng trung niên đại thúc cười nói, tâm lý nhưng ở nói thầm, nhà ta Hoàng Kiểm bà nếu có nàng một nửa xinh đẹp, ta sẽ không sẽ ra ngoài chơi gái. Lúc này Hứa Quân Như mặt đỏ như một cái đào mật, làm cho bất kỳ nam nhân nào sau khi thấy đều mơ tưởng tại phía trên cắn một cái. Nhưng là tại dưới ánh đèn lờ mờ không có bao nhiêu nhân nhìn thấy mặt nàng hồng bộ dạng, chỉ có ngồi ở nàng bên cạnh Diệp Thần nhìn thấy nàng kia đỏ bừng diễm tuyệt bộ dạng, lập tức ngốc ngốc ngồi ở đó không động được. Một hồi lâu Diệp Thần mới từ phát ngốc chung lấy lại tinh thần, tâm lý âm thầm thề nhất định phải lên trước mắt cái này xinh đẹp thiếu phụ, đồng thời tâm lý âm thầm cảm tạ Hứa Quân Như lão công, bị chết sớm như vậy, đem cơ hội để lại cho chính mình. Đúng rồi, tiên sinh, các ngươi còn không có nói cho ta các ngươi muốn đi đâu đâu này. Bởi vì mới vừa rồi bị Hứa Quân như dung mạo mê hoặc tâm thần, lái xe nhất thời quên hỏi Diệp Thần bọn hắn đi nơi nào, mở lâu như vậy mới nhớ lại bọn hắn cũng không nói gì chỗ cần đến. Nghe thấy lái xe lời nói, Diệp Thần cùng Hứa Quân như cũng mới tỉnh ngộ, Diệp Thần, ngươi bây giờ gọi điện thoại cấp Vi Nhi các nàng, hỏi nàng một chút nhóm hiện tại ở nơi nào. Hứa Quân như nhìn Diệp Thần mỉm cười nói. Diệp Thần gật gật đầu, lấy ra điện thoại bấm một chút Cố Thanh điện thoại, tại giọt hai tiếng về sau, điện thoại một đầu khác liền truyền đến Cố Ngọt Thanh Mỹ âm thanh. Này, là Diệp Thần ca ca sao? Ân, là ta, các ngươi hiện tại ở nơi nào, ta đến tìm các ngươi. Tốt, chúng ta bây giờ tại Thân Địch Lộ Lộ một nhà Costa tiệm cà phê, ngươi nhanh chút. Ân, ta lập tức liền đến, ngươi tại chỗ đó chờ đợi. Diệp Thần có thể theo điện thoại xuôi tai ra Cố Thanh lo lắng âm thanh, liền vội vàng an ủi nàng nói Thanh Nhi, không muốn lo lắng, ta lập tức liền đi qua. Nói xong cúp điện thoại, lập tức đối với lái xe nói sư phụ, làm phiền ngươi mau đưa chúng ta đến Tân Sinh Lộ Yên Tĩnh cà phê a. Tốt, gió nhẹ thổi bay phía dưới, từng trận nhàn nhạt thơm mát hương vị theo Hứa Quân như bên kia thổi tới Diệp Thần trong khoang mũi, khiến cho hắn không khỏi thật sâu hút một chút. Lúc này Hứa Quân như trong lòng tràn đầy vô hạn sung sướng, thoải mái, công tác mang đến áp lực, cô độc áp lực vào lúc này tất cả đều biến mất không thấy, vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh cái này cấp chính mình mang đến thoải mái sung sướng nam tử. Một loại cảm giác nói không ra lời dần dần xuất hiện ở Hứa Quân như tâm lý, bình tĩnh nội tâm bắt đầu lại lần nữa dao động, tuyệt mỹ khuôn mặt cũng bắt đầu hiện ra một loại khác thường thần sắc, nếu như hắn là chính mình nam nhân hẳn là tốt. Taxi rất nhanh đi đến chỗ cần đến, cho xong lái xe tiền về sau, hai người hạ taxi. Đương hai người hạ taxi, Hứa Quân như kia diễm lệ dung mạo, khí chất cao quý điển nhã, lập tức dẫn tới người đi đường chú ý, một chút sắc lang huynh đệ lập tức dừng lại ngốc ngốc nhìn nàng, phỏng chừng lúc này bọn hắn tâm lý chỉ sợ liền chính mình họ gì đều quên. Tuy rằng Hứa Quân như thường xuyên xuất hiện ở trước mặt công chúng, thói quen một đám nam nhân nhìn nàng tràng diện. Nhưng là hôm nay không biết vì sao nàng lúc nào cũng là cảm thấy có loại cảm giác không được tự nhiên. Diệp Thần, chúng ta không muốn đứng ở nơi này, đi vào nhanh một chút ha. Hứa Quân như quay đầu nhìn Diệp Thần, nói. Mang giày cao gót Hứa Quân như hiện tại chân ước chừng có 1m75 trở lên, kia khí chất cao quý điển nhã, tăng thêm diễm lệ dung mạo, lung linh có đến dáng người quả thật có thể hấp dẫn một đống lớn người. Mẹ nuôi lên tiếng, con nào dám bất tuân mệnh. Diệp Thần cười nói xong hướng tiệm cà phê đi đến. Tiến vào tiệm cà phê, một cỗ nồng đậm hương vị liền truyền vào đến bọn hắn mũi bên trong. Đương nhìn thấy Hứa Quân như về sau, tiệm cà phê nam nhân lập tức tất cả đều sửng sốt. Một chút nữ nhân nhìn thấy chính mình nam nhân tại nhìn thấy Hứa Quân như sau đều là một bộ ngốc ngốc bộ dạng, lập tức đại phát khởi ghen tuông, một chút tánh khí nóng nảy người, càng là quạt nam nhân vài cái bàn tay sau đi ra tiệm cà phê. Lúc này Diệp Thần cùng Hứa Quân như cũng không có lý bọn hắn, bởi vì bọn hắn phát hiện Cố Thanh các nàng địa phương sở tại. Chương 0212 Tống Tuệ Kiều tình ý. Diệp Thần ca ca, ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến a? Nhìn thấy đứng ở trước mặt Diệp Thần, Cố Thanh theo trên ghế dựa đứng lên bổ nhào vào tại hắn trong lòng. Đúng vậy a, Diệp Thần, ngươi như thế nào hiện tại mới đến, chúng ta cũng chờ cả buổi rồi. Đợi cần phải phạt ngươi mời chúng ta ăn cơm nha. Một bên Lâm Chí Linh cười nói. Đúng vậy à, muộn lâu như vậy, Diệp Thần ngươi cần phải mời chúng ta ăn bữa cơm. Ngọt ngào đáng yêu Lý Chi Hữu cũng mở miệng lên tiếng. Bởi vì Cố Thanh các nàng trợ giúp, Lý Chi Hữu bây giờ tiếng trung trình độ trong khi không nhận ra chậm rãi đề cao, phát âm cũng chậm chậm tiêu chí chuẩn, bất quá vẫn như cũ có chứa một tia ngoại quốc tư tưởng. Tống Tuệ Kiều ngồi ở trên ghế dựa mặc dù không có nói chuyện, nhưng là chú ý của nàng lực lại theo Diệp Thần lúc đi vào liền một mực đặt ở hắn trên người, mắt đẹp tràn đầy quan tâm. Này động lòng người một màn, lại lần nữa bị Diệp Thần nhìn tại trong mắt, trong lòng nhịn không được mừng thầm lên. Đúng rồi, Diệp Thần, vị tỷ tỷ này là ai, có phải hay không? Trần Tuyết Vi nhìn phía Diệp Thần bên người Hứa Quân như, cảm thấy có chút xa lạ, nhịn không được mở miệng hỏi. Khanh khách, chẳng lẽ nhanh như vậy ngươi sẽ không nhận thức ta sao? Hứa Quân như nhìn Trần Tuyết Phi cười nói. Ngươi là... Ha ha, Vi Nhi, nàng chính là vừa rồi mang ta đi đồn cảnh sát lấy khẩu cung nữ cảnh sát a. Diệp Thần cười nói. A, ngươi chính là vị kia nữ cảnh sát a. Ha ha, ngươi mặc thành như vậy, thật sự là thật đẹp, ta đều không nhận ra ngươi đã đến rồi. Trần Tuyết Vi không nghĩ đến trước mắt cái này xinh đẹp không thua ở chính mình thành thục nữ nhân chính là vừa rồi cái kia người mặc cảnh phục nữ cảnh sát. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, khác tứ nữ cũng đều nhao nhao nhìn về phía xinh đẹp tuyệt luân Hứa Quân Như, tại giới thiệu một phen sau đó, lục nữ dường như cũng không để mắt đến Diệp Thần tồn tại, bắt đầu líu díu hàn huyên, lập tức làm cho nguyên gốc mặt nụ cười Diệp Thần sắc mặt đại biến, thầm than nữ nhân nói thật nhiều, nói lâu như vậy đều đang nói không hết. Diệp Thần, ta muốn hỏi ngươi một chút, Thanh Nhi cùng Vi Nhi thật đều là ngươi thê tử sao? Tống Tuệ Kiều ước chừng là phát hiện gương mặt thất lạc Diệp Thần. Lập tức đi đến Diệp Thần theo phía trước, cố nhịn trong lòng ngượng ngùng, nói ra trong lòng nàng mấy giờ trước một mực không cơ hội hỏi ra nói. Ngươi trực tiếp hỏi các nàng chẳng phải sẽ biết ư, cần gì hỏi lại ta đâu. Diệp Thần có chút si mê nhìn liếc nhìn một cái thanh thuần tuyệt mỹ Tống Tuệ Kiều, mỉm cười nói xong còn giúp nàng cà phê bên trong bỏ thêm một chút đường. Đường Tống Tuệ Kiều nhìn thấy Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi trên mặt xấu hổ mà ức biểu cảm thời điểm. Tống Tuệ Kiều cuối cùng xác định chính mình ý nghĩ trong lòng khẽ động, lập tức đem một cái khác nghi vấn nói ra. Diệp Thần, các ngươi Hoa Hạ không phải là thi hành một chồng một vợ chế độ ư, ngươi như thế nào đồng thời cưới Thanh Nhi muội muội cùng Vi Nhi tỷ tỷ đâu này? Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, Diệp Thần lập tức không biết làm sao trả lời tốt, cũng may Cố Thanh lúc này nói chuyện. Ta cùng Vi Nhi tỷ tỷ cũng không tính cùng Diệp Thần kết hôn, chỉ cần lòng hắn yêu chúng ta. Chúng ta tâm lý liền cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nghe thấy Cố Thanh lời nói, coi lại một chút Trần Tuyết Vi gương mặt hạnh phúc biểu cảm, Tống Tuệ Kiều trong não xuất hiện lần nữa một cái rất lớn dấu chấm hỏi, không hiểu hỏi chẳng lẽ các ngươi không khát vọng kết hôn sao? Chúng ta đương nhiên khát vọng kết hôn, nhưng chúng ta càng khát vọng hạnh phúc, chỉ cần Diệp Thần có thể cho chúng ta mang đến hạnh phúc, tính là hắn có nhiều hơn nữa nữ nhân, chỉ cần là cùng hắn thật tình yêu nhau chúng ta đều có thể tiếp nhận. A, thật vậy chăng? Tống Tuệ Kiều nghe được Cố Thanh nói như vậy, trong lòng chẳng biết tại sao, thế nhưng sinh ra một tia không hiểu kinh ngạc vui mừng cùng thoải mái. Mặt khác ba cái không biết chi tiết nữ nhân nghe thấy Cố Thanh nói lập tức tất cả đều ngây dại, các nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, một cái nữ nhân như thế nào nguyện ý đem chính mình âu yếm nam nhân phân cấp nữ nhân khác, đặc biệt giống Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi đẹp như vậy nữ tử. Các ngươi nhất định rất kỳ quái ta vì sao nói như vậy, phải không? Tống Tuệ Kiều tứ nữ nghe thấy Cố Thanh lời nói, không khỏi gật đầu một cái, các nàng trong lòng quả thật cảm thấy thực kinh ngạc. Một cái ưu tú nam nhân, một cái có thể cho mọi người mang đến hạnh phúc nam nhân, vĩnh viễn là không có khả năng thuộc về một cái nữ nhân, hắn là thuộc về đại gia. Chỉ cần hắn yêu tha thiết chúng ta, tâm lý có thể thời khắc nghĩ chúng ta đã cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui sướng. Nói xong Cố Thanh một đôi mắt đẹp si ngốc nhìn bên cạnh Diệp Thần, đậm đặc tình yêu theo ánh mắt bên trong tự nhiên toát ra. Cảm nhận được hai nàng kia đậm đặc tình yêu, Diệp Thần trong lòng ấm áp, ngồi vào các nàng bên người thật chặt ôm lấy nàng nhóm thân thể yêu kiều, làm cho các nàng thật chặt tựa vào chính mình trong lòng, cảm giác hạnh phúc tại ba người ở giữa lặng lẽ truyền lại. Một hồi lâu, ba người mới từ cảm giác hạnh phúc chung đi ra, nhìn thấy Tống Tuệ Kiều chính là xuất thần nhìn chính mình. Diệp Thần không hiểu hỏi Kiều, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Thần, ta muốn biết ngươi là như thế nào người, vì sao giống Thanh Nhi cùng Vi Nhi xinh đẹp như vậy hiền lành nữ tử đều thích ngươi đâu này? Ta là cái gì nhân? Ta chính là dạng người này a, một cái bình thường người a. Ta xem không là, ta nhìn Diệp Thần chính là cái đại sắc lang, siêu cấp lớn sắc lang. Lý Chi Hữu gương mặt nghiêm túc nói. Nhưng là khóe miệng không tự giác toát ra nhàn nhạt ý cười đã bộc lộ ra ý tưởng của nàng. Hắc hắc, đúng, đúng, ta chính là cái đại sắc lang, hơn nữa còn thị phi bình thường siêu cấp cái loại này đại sắc lang, các ngươi những cái này tiểu hồng mạo có sợ không ta đâu. Nói xong Diệp Thần khuôn mặt lộ ra sắc sắc đáng khinh biểu cảm. A, Diệp Thần, ngươi nụ cười đáng ghét a, thật là bị ổi a. Thời gian tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong. Bất chi bất giác quá khứ. Nhìn thấy bọn hắn cười vui bộ dạng, Hứa Quân Như giật mình chính mình đi đến thời thiếu niên đại, cái kia thanh thuần thời đại, khuê hữu quan tâm, đồng học trợ giúp, các nam sinh. Mẹ nuôi, a, chuyện gì Diệp Thần? Hứa Quân như lấy lại tinh thần nói. Mẹ nuôi, ngươi vừa rồi thì sao, bảo ngươi kêu nhiều lần cũng không đáp lời. Chưa, không có việc gì, ta vừa rồi nhớ tới trước kia sự tình. Nga, Diệp Thần, ta xem chúng ta tỏa cũng không xê xích gì nhiều, không bằng chúng ta đi thương trường đi dạo a, thuận tiện điểm bán hàng selling point này nọ đưa cho đại gia làm như lễ gặp mặt. Trần Tuyết Phi mỉm cười nhìn Diệp Thần nói. Tốt, rời đi tiệm cà phê, Thất Người cũng không có ngồi xe, mà là đi bộ hướng thương trường địa phương sở tại đi đến. Tiệm cà phê cách xa thương trường địa phương sở tại cũng không xa, ước chừng 5 phút về sau, bọn hắn đi đến một nhà tên là HM tiệm bán quần áo. Một đường đi qua, lục nữ dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý lập tức hấp dẫn 90% trở lên sắc lang các huynh đệ ánh mắt, khác 10% là có được khí quản viêm người bệnh. Đường nhìn thấy lục nữ trung duy nhất nam tính Diệp Thần về sau, bọn sắc lang lập tức tất cả đều ném đến ghen tị ánh mắt, nếu như ánh mắt có thể giết chết nhân lời nói. Kia Diệp Thần cũng không biết chết biết bao nhiêu lần, chỉ sợ Diêm La Vương nữ nhân đều tại hắn luân hồi thời điểm bị hắn phao đi. Tiến vào thương trường, đủ mọi màu sắc hình thức khác nhau trang phục thật sâu hấp dẫn lục nữ ánh mắt, các nàng lập tức bắt đầu tại kia một chút xinh đẹp trang phục cái giá ở giữa đi lại, tìm kiếm chính mình vừa ý quần áo. Đối với mua quần áo, Diệp Thần nhưng là nhất khiếu không hiểu, chỉ có thể đứng ở đó nhìn các nàng cao hứng phấn chấn chọn lựa quần áo đòi giá trị còn giá trị bộ dạng. Ước chừng một giờ sau, Diệp Thần cuối cùng chạm mệt mỏi, làm xinh đẹp nhân viên phục vụ giúp hắn cầm một cái ghế, ngồi xuống sau đó, Diệp Thần bắt đầu lặng lẽ tu luyện lên. Cũng không biết qua dài hơn thời gian, lục nữ mới mang theo riêng phần mình chọn xong quần áo đi đến Diệp Thần bên người. Mua xong sao? Diệp Thần hỏi. Mua xong. Tại phó hoàn tiền về sau, lục nhân đi ra trang phục cửa hàng. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Tống Tuệ Kiều đi đến Diệp Thần trước mặt, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, ngượng ngùng nói. Ha ha, Kiều, chúng ta là bạn tốt, không cần khách khí như vậy, biết không? Diệp Thần bây giờ đối với Tống Tuệ Kiều nói giọng điệu càng ngày càng vô cùng thân thiết, hắn cảm giác kế tiếp chỉ cần tùy tiện lại thêm một phen kình, liền có thể hoàn toàn bắt Tống Tuệ Kiều. Đúng vậy à, Kiều Nhi tỷ tỷ, người không cần khách khí với hắn. Hắn dù sao là có tiền coi như làm là cứu tế chúng ta. Cố Thanh cười nói. Kế tiếp đám người lại đi trang sức điếm đi dạo một vòng, Diệp Thần lại tốn hơn 10 vạn, cấp lục nữ riêng phần mình chọn vài món quý trọng trang sức về sau, thời gian đã đến rạng sáng 12 giờ. Thời gian khuya lắm rồi, chúng ta về nhà a. Diệp Thần nói. Ân, ngày mai mẹ nuôi cũng muốn đi làm. Nói xong Hứa Quân như lại nói Diệp Thần. Ngươi chừng nào thì có thời gian, giáo giáo mẹ nuôi võ thuật. Mấy ngày nay khả năng đều không được, chờ ta có thời gian sẽ nói cho ngươi biết được không? Ân, tốt. Nói xong Hứa Quân như đi vào một chiếc taxi, tại Diệp Thần các nàng nhìn soi mói, tuyệt trần đi qua. Hứa Quân như sau khi rời khỏi, Diệp Thần quay đầu, nhìn Lâm Chí Linh tam nữ nói. Đúng rồi, Chí Linh, nghe nói các ngươi muốn tìm công tác, của ta phụ thân ư. Chính là cái Diệp gia Diệp Diệu Dương, vừa vặn mở chính là Hoa Kiều truyền thông công ty, tài sản hùng hậu hơn nữa bên trong cũng có không ít tác phẩm cũng hợp tác quá rất nhiều nổi danh minh tinh. Ta có thể giúp người nhóm giới thiệu một chút, hoặc là trước theo lấy ta, về sau ta nhận ca cha ta công ty lời nói, gần nhất chúng ta được nghỉ hè, chúng ta trước tiên có thể nếm thử tiếp xúc một chút, bắt chước một chút về sau không khí. Không biết các người có hứng thú sao? À, thật vậy chăng? Thật sự là quá tốt rồi, ta đại học học được là kinh tế học, đang muốn tìm một phần văn bí công tác, Diệp Thần, ngươi nhìn có thể chứ? Lâm Chí Linh vừa nghe, tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức hiện ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, vội vàng nhìn Diệp Thần hỏi. Tốt, ngươi coi như thư ký của ta à? Diệp Thần biết kiếp trước Lâm Chí Linh là giới giải trí chứ danh tài nữ, tại Canada đã du học, vừa mới bắt đầu xuất đạo khi chẳng phải là người mẫu cùng diễn viên. Đã làm lão sư cùng thư ký vân vân. Hơn nữa kỳ nghỉ hè lâu như vậy thời gian, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, Diệp Thần bắt Lâm Chí Linh liền có thể có vô số cơ hội. Diệp Thần, ta là điện ảnh học viện tốt nghiệp, ta từ nhỏ liền mộng tưởng làm diễn viên, chính là kia một chút công ty điện ảnh lão bản đều xem ta còn quá trẻ, lúc nào cũng là không tin năng lực của ta. Về sau ngươi tiếp ban ba người công ty điện ảnh, ký ta có thể chứ? Tống Tuệ Kiều nhìn Diệp Thần anh tuấn khuôn mặt, nhịn không được hơi hơi thẹn thùng nói. Ân, không có vấn đề, ngươi chính là thủ hạ ta thành viên thứ nhất, về sau ta cố ý cho ngươi viết vài cái tốt kịch bản, cho ngươi hồng biến toàn bộ thế giới. Bất quá tạm thời ngươi trước cùng Chí Linh cùng một chỗ khi ta thư ký, làm tướng đến ta chính mình công ty điện ảnh chuẩn bị sẵn sàng công tác, như thế nào? Diệp Thần đã từng xem qua khác biệt thời không Lâm Chí Linh cùng Tống Tuệ Kiều mặc lấy màu trắng nghề nghiệp trang phục ảnh chụp, lúc ấy hắn cảm giác cực độ kinh diễm, kinh như gặp thiên nhân. Cho dù Lâm Chí Linh cùng Tống Tuệ Kiều đều không có đương bí thư mình ý tưởng, hắn cũng cực lực thúc đẩy. Tốt, không thành vấn đề. Tống Tuệ Kiều ôn nhu cười, đồng ý Diệp Thần đề nghị. Diệp Thần, ta muốn làm người mẫu, ngươi nhìn có thể chứ? Lý Chi Hữu gặp Tống Tuệ Kiều cùng Lâm Chí Linh đều nói ra ý nghĩ của mình, Lý Chi Hữu liền vội vàng cũng mở miệng nói. Không thành vấn đề, về sau có cơ hội, ta nhất định phụng hồng ngươi. Diệp Thần gật gật đầu, cười nói. Oa, thật tốt quá. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Lý Chi Hữu liếm liếm cười, xuất kỳ bất ý hôn Diệp Thần môi, sau đó lập tức nhảy đến một bên, giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng. Công việc bây giờ có tin tức, vậy các ngươi chuẩn bị ở làm sao? Diệp Thần lại hỏi nói. Chúng ta tạm thời ở tại trong khách sạn, Hoa Hải bên này nhà đều quá mắc, tiền của chúng ta mang cũng không đủ, chính diện cấp bách đâu này. Tống Tuệ Kiều tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra một tia khó xử bộ dạng, nói. Đúng rồi, lão công, ta nhớ tới nhà ta cái kia tòa nhà thượng có một sở nhà chính trống không, chủ hộ đã di dân Canada. Bởi vì lúc ấy đi qua gấp cái gì gia cụ cũng không kịp mang đi, nghĩ ra bán lại một thằng không có người mua. Dù sao ngươi bây giờ có tiền, có thể vì Kiều Nhi muội muội các nàng mua nhà đưa cho các nàng ở a. Trần Tuyết Vi liền vội vàng tại một bên bày mưu tính kế nói, nàng sớm đã nhìn ra Diệp Thần đối với Tống Tuệ Kiều tam nữ đều phi thường yêu thích, nhịn không được muốn giúp hắn sáng tạo cơ hội. Vi Nhi tỷ tỷ, điều này sao không biết xấu hổ đâu này. Chúng ta vẫn là lại nghĩ biện pháp khác a. Tống Tuệ Kiều cùng Lâm Chí Linh liền vội vàng uyển chuyển cự tuyệt nói, đối với Diệp Thần hào phóng, các nàng nhất thời vẫn không thể tiếp nhận. Kiều, Vi Nhi đề nghị tốt lắm, các ngươi bây giờ chẳng những là bạn tốt của ta, hay là ta tương lai công nhân viên, trợ giúp các ngươi tự nhiên là đương nhiên. Các ngươi liền không muốn cự tuyệt ta, nếu không ta cần phải tức giận. Diệp Thần vừa nghe thấy Trần Tuyết Vi lời nói, lập tức minh bạch nàng dụng tâm lương khổ, trong lòng nhịn không được có chút cảm động, liền vội vàng khuyên nhủ. Đúng vậy a, Chí Linh tỷ tỷ, các ngươi liền không muốn cùng Diệp Thần ca ca khách khí. Cố Thanh cũng bắt đầu hát đệm nói. Tục ngữ nói vợ chồng đồng tâm kỳ lợi đoạn kim Tống Tuệ Kiều tam nữ không nhịn được Diệp Thần lời khuyên của bọn hắn, cuối cùng đáp ứng xuống. Kế tiếp tại Diệp Thần trong bóng tối dưới chỉ thị, Trần Tuyết Phi cùng Cố Thanh liền trực tiếp kéo lấy Lâm Chí Linh cùng Lý Chí Hữu hai nàng đi tới các nàng nguyên lai ngủ lại tiểu điếm, khứ thủ hồi các nàng hành lý, tại chỗ lập tức chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều hai người. Đương nhiên, đây là Diệp Thần cố ý thiết kế, bởi vì Diệp Thần cảm giác tại các nàng tam nữ bên trong, Tống Tuệ Kiều là dễ dàng nhất bị chính mình bắt. Diệp Thần quay đầu nhìn đứng ở đó cục xúc bất an Tống Tuệ Kiều, biết nàng đã bắt đầu tiếp nhận chính là tâm lý thẹn thùng. Liền ôn nhu hỏi nói Kiều, không bằng chúng ta đi uống chút này nọ a. Nhìn thấy Diệp Thần ném đến ánh mắt ôn nhu, Tống Tuệ Kiều tâm lý càng thêm xấu hổ, cúi đầu nhẹ giọng nói ngươi quyết định đi, ta nghe ngươi. Thấy nàng nói như vậy, Diệp Thần cũng không có nói thêm cái gì, thăm dò dắt nàng tay ngọc, phát hiện nàng chính là hơi hơi quẩy người một cái, liền thuận theo chính mình, lập tức lòng hắn một trận mừng như điên, thầm nghĩ có môn. Dứt khoát liền trực tiếp dùng tay vòng ở nàng doanh doanh không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ, ôm nàng đi đến phụ cận một nhà cửa tiệm rượu sau đó đi vào. Lúc này trong tiệm mặt người đã rất ít rồi, bởi vì sắc trời đã tối rất nhiều người đều ngủ, hai người đi đến một cái bàn một bên ngồi xuống, Diệp Thần cầm lấy thức ăn trên bàn đơn giao cho Tống Tuệ Kiều, ôn nhu nói Kiều, nhìn, có hay không ngươi thích ăn đồ ăn cùng đồ uống. Ân, Tống Tuệ Kiều ngượng ngùng cười. Tiếp nhận thực đơn bắt đầu nhìn kỹ lên. Gọi mấy món ăn về sau, Diệp Thần liền phân phó nhân viên phục vụ nhanh chút đem đồ ăn bưng đi lên, bởi vì hắn sợ Tống Tuệ Kiều đói bụng rồi. Tại tiểu phí dưới sự kích thích, đồ ăn quả nhiên rất nhanh liền bưng lên đây. Lúc này hai người bụng đều có chút đói bụng, cầm lấy trên bàn đũa liền bắt đầu ăn. Diệp thần, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi, chẳng những đã cứu ta, đưa ta quý trọng như vậy lễ vật, còn như thế hết sức giúp ta, ta thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Tống Tuệ Kiều tao nhã ăn vài miếng đồ ăn sau đó, đột nhiên muốn nói lại thôi nói. Tiểu đứa ngốc, nói gì vậy, chúng ta không phải là bằng hữu ư, cứu ngươi tự nhiên hẳn là đó a. Hơn nữa về sau ngươi hay là ta công ty công nhân viên, về sau không cho phép lại nói với ta cái gì cảm ơn nhiều, biết không? Diệp thần một bên ôn nhu dùng tay bang Tống Tuệ Kiều sửa lại một chút trên trán tỏa ra, một bên đĩa rau phóng tới chén của nàng. Chúng ta ở giữa, cũng chỉ có thể làm bằng hữu. Tống Tuệ Kiều không có nhìn Diệp thần kẹp cho nàng đồ ăn, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia ảm đạm, nhàn nhạt tổn thương tâm biểu cảm xuất hiện ở nàng kia thanh thuần tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ. Bằng hữu chẳng lẽ không được không? Chúng ta đây làm cái gì à? Diệp thần giả trang không có nhìn thấy sắc mặt nàng thương tâm biểu cảm, giảo hoạt chi sắc tại hắn trong mắt chợt lóe lên, như không có chuyện gì xảy ra nói. Chúng ta, chẳng lẽ thì không thể làm người yêu sao? Tống Tuệ Kiều cũng không có phát hiện Diệp thần tà ác tâm tư, bị hắn nói một kích, cuối cùng đứt quãng đem chôn giấu tại trong lòng nói ra khỏi miệng, ánh mắt kỳ bao gồm chờ đợi, vừa sợ. Còn có một chút nhàn nhạt ngượng ngùng nhìn Diệp thần, lo lắng không yên chờ đợi câu trả lời của hắn. Từ buổi sáng lần đầu tiên nhìn thấy Diệp thần thời điểm nàng liền đối với hắn sinh ra một loại không hiểu hảo cảm, mà phía sau Diệp thần vì nàng làm một chuỗi chuyện, càng khiến nàng dần dần yêu người nam nhân này, cho dù biết rất rõ ràng người nam nhân này đã có hai cái hồng nhan chi kỷ, hơn nữa nói không chừng về sau còn sẽ có càng nhiều nữ nhân, nhưng nàng cảm giác mình đã không thể tự kiềm chế, giống như một cái dập lửa bươm bướm. Trước mắt người nam nhân này thân ảnh đã thật sâu đâm vào nàng tâm lý. Vĩnh viễn không thể quên đi. Kia thâm tình không yên biểu cảm nhìn tại Diệp thần trong mắt, lập tức làm hắn mừng như điên không thôi. Hắn đã sớm biết Tống Tuệ Kiều yêu thích chính mình. Cái này nữ hài nhưng là tương lai Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ. Hàng tỷ Á Châu nam nhân trong lòng trong mộng tình nhân. Ở kiếp trước căn bản không có khả năng cùng chính mình bực này tục nhân sinh ra bất kỳ cái gì cùng xuất hiện đại minh tinh. Bây giờ lại sắp trở thành chính mình nữ nhân. Diệp thần trong lòng kích động đến thật nghĩ giống to một tiếng. Ngóng nhìn Tống Tuệ Kiều kia trương tuyệt mỹ mặt ngọc, Diệp thần nhịn không được tim đập thình thịch, không khỏi bắt lấy nàng kia mềm mại không xương tay nhỏ, tận lực làm cho chính mình tâm bình tĩnh xuống, sau đó ôn nhu hỏi Kiều, nói cho ta ngươi thật yêu thích ta sao? Tống Tuệ Kiều gặp Diệp thần ngóng nhìn chính mình ánh mắt ôn nhu, phát hiện hắn cũng không có cự tuyệt tình yêu của nàng, tâm tình khẩn trương chậm rãi bình tĩnh xuống. Nguyên bản đạm xuống đỏ ửng dần dần lại lần nữa xuất hiện tại nàng kia thanh thuần thanh nhã mặt ngọc phía trên, xinh đẹp tuyệt luân, dụ người phạm tội. Ân, Diệp thần, ta thật thích ngươi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa lúc gặp mặt sao? Tống Tuệ Kiều mắt đẹp ngượng ngùng và thâm tình nhìn Diệp thần, tuyệt mỹ, khuôn mặt hiện lên một tia ngọt ngào hạnh phúc chi sắc. Nhớ rõ, làm sao vậy? Nhân ra từ ngươi vừa mới tiến nhập tiệm cơm thời điểm mà bắt đầu không giải thích được bắt đầu thích ngươi. Tống Tuệ Kiều nói xong những lời này, lập tức thật sâu cúi đầu, mặt ngọc thượng hiện đầy đậm đặc đỏ ửng giống như là lau qua son giống như, tâm lý xấu hổ mà ức, thật muốn tìm vết nứt chui vào, không cho người khác nhìn thấy nàng ngượng ngùng bộ dạng. Diệp thần hơi hơi sửng sốt một chút, mặc dù biết Tống Tuệ Kiều yêu thích chính mình, nhưng là không nghĩ đến mị lực của mình mạnh như vậy. Cường đến một cái cũng không nhận ra đại mỹ nữ của mình, nhìn đến chính mình thứ nhất mắt liền thích chính mình. Qua một hồi lâu, Diệp thần mới lấy lại tinh thần đến, trên mặt nhu tình càng nồng, nhẹ nhàng cầm chặt Tống Tuệ Kiều cặp kia non mềm trắng nõn tay nhỏ, nhìn nàng thần sắc nghiêm túc đắc đạo Kiều, nếu như ngươi yêu thích ta, ta đây có một việc nhất định phải nói rõ với ngươi, ta trong cuộc đời khả năng không chỉ ngươi một người bạn gái, khả năng còn có càng nhiều nữ nhân, ngươi có thể tiếp nhận sao? Ta biết. Lúc xế chiều ta cũng đã biết, hơn nữa ta cũng nghĩ thông, chỉ cần ngươi tâm lý có ta, mặc kệ ngươi về sau có bao nhiêu nữ nhân, ta đều tuyệt đối sẽ không ăn giấm chua. Tống Tuệ Kiều gương mặt kiên định chi sắc nhìn Diệp thần, tại cái kia càng ngày càng ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói, nàng lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Kiều, ngươi yên tâm đi, tuy rằng ta không thể cho ngươi hoàn chỉnh yêu, nhưng là ta nhất định sẽ ở những phương diện khác tận lực bù đắp, một ngày nào đó. Ta sẽ nhường ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất làm người ta hâm mộ nhất nữ nhân. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều kiên định lời thề, lại nhìn thấy nàng trong mắt đẹp cất chứa ngượng ngùng nhu tình ánh mắt, Diệp Thần kìm lòng không được ảo tưởng Tống Tuệ Kiều tương lai thành tựu to lớn, tâm lý cảm khái chính mình có tài đức gì, thế nhưng có thể để cho một đám xinh đẹp ưu tú nữ tử đối với chính mình khăng khăng một mực, cho dù biết rõ chính mình có nhiều như vậy nữ nhân, vẫn có thể không oán không hối yêu chính mình. Diệp Thần, người tính toán khi nào thì đem chúng ta ở giữa sự tình, nói cho vài vị tỉ muội. Tống Tuệ Kiều thâm tình nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, sau đó lặng lẽ tựa vào Diệp Thần trong lòng, nhẹ giọng hỏi nói. Diệp Thần biết nàng trong miệng chỉ tỉ muội là ai, mỉm cười nói kỳ thật Phi Nhi Hòa Thanh Nhi sớm đã nhìn ra, hai người chúng ta ở giữa quan hệ, về phần ta mấy cái khác lão bà, tối nay lại nói cho các nàng biết, ngươi nói như thế nào đây? Ân, ta toàn bộ nghe ngươi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Tống Tuệ Kiều nâng lên tuyệt mỹ mặt nhỏ, đối với hắn điềm điềm nở nụ cười, nói. Hai người vừa nói, vừa ăn cơm, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Ăn cơm chiều sau đó, Diệp Thần liền ôm Tống Tuệ Kiều eo nhỏ ly khai tửu điếm, tại cửa ngăn một chiếc taxi trực tiếp cùng nàng cùng một chỗ ngồi lên. Tống Tuệ Kiều bởi vì Diệp Thần kiên trì, đành phải lặng lẽ tựa vào hắn trong lòng, bất quá bởi vì nàng tính tình văn tĩnh thẹn thùng, mà phía trước xe lại ngồi lái xe, cho nên trên mặt kìm lòng không được toát ra đậm đặc đà hồng. Lái xe cũng không có quá mức chú ý Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều, chính là bởi vì Tống Tuệ Kiều thật sự quá đẹp, mới phá lệ ở lâu ý một chút, hỏi rõ địa điểm sau đó, hắn liền lập tức phát động xe, hướng Trần Tuyết Vi ra phương hướng bay nha mà đi. Quá một hồi lâu, Tống Tuệ Kiều trên mặt đỏ ửng mới dần dần phai nhạt xuống, không còn như vậy nồng, thân mật tựa vào Diệp Thần lồng ngực phía trên, lặng lặng lĩnh hội kia cường tráng rắn chắc tràn đầy cảm giác an toàn lồng ngực, nghe cái kia cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy âm thanh, nhẹ nhẹ ngọt ngào cùng hạnh phúc xuất hiện ở nàng tâm lý, sau đó chậm rãi lan tràn ra, tại nàng bên trong thân thể thật lâu không thể tán đi. Diệp Thần cũng không có nói chuyện, yên lặng ôm lấy Tống Tuệ Kiều nhu nhược kia không có xương tuyệt mỹ thân thể, hai tay đặt ở nàng đầu kia đen nhánh nhu thuận mái tóc thượng nhẹ nhàng vuốt ve, mũi trung còn có thể nghe đến đầu nàng phát lên cùng thân thể yêu kiều thượng tán phát ra làm người khác thoải mái mùi thơm, cảm giác thể xác tinh thần một trận say mê. Hai người cứ như vậy ôm tại cùng một chỗ, yên lặng lĩnh hội lẫn nhau ở giữa tình nghĩa, nghe đối phương tâm nhảy. Diệp Thần, người nói Thanh Nhi muội muội cùng Vi Nhi tỷ tỷ tiếp nhận ta sao? Tống Tuệ Kiều đột nhiên nâng lên tuyệt mỹ mặt nhỏ, có chút lo âu hỏi. Yên tâm đi, người bây giờ là lão công nữ nhân, Thanh Nhi cùng Vi Nhi các nàng đều là rất hiền lành nữ hài, sẽ không làm khó ngươi. Diệp Thần mỉm cười nhìn Tống Tuệ khuynh quốc khuynh thành mặt ngọc, vươn tay tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, cảm nhận kia trắng mịn mềm mại xúc cảm. Nghe thấy Diệp Thần tự xưng là chính mình lão công, Tống Tuệ Kiều nguyên bản sâu kín mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng, phương tâm xấu hổ mà ức, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm vết nứt khích chui vào không cho hắn nhìn thấy chính mình ngượng ngùng bộ dạng. Đồng thời, còn có nhẹ nhẹ ngọt ngào chi tình xuất hiện ở nàng tâm lý, khiến nàng cảm thấy sung sướng vô cùng. Kiều Nhi bảo bối, ngươi thật sự là quá mê người á. Diệp Thần ngóng nhìn Tống Tuệ Kiều xinh đẹp tuyệt luôn mặt ngọc cùng kiều diễm ướt át môi hồng, đột nhiên cười tà một chút, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên. Tống Tuệ Kiều lập tức thân thể yêu kiều chấn động, nguyên bản đạm xuống đỏ ửng, lập tức lại lần nữa xuất hiện tại nàng kia trương trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhỏ, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng không khỏi vung lên mềm yếu không xương tinh bột quyền anh đánh Diệp Thần lồng ngực, thẹn thùng không thôi trách mắng phá hư Diệp Thần, đại sắc lang. Ngươi thật là xấu chết rồi, chẳng lẽ không biết đây là nụ hôn đầu của người ta sao? Chương 0213 thẹn thùng Tống Tuệ Kiều. Diệp Thần tùy ý nàng tinh bột quyền mềm nhũn đập, cảm giác giống như là massage giống nhau, anh Tuấn khuôn mặt hiện ra dâm tà nụ cười, nhìn tương lai đại minh tinh Tống Tuệ Kiều thẹn thùng không thôi bộ dạng, tâm lý nói không ra sung sướng kích thích, cười dâm nói nam nhân không xấu, nữ nhân không thích, nói sao ngươi rất nhanh cũng muốn trở thành ta Diệp Thần lão bà. Nụ hôn đầu của ngươi một cách tự nhiên cũng muốn giao cho ta à, chẳng lẽ ngươi tâm lý yêu thích người chẳng phải là ta? Nói xong Diệp Thần cố ý giả bộ làm một mặt thương tâm biểu cảm nhìn Tống Tuệ Kiều. Tống Tuệ Kiều vốn là đơn thuần văn tĩnh, đối với Diệp Thần tà ác tâm tư căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào, nghe được Diệp Thần tức giận lời nói, nhìn thấy thương thế hắn tâm biểu cảm, nàng tâm lý lập tức trở nên lo lắng không yên, liền vội vàng giải thích không phải là, Diệp Thần. Ngươi phải tin tưởng ta tuyệt đối không có yêu thích những người khác, ta yêu thích người chỉ có ngươi à. Ta còn cho rằng ngươi yêu thích người khác đâu, hại ta thương tâm tốt một chút, Diệp Thần cố nhịn trong lòng ý cười, ra vẻ chân thành nhìn Tống Tuệ Kiều nói, Kiều, người thật nguyện ý làm ta Diệp Thần lão bà sao? Ai nói phải làm lão bà của ngươi, ta mới không muốn đâu này. Nói xong Tống Tuệ Kiều đem đỏ bừng khuôn mặt, thật sâu chôn ở Diệp Thần trong lòng, nhẹ nhẹ ngọt ngào cảm giác được hiện tại nàng tâm lý, thật lâu không thể tán đi. Thật vậy chăng? Tống Tuệ Kiều cuối cùng nghe ra Diệp Thần lời nói chung trêu chọc chi ý, lập tức xấu hổ mà ức, lại lần nữa vung lên mềm mại không xương tinh bột quyền vỗ ngực của hắn, hờn dỗi nói, đại phôi đản, ngươi chỉ biết ức hiếp ta, ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Phớt lời ta sao được a? Nếu như ngươi phớt lời ta, ta liền đi Hàn Quốc nhĩ lão gia, cho ngươi ba mẹ biết chúng ta ở giữa sự tình, sao? Đại phôi đản không nên nói nữa. Lúc này Tống Tuệ Kiều trong lòng ngượng ngùng không thôi, thật muốn tìm cái động chui vào, không còn đi ra. Nhìn Tống Tuệ Kiều kia thẹn thùng biểu cảm, Diệp Thần khuôn mặt dần dần hiện ra dâm đãng biểu cảm. Một hồi lâu, Tống Tuệ Kiều trên mặt đậm đặc đỏ ửng mới phai nhạt xuống, đột nhiên nàng nâng lên xinh đẹp tuyệt luân mặt nhỏ, có chút hơi khó nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta hiện tại tạm thời còn không muốn cho ba mẹ biết chúng ta ở giữa sự tình, người nhìn có thể chứ? Vì sao? Diệp Thần không hiểu nhìn Tống Tuệ Kiều, phải biết từng cái nữ hài đều hy vọng chính mình âu yếm nam nhân, có thể nhanh chút cùng phụ mẫu của chính mình gặp mặt, sau đó đàm hôn luận gia, mà Tống Tuệ Kiều cũng không muốn cho chính mình sớm một chút cùng cha mẹ của nàng gặp mặt, chẳng lẽ không nên hỏi được không? Tống Tuệ Kiều tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra một tia cầu xin chi sắc nhìn Diệp Thần lập tức tâm lý một trận đau đớn, kìm lòng không được thật chặt ôm lấy nàng, sợ nàng biến mất tại trước mặt hắn giống nhau. Tuy rằng không biết làm sao hồi sự, nhưng là Diệp Thần biết hắn Tống Tuệ Kiều là chân chính yêu chính mình, hơn nữa hắn cũng không muốn cho nàng khó xử. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tống Tuệ Kiều mái tóc, sau đó ôn nhu nói, Kiều, yên tâm đi, lão công nghe ngươi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào a, lão công không có khả năng phản đối. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều tâm lý một trận cảm động, tựa đầu càng sâu vùi vào Diệp Thần trong ngực, đồng thời còn dùng thâm tình âm thanh nói, cảm ơn ngươi. Lão công, ta yêu ngươi. Nói xong Tống Tuệ Kiều kia trương tuyệt mỹ mặt nhỏ trở nên càng thêm đỏ ửng rồi, nếu như bị Diệp Thần nhìn đến lời nói, khẳng định sẽ làm hắn nhìn ngốc. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều cuối cùng bắt đầu kêu chính mình lão công, Diệp Thần lập tức một trận hưng phấn, nhịn không được cúi đầu hôn hít nàng một chút trắng nõn trán, cười tà nói, bảo bối, ngươi cuối cùng thừa nhận là lão bà ta a. Nhìn thấy Diệp Thần cười tà biểu cảm, Tống Tuệ Kiều biết hắn lúc này tâm lý nhất định rất đắc ý, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói, như thế nào ngươi không muốn nghe ta gọi nhĩ lão công, ta đây về sau vẫn là để cho ngươi chứng thối a. Tốt, cũng dám cười nhạo ngươi lão công, ta muốn trừng phạt ngươi. Diệp Thần cười dâm nhìn Tống Tuệ Kiều kia tuyệt mỹ không tì vết mặt ngọc, đột nhiên cúi đầu hôn lên nàng kia hồng nhuận mê người môi, đồng thời còn đem đầu lưỡi của mình theo trong miệng duỗi ra. Hướng Tống Tuệ Kiều tiểu hương miệng chui vào. Mà Tống Tuệ Kiều là cắn chặt hàm răng chặn đầu lưỡi của hắn, làm cho nó tiến vào không được bên trong. Diệp Thần cũng không có chán ngán thất vọng, trên mặt dâm đãng nụ cười chợt lóe lên, hai tay bắt đầu cách Tống Tuệ Kiều bó sát người áo thun t-shirt, tại nàng đầy đặn mê người thân thì vuốt ve khiêu khích lên đến, theo bộ ngực sữa vú sữa mãi cho đến bằng phẳng mềm mại bụng. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm. Làm cho chưa bao giờ bất kỳ cái gì tình yêu trải qua Tống Tuệ Kiều, lập tức trở nên ngượng ngùng, cảm giác được bộ ngực của mình trở nên ma ma, ngứa, thập phần khó chịu, hơn nữa đến sau này toàn thân của nàng bắt đầu chậm rãi nóng lên, hô hấp bắt đầu thay đổi dị thường khó chịu, cơ hồ ngạt thở. Tại Diệp Thần hai tay dưới sự trêu đùa, Tống Tuệ Kiều kia đóng chặt hàm răng cuối cùng được mở ra một đầu khe hở, Diệp Thần bị chắn tại bên ngoài đầu lưỡi lập tức bắt lấy cơ hội nhanh chóng xâm nhập Tống Tuệ Kiều tiểu hương miệng. Cuốn lên nàng kia ngọt ngào đáng yêu lưỡi hồng, kịch liệt dây dưa cùng một chỗ. Tống Tuệ Kiều kỹ thuật dùng lưỡi tại sao có thể là Diệp Thần cái này người từng trải đối thủ, lập tức không qua mấy chiêu liền thua ở Diệp Thần tay, bị đầu lưỡi của hắn cuốn lấy qua lại ra vào môi của bọn hắn. Diệp Thần còn bắt lấy cơ hội không ngừng hút mút Tống Tuệ Kiều trong miệng thơm ngọt nước bọt, cảm giác phi thường ngon miệng. Đồng thời Diệp Thần một đôi dâm thủ cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu thuận theo Tống Tuệ Kiều cổ áo chui vào. Tại bên trong chậm rãi tìm u tìm tòi bí mật. Tống Tuệ Kiều lúc này mặc dù bị Diệp Thần hôn ý loạn tình mê, không phân rõ phương hướng, nhưng là nàng vẫn có thể cảm giác được trên thân thể của mình khác thường, biết Diệp Thần lúc này ở làm cái gì, Trong lòng mặc dù Nhiên thực thẹn thùng, nhưng là nàng biết thân thể của chính mình sớm muộn gì đều là hắn, cho nên cũng không có phản kháng, tùy ý hắn dâm thủ tại nàng kia tuyết trắng thân hình lên xuống vuốt ve. Diệp Thần lập tức minh bạch Tống Tuệ Kiều tâm ý, hai tay tại nàng kia trắng mịn mềm mại thân thể không ngừng dạo chơi, vuốt ve vân vê, biến thành Tống Tuệ Kiều liên tục không ngừng phát ra vài tiếng hừ hừ âm thanh, cũng không biết nàng là thống khổ, vẫn là sung sướng. Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều hai người thẳng đến hôn thật sự là thấu không khí đến, mới dừng lại, tách ra nước miếng liên tục môi, đôi mắt ôn nhu đối diện, thật chặt ôm tại cùng một chỗ, hưởng thụ vừa rồi nhiệt liệt hôn môi sau dư vị, lẳng lặng lĩnh hội đối phương yêu. Thời gian bất chi bất giác quá khứ, taxi rất nhanh liền đi đến Trần Tuyết Vi ra chỗ tiểu khu. Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều trực tiếp theo trên xe đi xuống. Lão công, đi chúng ta chỗ đó ngồi một chút đi. Tống Tuệ Kiều nhìn Diệp Thần hơi hơi do dự một chút, sau đó cuối cùng lên tiếng nói, đồng thời còn có nhàn nhạt đỏ ửng xuất hiện ở nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, làm cho đứng ở nàng một bên Diệp Thần nhìn xem ngẩn ra. Theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, Diệp Thần kìm lòng không được duỗi tay đi vuốt ve nàng kia thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ, dần dần một loại nói không rõ ràng cảm giác theo đáy lòng của hắn toát ra. Nhìn thấy Diệp Thần không nói lời nào, chính là đứng ở đó vuốt ve nàng khuôn mặt, Tống Tuệ Kiều lập tức càng thêm xấu hổ mà ức, nhịn không được lại lần nữa nói lại theo giúp ta trong chốc lát, được không lão công? Nếu mỹ nhân muốn nhờ, ta đương nhiên đi vào, bất quá tại đi vào phía trước, có phải hay không Kiều Nhi có phải hay không hẳn là trước cấp điểm? Diệp Thần cố ý không có đem nói cho hết lời, mà là gương mặt cười dâm nhìn đỏ ửng trải rộng Tống Tuệ Kiều. Nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt toát ra đến dâm đãng biểu cảm, Tống Tuệ Kiều biết lòng hắn nghĩ như thế nào. Lập tức trên mặt đà hồng càng nồng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào, không còn đi ra. Bất qua nhớ tới chính mình phía trước làm ra quyết định, Tống Tuệ Kiều dứt khoát nâng lên tuyệt mỹ không tì vết mặt nhỏ, nhanh chóng hôn hít một chút Diệp Thần môi, sau đó dùng tay che kín chính mình đỏ ửng trải rộng mặt nhỏ nhanh chóng chạy đến phía trước, chỉ để lại phía sau gương mặt lưu luyến Diệp Thần đứng ở đó, nhìn bóng lưng của nàng. Tuệ Kiều, người trở về a. Đương Tống Tuệ Kiều mở ra cửa phòng sau khi đi vào, bên trong liền truyền đến Lý Chí Hữu âm thanh, chỉ nghe thấy đát đát âm thanh, Lý Chí Hữu theo trong phòng đi ra, đi đến Diệp Thần mặt của bọn họ trước. Diệp Thần, người cũng tới. Nhìn thấy đứng ở Tống Tuệ Kiều bên người Diệp Thần, Lý Chí Hữu hơi hơi ngây ra một lúc. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Lý Chí Hữu khuôn mặt lập tức lộ ra một bộ ta dài biểu cảm. Thâm ý sâu sắc nhìn xấu hổ mà ức Tống Tuệ Kiều cùng ra mặt dày quá tường thành Diệp Thần. Ha ha, Chí Hữu, các ngươi này nọ đều thu xong ư, đối với nhà còn cảm thấy hài lòng không? Diệp Thần mang dép đi vào, quan sát một chút làm sạch như mới nhà hỏi. Đã sớm thu xong, người hôm nay ngược lại lợi hại a, ngắn như vậy thời gian liền đem chúng ta xinh đẹp ôn nhu Tuệ Kiều bắt lại. Trễ như vậy mới trở về. Có phải hay không muốn cho nhân gia đêm không về ngủ à? Đúng vậy à, Diệp Thần, vừa rồi có hay không ức hiếp chúng ta đáng yêu nhu thuận Tuệ Kiều à? Lâm Chí Linh yêu kiều tích tích mềm mại nhu nhu âm thanh theo bên trong gian phòng càng ngày càng rõ ràng truyền ra, rất nhanh nàng tuyệt mỹ tao nhã thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nhìn hai người rõ ràng mang theo trêu chọc giọng điệu cùng trêu tức thần sắc, Diệp Thần cười cười, rào hoạt ánh mắt tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Cười tà nói đương nhiên không có a, kỳ thật, các ngươi không biết, hôm nay hai vị đại mỹ nữ dung mạo cùng khí chất, đã thật sâu đả động ta viên này cô độc tâm, cho nên ta quyết định. Quyết định cái gì? Quyết định cái gì? Lâm Chí Linh cùng Lý Chí Hữu gặp Diệp Thần cũng không có đem mặt sau nói tiếp, lập tức có chút tò mò, nhịn không được truy vấn nói, sau khi nói xong mới ý thức tới cái gì, trong lòng xấu hổ mà ức, tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ tất cả đều trở nên đỏ ửng trải rộng. Nhìn thấy hai vị bạn tốt bị Diệp Thần đùa giỡn, một bên Tống Tuệ Kiều cũng không có tức giận, ngược lại là đứng ở một bên mặt mỉm cười nhìn các nàng. Quyết định cho các ngươi một cái hôn. Nói xong Diệp Thần tại các nàng còn không có phản ứng thời điểm nhanh chóng tiến đến các nàng hai người trước mặt, tại các nàng riêng phần mình tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Lý Chí Hữu cùng Lâm Chí Linh bị Diệp Thần tập kích hung hăng kinh ngạc một chút, trong lúc các nàng phản ứng sau đó, lập tức nũng nịu kêu to một tiếng. Dùng tay giấu đỏ ửng mặt nhỏ, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng, chỉ để lại ôn nhu ấm áp động lòng người Tống Tuệ Kiều cùng gương mặt dâm đãng nụ cười Diệp Thần. Yên lặng cảm thụ một chút vừa rồi kia mất hồn hai cái hôn, Diệp Thần quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tống Tuệ Kiều, tà tà cười sau đó kéo lấy nàng tay nhỏ đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Diệp Thần, ngươi ở đây tỏa trong chốc lát, ta đi cho ngươi rót chén trà. Tống Tuệ Kiều nâng lên tuyệt mỹ không tì vết mặt nhỏ, nhìn Diệp Thần, mỉm cười nói. Xinh đẹp tuyệt luân nụ cười làm cho Diệp Thần nhìn xem hơi hơi ngẩn ra, kìm lòng không được cúi người xuống tự hôn hít một chút Tống Tuệ Kiều gợi cảm và đỏ hồng môi, gật đầu cười nói cảm ơn ngươi, Kiều Nhi. Đối với Diệp Thần ôn nhu nở nụ cười, Tống Tuệ Kiều buông lỏng ra tay hắn, theo trên ghế sofa đứng lên, hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Bởi vì là lần thứ nhất đến nơi này, Diệp Thần cảm thấy có chút xa lạ, không khỏi theo trên ghế sofa đứng lên, bắt đầu quan sát căn phòng này từ. Diệp Thần, như thế nào chỉ có ngươi tại, Tuệ Kiều đâu này? Không biết khi nào thì, Lý Chí Hữu thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần bên cạnh, tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ còn có nhàn nhạt đỏ ửng, có chút lúng túng nhìn hắn nói. Kiều mà đi phòng bếp, như thế nào, tìm nàng có việc. Diệp Thần quay đầu đến, bắt đầu chậm rãi đánh giá trước mắt cái này kiếp trước Hàn Quốc thứ nhất gợi cảm nữ người mẫu xe. Tuyệt thế vô song dáng người cùng ngọt ngào dung mạo khả ái, dần dần nhẹ nhẹ dâm dục bắt đầu ở lòng hắn hiện ra đến, trên mặt nụ cười cũng càng ngày càng dâm đãng lên. Nhìn thấy Diệp Thần nụ cười trên mặt, Lý Chí Hữu khuôn mặt không hiểu đỏ bừng, nguyên bản đạm xuống đỏ ửng, tại cái kia song cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lập tức lại lần nữa nồng đậm, nhìn thật là đẹp tuyệt luân, phong tình vạn trùng, khiến cho Diệp Thần nhịn không được hơi hơi ngẩn ra. Hai người các ngươi đang nói cái gì đâu này? Đột nhiên, Lâm Chí Linh gợi cảm mê người âm thanh tại trống trải trong phòng khách vang lên. Lâm Chí Linh âm thanh làm cho phát ngốc chung Diệp Thần lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu phát hiện nàng chẳng biết lúc nào thay đổi một thân màu vàng nhạt tơ lụa đồ ngủ, thon dài cổ cùng gợi cảm xương quai xanh đều lộ ra, bộ ngực đầy đặn vú sữa tùy theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống phập phồng. Thon dài trắng nõn cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyệt thế chân đẹp theo đồ ngủ váy mà chạy đi ra, kia vô cùng mịn màng ngọc phu phía trên hiện lên lưu quang giật thải, nhìn cực kỳ mê người. Trong suốt lóng lánh màu da tất chân ngọc mặc lấy một đôi màu trắng dép lê, toàn thân trên dưới, không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không mê người thật không hổ là tương lai Đài Loan đệ nhất mỹ nữ a. Diệp Thần tâm thần bị Lâm Chí Linh mỹ mạo chân nhiếp, hơi hơi ngẩn ra sau đó. Mới lấy lại tinh thần đến, sau đó hắn giả vờ một bộ dường như không có việc gì bộ dạng cười nói chúng ta đàm sự tình, nhưng là hai người chúng ta ở giữa bí mật, đương nhiên sẽ không tố cáo ngươi. Nói xong một tia rào hoạt chi sắc tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Lý Chi Hữu vốn là muốn nói không có gì, nhưng là sau khi nghe thấy mặt Diệp Thần mập mờ lời nói, đỏ bừng chi sắc lập tức xuất hiện lần nữa ở tại nàng kia trương điểm mỹ đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Tâm lý âm thầm trách cứ Diệp Thần làm sao có thể nói như vậy. Khi nàng nhìn thấy Lâm Chí Linh chính gương mặt thâm ý nhìn chính mình, một bộ ta cái gì đều biết, cái gì cũng giải biểu cảm, Lý Chí Hữu tâm lý lập tức xấu hổ không thôi, rất nhanh đi đến Lâm Chí Linh trước mặt bấm một cái tay nàng cánh tay, thẹn thùng nói nha đầu chết tiệt kia, ngươi đi ra làm cái gì? Nha, ngươi vì sao đánh ta a? Chẳng lẽ là trách ta quấy rầy chuyện tốt của các ngươi sao? Ha ha. Lý Chí Hữu ngươi thật là xấu, nhân gia Tuệ Kiều vừa mới rời đi, ngươi liền. Lâm Chí Linh gương mặt hài hước nhìn xấu hổ giận dữ không thôi Lý Chí Hữu nói, rảo hoạt hào quang tại mắt của nàng trung chợt lóe lên. Tuy rằng biết rõ Lâm Chí Linh đây là tại giễu cợt nàng, nhưng là Lý Chí Hữu chính là không thể đối với nàng như thế nào, nàng sợ Lâm Chí Linh nói sau nàng chột dạ, hận hận liếc mắt nhìn ý cười đầy mặt Lâm Chí Linh, sau đó hướng phòng của mình ở giữa phương hướng đi đến. Lâm đại mỹ nữ, người đi ra ngoài là làm cái gì, chẳng lẽ tìm ta có việc? Diệp Thần nhìn Lâm Chí Linh, gương mặt dâm dãng nói. Nhân gia đâu có đâu, ta đi. Lâm Chí Linh lập tức bị Diệp Thần dâm đãng ánh mắt nhìn xem thập phần không được tự nhiên, hướng Diệp Thần nũng nịu rên rỉ một tiếng sau đó, nhanh chóng ly khai Diệp Thần bên người, trở lại chính mình gian phòng đi, lưu lại gương mặt rảo hoạt chi sắc Diệp Thần. Các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì đâu này? Tống Tuệ Kiều thân ảnh từ phòng bếp đi vào trong đi ra. Không có gì. Không đúng, vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi trò chuyện thực vui vẻ a, như thế nào không có gì đâu này. Nhìn Tống Tuệ Kiều hơi vểnh môi, Diệp Thần lập tức biết nàng đang nhạo báng chính mình, cười tà nhìn nàng, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt dâm đãng biểu cảm, Tống Tuệ Kiều lập tức biết hắn muốn đối với chính mình như thế nào, nhớ tới hắn tại trong xe mặt lãng phí chính mình tình cảnh, lập tức xấu hổ mà ức, nói năng lộn xộn nói Diệp Thần, người làm cái gì, người không muốn. Sau khi nói xong, Tuyệt Mỹ mặt nhỏ trở nên càng thêm đỏ ửng lên. Kiều, người sợ cái gì, ta lại không phải là ăn ngươi. Diệp Thần tiếp nhận Tống Tuệ Kiều trong tay trà, nhìn Tống Tuệ Kiều trên mặt lo lắng không yên ánh mắt, trong lòng dục hỏa lập tức đánh xuống đi, cười khổ mà nói. Gặp Diệp Thần thật không có đối với chính mình như thế nào, Tống Tuệ Kiều trên mặt sợ hãi thần sắc mới dần tiêu tán, nhìn Diệp Thần uống xong chính mình tự tay ngâm chế trà xanh, nàng tâm lý lập tức ngọt ngào cao hứng, thật hy vọng khoảnh khắc này tình cảnh cứ như vậy đình chỉ ở. Uống xong Tống Tuệ Kiều tự mình pha trà, Diệp Thần tâm lý cảm giác phi thường ấm áp, xoay người đem chén trà đặt ở một bên trên bàn, sau đó quay đầu nhìn văn tính tuyệt mỹ Tống Tuệ Kiều, mỉm cười nói Kiều, ngươi thật đẹp. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, Diệp Thần lập tức liền để sát vào Tống Tuệ Kiều, hướng về nàng kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng nhẹ nhàng hôn đi lên, đồng thời hắn còn hai tay thật chặt ôm lấy nàng kia hoàn mỹ không tì vết mềm yếu không xương thân thể, khiến cho hắn cảm thấy một trận thoải mái. Đợi Tống Tuệ Kiều lấy lại tinh thần thời điểm, thân thể của nàng, lưỡi thơm đã bị Diệp Thần gắt gao quấn chặt lấy rồi, trong miệng chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ tựa như ô ô tiếng kêu. Hai người thẳng đến hôn thở không thông đến, mới buông ra môi, nhìn gương mặt thẹn thùng chi sắc, liên tục không ngừng thở dốc Tống Tuệ Kiều, Diệp Thần khuôn mặt lập tức toát ra dâm dãng nụ cười, bảo bối, vừa rồi cảm giác thoải mái ư, còn muốn không muốn à. Tống Tuệ Kiều hờn dỗi nhìn liếc nhìn một cái đầy mặt dâm đãng nụ cười Diệp Thần, thật chặt ôm lấy hắn cường tráng hữu lực thân thể, sau đó đem đầu thật sâu chôn ở hắn trong lòng, thật muốn tìm cái động chui vào, không còn đi nhìn hắn trên mặt dâm dãng nụ cười. Diệp Thần biết Tống Tuệ Kiều tâm lý thẹn thùng, cười dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu kia màu đen nhu thuận mái tóc, hút người nàng trên người phát tán ra tươi mát mùi thơm, thật chặt ôm ở nàng mềm mại thân thể, yên lặng lĩnh hội phần này an ninh. Cảm giác thư thích. Lão công, ta đi tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, lại đến cùng ngươi, được không? Đột nhiên, Diệp Thần trong ngực Tống Tuệ Kiều nâng lên đáng yêu đầu nhỏ, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn hắn nói. Nga, tốt, ta sẽ thấy vân vân ngươi, ngươi cải cấp bách, chậm rãi sẽ đến a. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tống Tuệ Kiều sau đầu rối tung tóc đen, mỉm cười ôn nhu nói. Cảm ơn, lão công. Ta đi nữa à? Tống Tuệ Kiều thâm tình tại Diệp Thần môi thượng hôn một chút, liền trực tiếp đi trở về phòng của mình ở giữa. Trống rỗng trong phòng khách lại lần nữa chỉ còn lại có Diệp Thần một người, nhàn rỗi nhàm chán, Diệp Thần dứt khoát mở tivi, thờ ơ không quan tâm nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy mở cửa âm thanh, làm cho ngồi tại trên sofa xem tivi Diệp Thần. Lập tức quay đầu đến đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Tuệ Kiều cửa phòng. Một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ tử thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chỉ thấy Tống Tuệ Kiều mặc lấy một cái rộng thùng thình màu trắng tơ lụa đồ ngủ, một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc ôn nhu rối tung tại trên vai, phía trên còn có một tia hơi nước. Khuynh quốc khuynh thành mặt ngọc, trắng nõn thon dài tuyết gáy, nhỏ nhắn mềm mại thơm ngon bờ vai, bộ ngực sữa vú sữa no đủ đứng thẳng, tinh tế vòng eo. Bị một cây màu hồng phấn chói buộc đai lưng tử hệ, có vẻ doanh doanh không chịu nổi nắm chặt, làm người ta nhịn không được lo lắng có khả năng hay không vừa dùng lực liền gãy. Đồ ngủ dưới làn váy mặt là một đoạn bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân như bạch liên ngẫu bình thường bạch ngọc bắp chân, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu màu da tất chân trên chân nhỏ mặc lấy một đôi màu hồng phấn lông xù phim hoạt họa dép lê, lộ ra tinh khiết không tì vết mắt cá chân. Cả người nhìn giống như là một đóa xuất thủy hoa sen. Băng thanh ngọc khiết, thanh thuần thanh nhã, xinh đẹp tuyệt luân, Diệp Thần ngơ ngác nhìn, bất chí bất giác hắn thế nhưng sinh ra một loại ảo giác, cảm giác Tống Tuệ Kiều đứng ở đó, hình như liền đại sảnh ánh đèn sáng ngời cũng có vẻ ảm đạm thất sắc. Tống Tuệ Kiều theo bên trong gian phòng bước lấy tao nhã bước nhỏ đi ra, tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo đậm đặc nhu tình, còn có một tia không yên, đi đến ngồi tại trên sofa Diệp Thần theo phía trước, ôn nhu hỏi lão công, người xem ta hiện tại này thân trang điểm được không nhìn. Người tế không thích à? Phát hiện âu yếm nam nhân nhìn chính mình khi ngốc ánh mắt, Tống Tuệ Kiều phương tâm lập tức ngọt ngào không thôi, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ dần hiện ra nhàn nhạt đà hồng, nhìn Kiều diễm ướt át, xinh đẹp tuyệt luôn. Mỹ, thật sự là quá đẹp, ta phi thường yêu thích. Tống Tuệ Kiều này một thân thanh tân đạm nhã trang điểm, lập tức làm Diệp Thần suy nghĩ lại lần nữa đình chỉ, bị phần này xinh đẹp sở kinh động. Đặc biệt lúc này nàng tơ lụa dưới áo ngủ mặt, kia như ẩn như hiện tuyết trắng thân thể, càng là thật sâu hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt, khiến cho hắn trong lòng dục hỏa lập tức bị điểm giấy lên đến, dưới hông đại dương vật cũng bắt đầu cấp tốc nhồi máu, tăng lên thành lớn, trở nên cứng rắn. Hắn cơ hồ nhịn không được nghĩ trực tiếp nhào qua, cởi xuống Tống Tuệ Kiều trên người món đó màu trắng sợi tơ đồ ngủ, thật tốt thưởng thức nàng một chút bên trong tuyết trắng mềm mại thân thể. Qua một hồi lâu, Diệp Thần mới từ kinh diễm chung lấy lại tinh thần, sau đó hắn lập tức dùng một loại vô cùng dâm đãng ánh mắt đánh giá lúc này xinh đẹp tuyệt luân Tống Tuệ Kiều, cười dâm hỏi bảo bối, buổi tối trang điểm xinh đẹp như vậy làm cái gì? Đương nhiên là cho ngươi nhìn a. Chẳng biết lúc nào, Lý Chí Hữu theo Tống Tuệ Kiều gian phòng đi vào trong đi ra cười nói. Ngươi chẳng lẽ không biết, Tuệ Kiều ăn mặc xinh đẹp như vậy, vì cho ngươi cao hứng, vì thế nàng nhưng là không biết hạ rất nhiều công phu, buổi tối hôm nay ngươi không muốn cô phụ nhân ra Nga. Lý Chí Hữu đi qua đến vẻ mặt mập mờ cười nói. Nga, phải không, ngươi tại sao còn chưa ngủ thấy, ngươi là muốn nhìn ta cùng ta bảo bối Kiều Nhi thân thiết, vẫn là, ngươi thầm mến ta, nghĩ mình và ta thân thiết. Diệp Thần đương nhiên biết Tống Tuệ Kiều như thế tỉ mỉ trang điểm là cho ai nhìn, chính là đối mặt cái này ngọt ngào đáng yêu tương lai người mẫu xe, nhịn không được luôn muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nghe thấy Diệp Thần nói như thế mập mờ lời nói, Lý Chí Hữu tâm lý lập tức thẹn thùng không thôi, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng nhịn không được cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Thần kia cực nóng ánh mắt. Nhìn Lý Chí Hữu ngọt ngào khuôn mặt nhỏ hiện ra nhàn nhạt đà hồng, một bộ kiều diễm ướt át bộ dạng. Diệp Thần lập tức sắc đảm nổi lên, anh tuấn khuôn mặt chậm rãi lộ ra dâm dãng nụ cười, quỷ thần xui khiến đi đến Lý Chí Hữu trước mặt, hai tay bưng lấy ngượng ngùng cúi đầu Lý Chí Hữu, khiến nàng khởi ngẩng đầu nhìn chính mình. Đương Diệp Thần phát hiện Lý Chí Hữu vẫn là gắt gao đóng mắt đẹp, không dám mở mắt nhìn chính mình, trong lòng hắn lập tức thăng lên một tia chinh phục dục vọng, cười dâm nói như thế nào, Hữu Hữu, hiện tại vì sao không dám xem ta, chẳng lẽ ngươi thật yêu thích ta? Nhân ra, đâu có đâu, nhìn liền nhìn có gì đặc biệt hơn người. Nói xong, Lý Chí Hữu lập tức mở ra hơi nước tràn ngập mắt đẹp, tuy rằng nàng tâm lý thẹn thùng, nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt Diệp Thần nàng lúc nào cũng là không nghĩ chịu thua, bởi vậy ra vẻ trấn tĩnh nhìn Diệp Thần, hờn dỗi nói. Hắc hắc, như vậy mới đúng không? Nói xong Diệp Thần trực tiếp ôm lấy Lý Chí Hữu cái kia gợi cảm đầy đặn thân thể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tại chính mình ôm lấy nàng thân thể yêu kiều trong nháy mắt, nàng hơi run run một chút, giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện tại hắn anh tuấn khuôn mặt, trên tay trắng mịn mềm mại tốt đẹp xúc cảm khiến cho hắn thật không muốn lập tức buông tay. Đại sắc lang, ôm đủ chưa? Nhìn gương mặt thoải mái biểu cảm Diệp Thần, Lý Chí Hữu lập tức, xấu hổ mà ức hờn dỗi nói. Còn không có, chờ ta ôm đủ về sau, ta tự nhiên sẽ thả mở thân thể của ngươi. Nhìn Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười, Lý Chí Hữu lập tức trở nên lo lắng không yên, tuy rằng nàng đối với Diệp Thần có chút hảo cảm, nhưng là tuyệt đối còn không có đạt tới khăng khăng một mực tình cảnh, đặc biệt nàng còn phát hiện Diệp Thần là một hoa tâm đại củ cải, có rất nhiều xinh đẹp nữ nhân, nhắm mắt lại không nhìn hắn nữa dâm dãng nụ cười. Diệp Thần gặp Lý Chí Hữu một bộ cục xúc bất an bộ dạng, giảo hoạt ánh mắt tại trong mắt hắn chợt lóe lên, hơi hơi do dự một lát. Hắn liền lập tức bắt đầu ở Lý Chí Hữu kia mê người đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa thượng trực tiếp vuốt ve. Chương 0214 cùng Tống Tuệ Kiều thân mật. Lý Chí Hữu nhất cảm giác được Diệp Thần hai tay lại đang thân thể của chính mình thượng vuốt ve, tâm nhảy lập tức trở nên loạn như nai con, lập tức bắt đầu kịch liệt giãy giụa, đồng thời còn dùng hờn dỗi ánh mắt trừng mắt Diệp Thần nói đại phôi đản, mau buông tay, Tuệ Kiều. Ô, ô. Diệp Thần cũng không có để ý Lý Chí Hữu giãy giụa. Hắn quyết định muốn trực tiếp đột phá Lý Chí Hữu phương tâm, cười dâm đãng, Diệp Thần dùng miệng che lại nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, đem trong lòng Lý Chí Hữu dẫy dụa thân thể yêu kiều chặt hơn mật địa ôm lấy. Lý Chí Hữu miệng nhỏ bị lấp, dẫy dụa vô lực, trong miệng chỉ có thể phát ra như kháng nghị ô ô tiếng kêu. Hôn tốt một hồi Lý Chí Hữu kia hồng nhuận thơm ngọt miệng nhỏ, Diệp Thần mới lưu luyến tùng ra, nhìn gương mặt đỏ bừng chi sắc, liên tục không ngừng thở dốc Lý Chí Hữu. Diệp Thần trên mặt lập tức hiện ra đậm đặc dâm đãng nụ cười, nói hữu hữu, vừa rồi hôn môi cảm giác như thế nào đây? Diệp Thần, người hoại tử rồi, cứ như vậy đã đoạt đi nụ hôn đầu của người ta, nhân gia hận ngươi chết đi được. Nếu như ngươi nếu không buông, ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Nghe thấy Lý Chí Hữu kêu chính mình tên, còn uy hiếp chính mình, Diệp Thần cho là nàng giận thật, liền vội vàng buông nàng ra thân thể, vừa nghĩ chịu nhận lỗi, chỉ nghe thấy Lý Chí Hữu cười duyên nói đại phôi đản, ngươi bị ta lừa, khanh khách. Nói xong không đợi Diệp Thần lấy lại tinh thần, liền hướng nàng chỗ ở gian phòng phương hướng chạy tới, sau đó không cho Diệp Thần hối hận cơ hội. Phanh, một tiếng khép cửa phòng lại. Quay đầu nhìn cười yếu ớt không thôi Ôn Huyền Thanh nhã Tống Tuệ Kiều, nhịn không được cười khổ nói Kiều, ta bị Hữu Hữu lừa. Xứng đáng, ai bảo ngươi ức hiếp nàng. Tống Tuệ Kiều hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái. Cái gì, ngươi thế nhưng nói ta sống nên, lão công rất tức giận hậu quả thực nghiêm trọng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Thần nhìn nàng cố ý giả bộ làm một phó tức giận bừng bừng bộ dạng hung tợn nói, sau đó rất nhanh xông đến. A. Trống rỗng đại sảnh lập tức, vang lên hai người đùa giỡn âm thanh. Hai người đùa giỡn một hồi lâu, mới dừng lại, sau đó vô cùng thân thiết ôm nhau ngồi vào trên ghế sofa. Diệp Thần gương mặt nhu tình chi sắc nhìn nằm ở chính mình trong lòng thở dốc phì phò Tống Tuệ Kiều, nhẹ nhàng vuốt ve đầu kia đen nhánh nhu thuận mái tóc, hút người mái tóc thượng tán phát ra hương vị, lặng lặng hưởng thụ thân thể của nàng phần kia mềm mại cảm giác, bình thản yên tĩnh không khí, tại phòng khách lan tràn ra. Tống Tuệ Kiều cũng không có nói chuyện, lặng lặng nằm ở Diệp Thần trong lòng, giống một cái bị chủ nhân vuốt ve được con mèo nhỏ giống như, nhẹ nhàng đóng mắt đẹp, hưởng thụ hắn ôn nhu vuốt ve cảm giác, tĩnh tĩnh lĩnh hội phần này ngọt ngào không khí ấm áp. Kiều, vừa rồi ngươi tại trong phòng làm cái gì, trễ như vậy mới đi ra. Diệp Thần cúi đầu nhìn Tống Tuệ Kiều nằm ở trên bắp đùi của mình, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra điềm tĩnh cùng nhu tình chi sắc, đóng chặt ánh mắt lặng lẽ hưởng thụ chính mình vuốt ve. Đột nhiên hỏi. Nghe thấy Diệp Thần nói làm, Tống Tuệ Kiều mở to mắt, ngẩng đầu nhìn hắn dò hỏi ánh mắt, cười duyên nói không nói cho ngươi. Cái gì, ngươi thế nhưng không nói cho lão công, có phải hay không lại muốn tìm đánh? Diệp Thần gương mặt hung tợn biểu cảm nhìn gương mặt ý cười Tống Tuệ Kiều nói. Tấu liền tấu, ta mới không sợ ngươi thì sao? Tốt, tốt, tiểu nha đầu, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi đến mở lên phường nhuộm rồi. Xem ta hôm nay dậy thế nào huấn ngươi. Giảo hoạt hào quang tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên. Ta mới không sợ ngươi, đến a. Nói xong Tống Tuệ Kiều theo Diệp Thần trên bắp đùi đứng lên, đứng ở hắn đối diện, ánh mắt mang theo trêu chọc ý cười, nhìn hắn. Nhà đầu chết tiệt kia, đây chính là ngươi nói nga, đợi không muốn khóc mũi. Diệp Thần nói lập tức làm cho Tống Tuệ Kiều sắc mặt lại lần nữa đỏ bừng, nhìn hắn cười tà biểu cảm. Hờn dỗi nói đại phôi đản, ta mới không có khả năng khóc mũi đâu. Không khóc, đợi cũng muốn ngươi khóc. Nói xong Diệp Thần không đợi Tống Tuệ Kiều lấy lại tinh thần hắn vì sao nói lời này, kéo nàng lại tay, kéo một cái, khiến nàng cả người ngã xuống chính mình trong lòng, cười dâm nhìn còn không có lấy lại tinh thần Tống Tuệ Kiều, hé miệng ngậm vào nàng kia gợi cảm và đỏ hồng môi, hai tay thật chặt ôm lấy nàng thân thể, không cho nàng dãy giụa. Đợi Tống Tuệ Kiều theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần thời điểm, nàng miệng nhỏ môi đã bị Diệp Thần miệng cho xong toàn bộ ngậm vào, thân thể thật chặt bị hắn ôm lấy, từ chối một hồi, gặp dãy dụa không ra, Tống Tuệ Kiều đơn giản để lại bỏ quên, xấu hổ mà ức vung lên tuyết trắng tinh bột quyền hướng Diệp Thần lồng ngực vỗ. Diệp Thần sớm biết rằng nàng biết dùng tay này, bắt lại không chung đánh đến quyền, gặp tay kia thì cũng muốn đánh đến, vội vàng dùng tay kia thì bắt được. Sau đó thân thể theo trên ghế sofa đứng lên, đem Tống Tuệ Kiều thân thể đẩy ngã tại trên ghế sofa, lập tức trực tiếp đặt ở nàng nhu nhược kia không có xương tuyệt mỹ thân thể, trong miệng vẫn như cũng ngậm nàng kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, trước ngực kia nâng lên hạ xuống hô hấp, làm cho Diệp Thần cảm giác mình tựa như tại nhảy nhảy ban di giống nhau. Phi thường thoải mái, mãnh liệt khoái cảm, làm cho Tống Tuệ Kiều cảm thấy chính mình thân thể yêu kiều bắt đầu chậm rãi nóng lên, toàn thân có loại tê dại cảm giác vô lực. Thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ dần dần hiện ra một tia đỏ hồng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng nhắm hai mắt lại, tùy ý Diệp Thần môi hôn lấy chính mình kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, kích thích khoái cảm khiến nàng ôn nhu tiếng rên rỉ theo hai người hôn môi trong miệng truyền ra. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng là uy lực cũng là vô cùng cường đại, nghe được Diệp Thần bên trong thân thể nguyên bản tăng vọt dục vọng chi lửa, lập tức càng nhanh hơn mạnh thêm, muốn thật tốt phát tiết một chút bên trong thân thể kia mãnh liệt đậm đặc dục vọng chi lửa. Hôn hít một hồi lâu, Diệp Thần môi mới ly khai Tống Tuệ Kiều kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, gương mặt cười dâm nhìn nằm ở dưới người mình, thở dốc phì phò đầy mặt đỏ bừng chi sắc Tống Tuệ Kiều. Đương Diệp Thần môi ly khai Tống Tuệ Kiều môi về sau, tươi mát dưỡng khí làm cho sắp ngạt thở Tống Tuệ Kiều tựa như cá đến biển rộng giống nhau, liều mạng hô hấp, kia lúc lên lúc xuống cấp tốc phập phồng bộ ngực đính đến Diệp Thần dị thường thoải mái, trên mặt dần dần lộ ra dâm dãng nụ cười, hai tay lại lần nữa nhịn không được bắt đầu ở nàng hoàn mỹ không tì vết thân thể vuốt ve. Bảo bối Kiều, vừa rồi cảm giác, ngươi thích không? Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn nằm ở dưới người mình, đầy mặt đỏ bừng chi sắc Tống Tuệ Kiều, không có hảo ý hỏi. Đại phôi đản, ngươi hoại tử rồi, nhân ra vừa rồi thiếu chút nữa hô hấp không tới, ngươi biết không? Mở ra hai mắt, Tống Tuệ Kiều gương mặt thẹn thùng chi sắc nhìn hắn hờn dỗi nói, tuyết trắng quyền xấu hổ được đấm đá vài cái ngực của hắn, biểu thị đối với vừa rồi hôn môi tỏ vẻ bất mãn. Ai bảo ngươi không nói cho ta, ngươi vừa rồi tại trong phòng làm những gì? Chúng ta nói đều là một chút về nữ nhân sự tình, ngươi nghe cái gì à? Thật. Đương nhiên là thật, không tin nói ngươi đi hỏi Lý Chí Hữu các nàng a. Tốt, ta tin tưởng ngươi, bất quá vừa rồi ai bảo ngươi theo ta tranh luận, đây là ngươi tranh luận kết cục. Nói xong Diệp Thần khuôn mặt lộ ra dâm dãng nụ cười. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười, xấu hổ đến Tống Tuệ Kiều dùng sức bóp bóp một cái Diệp Thần eo hông thịt mềm, sau đó sắc mặt đỏ bừng được đóng lại mắt đẹp. A, Diệp Thần đột nhiên kêu thảm thiết khởi tiếng. Diệp Thần, ngươi như thế nào? Nghe thấy Diệp Thần thê thảm tiếng kêu, Tống Tuệ Kiều bận rộn mở ra đóng chặt mắt đẹp, gương mặt quan tâm biểu cảm nhìn hắn nói. Hảo lão bà, ngươi vừa rồi bóp thương ta. Diệp Thần trên người căn bản không có một điểm vấn đề, nhìn đến Tống Tuệ Kiều mở mắt nhìn chính mình, trên mặt lập tức lộ ra gian kế thực hiện được nụ cười. Tên lường gạt, nhìn thấy Diệp Thần dâm đãng biểu cảm, Tống Tuệ Kiều biết mình bị hắn đùa bỡn. Thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ lập tức xấu hổ không thôi. Nhìn thấy mặt nàng nổi giận không thôi biểu cảm, Diệp Thần trong lòng căng thẳng, vội vàng cúi đầu tới gần nàng kia trong suốt lóng lánh mặt nhỏ, cầu xin nói bảo bối, không nên tức giận, lão công chính là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Đại phôi đản, ngươi có biết vừa rồi nhân gia nghe thấy ngươi tiếng kêu thời điểm, có bao nhiêu lo lắng ngươi? Thương tâm biểu cảm xuất hiện ở Tống Tuệ Kiều kia thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ. Giảo hoạt ánh mắt tại mắt của nàng trung chợt lóe lên. Tốt lắm, bảo bối không muốn thương tâm, là lão công không tốt, lão công tại nơi này với ngươi chịu nhận lỗi. Diệp Thần thấy nàng vẫn là thương tâm biểu cảm, lập tức cười khổ nói chẳng lẽ nữ nhân đều là nhỏ mọn như vậy, yêu thích sinh khí sao? Hừ, chính là, chẳng lẽ ngươi không biết nữ tử đều là rất keo kiệt sao? Nói xong nhìn thấy Diệp Thần ý cười đầy mặt biểu cảm. Biết chính mình lại bị lừa, mắc cỡ đỏ mặt lại lần nữa đấm đá ngực của hắn. Bảo bối, thời gian đã khuya lắm rồi, lão công phải đi về rồi hả? Nói xong Diệp Thần thân thể theo Tống Tuệ Kiều trên người đứng lên, rào hoạt hào quang tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Nghe thấy Diệp Thần phải đi về rồi, Tống Tuệ Kiều liền vội vàng theo trên ghế sofa đứng lên, kéo giữ xoay người chuẩn bị phải đi Diệp Thần, sắc mặt sâu kín đắc đạo lão công, người chính xác là muốn trở về sao? Ân, thời gian đã khuya lắm rồi, lão công chuẩn bị về sớm một chút đi ngủ, ngày mai còn có chuyện phải làm đâu. Vừa nói, một bên duỗi tay vuốt ve nàng kia ảm đạm mặt nhỏ, cười nói tiểu đứa ngốc, làm gì bước này biểu cảm, chúng ta lại không phải là tách ra về sau rốt cuộc không thấy mặt rồi, ta liền ở tại chỗ không xa, ngày mai ngươi nghĩ tới ta nói liền trực tiếp tới tìm ta a. Nói xong nhẹ nhàng tại Tống Tuệ Kiều nàng kia thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ, hôn một chút. Lão công, không muốn trở về được không? Tống Tuệ Kiều thật chặt bắt lấy Diệp Thần đặt ở mặt nàng tay, tuyệt mỹ khuôn mặt đột nhiên xuất hiện đậm đặc đỏ ửng chi sắc, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng nhịn không được cúi xuống đầu nhỏ. Vì sao? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt càng thêm đỏ bừng rồi, một hồi lâu, nàng mới lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, ôn nhu nói lão công, buổi tối lưu lại theo giúp ta, được không? Nói xong, liền nhanh chóng cúi xuống đỏ ửng trải rộng mặt nhỏ, lúc này nàng xấu hổ mà ức, thật muốn tìm cái động chui vào, không còn đi ra. Tống Tuệ Kiều nói làm cho Diệp Thần khuôn mặt dần dần nổi lên dâm dãng nụ cười, hai tay thật chặt bắt lấy nàng nhu nhược tiểu hương bả vai, cúi người xuống, tiến đến Tống Tuệ Kiều bên tai ôn nhu hỏi nói Kiều, ngươi là muốn ta buổi tối hôm nay lưu lại cùng ngươi sao? Tống Tuệ Kiều biết Diệp Thần là biết rõ còn cố hỏi, muốn nhìn chính mình thẹn thùng không thôi biểu cảm, hung hăng bấm một cái tay hắn cánh tay, ngẩng đầu nhìn hắn hờn dỗi nói đại phôi đản, ta hận ngươi chết đi được. Nói xong che đỏ bừng mặt nhỏ muốn chạy về phòng của mình ở giữa đi. Đưa đến bờ môi mỹ thịt, Diệp Thần nơi nào khinh địch như vậy buông tha, thấy nàng muốn chạy, liền vội vàng duỗi tay bắt lấy Tống Tuệ Kiều cánh tay, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng, nhìn nàng hai tay thật chặt che lấy chính mình đỏ bừng mặt nhỏ, cười dâm đãng, chậm rãi mở ra nàng tay ngọc, gương mặt cười xấu xa nói bảo bối, ngươi không phải nói muốn ta buổi tối hôm nay lưu lại tại nơi này qua đêm ư, như thế nào hiện tại liền đem ta một người ở lại trong phòng khách, chính mình lại chạy đâu này. Gặp Tống Tuệ Kiều vẫn như cũ dùng hai tay bụng mặt, đối với chính mình trêu đùa thờ ơ, Diệp Thần quyết định đường cong cứu quốc, đột nhiên thay đổi ôn hòa âm thanh nói bảo bối, chúng ta đến trên ghế sofa ngồi một chút như thế nào đây. Tống Tuệ Kiều tuy rằng như trước không nói gì, bất quá lại gật gật đầu. Nhìn thấy nàng gật đầu, vì thế Diệp Thần tại nàng kinh hô tiếng chung ôm lên thân thể của nàng, hướng sofa địa phương sở tại đi đến. Đi đến sofa bên cạnh, Diệp Thần ngồi xuống, sau đó đem Tống Tuệ Kiều thân thể đặt ở trên thân thể của mình, thẳng mở ra che lấy nàng che tại khuôn mặt nhỏ tay ngọc, nhìn nàng ngượng ngùng không thôi bộ dạng, bắt đầu cười dâm đãng nói bảo bối, vì sao muốn ta lưu lại cùng ngươi. Mở mắt nhìn Diệp Thần dâm đãng nụ cười, hờn dỗi nói đại phôi đản không nói cho ngươi, biết rõ còn cố hỏi. Nói xong lại lần nữa đóng lại hơi nước tràn ngập mắt đẹp. Ai ta nói biết a, ta là thật không biết a. Diệp Thần cố ý giả bộ làm một mặt ta thật không biết biểu cảm, nhìn Tống Tuệ Kiều, nói. Hừ, nhân gia mới không tin ngươi tên bại hoại này nói đâu này. Ta nói chính là lời nói thật a, ta thật không biết a, nếu như ngươi không tin, ta có thể thề với trời. Giảo hoạt ánh mắt tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên. Nghe thấy Diệp Thần nói muốn phát thề, Tống Tuệ Kiều liền vội vàng mở ra hai mắt, bắt hắn lại tay hoảng hốt vội nói không cần, không cần. Nhân gia tin tưởng ngươi không phải là sao, phát cái gì thề à? Nói xong gương mặt trách cứ chỉ ý nhìn hắn. Lúc này trong lòng nàng hoảng loạn, cũng không có chú ý tới Diệp Thần khuôn mặt hiện lên mỉm cười. Kỳ thật nhân gia lưu ngươi ở đây, là nghĩ. Là suy nghĩ gì? Là nghĩ như vậy? Là nghĩ như vậy à? Chính là dạng a. Ta không hiểu ngươi nghĩ như thế nào, có thể nói hay không nói được rõ ràng hơn một điểm. Tống Tuệ Kiều ngẩng đầu thẹn thùng nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói nhân gia là nghĩ đêm nay đem lần thứ nhất giao cho ngươi a, đại ngu ngốc. Nói xong Tống Tuệ Kiều cúi xuống kia đỏ không thể lại hồng tuyệt mỹ mặt ngọc, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm vết nứt khích chui vào, không còn đi ra. Kỳ thật Diệp Thần đã sớm biết Tống Tuệ Kiều tại sao muốn lưu chính mình tại nơi này qua đêm, nhìn thấy nàng đỏ bừng khuôn mặt, trên mặt dần dần lộ ra dâm đãng nụ cười. Dán vào nàng đỏ đậm lỗ tai nhỏ cười dâm đãng nói bảo bối, người chính xác là muốn đem lần thứ nhất giao cho ta. Ân, Tống Tuệ Kiều nhỏ tiếng đáp một tiếng. Nhẹ nhàng một tiếng nhận lời làm cho Diệp Thần cảm giác giống như điện giật giống nhau, thân thể hưng phấn run run một chút, thật chặt cầm chặt tay nàng nói Kiều, người thực sự muốn rõ ràng sao? Nếu như không có nghĩ rõ ràng, nhân gia đối với ngươi nói. Nói xong Tống Tuệ Kiều ngẩng đầu hờn dỗi nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Xinh đẹp tuyệt luân dung mạo, ngọt ngào thanh thuần khí chất nhìn xem Diệp Thần lập tức ngây dại, trên mặt dần dần toát ra dâm đãng nụ cười, thân thể chậm rãi được hướng Tống Tuệ Kiều lại gần đi qua. Lúc này bọn hắn không có chú ý, chỗ tối có hai người đang tại trộm nhìn hắn nhóm. Nhìn chậm rãi dựa vào Diệp Thần, mãnh liệt ý xấu hổ làm cho Tống Tuệ Kiều kìm lòng không được đóng lại mắt đẹp. Chờ đợi hắn kế tiếp động tác. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều đóng lại hơi nước tràn ngập mắt đẹp, Diệp Thần khuôn mặt dần dần hiện ra dâm đãng nụ cười, hai tay nhẹ nhàng đặt ở nàng hai bên mềm mại tinh tế thơm ngon bờ vai phía trên. Đương Diệp Thần hai tay đặt ở Tống Tuệ Kiều trên vai trong nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng run run một chút, lập tức nhẹ nhẹ cười dâm hiện tại hắn khuôn mặt. Đỡ lấy Tống Tuệ Kiều mềm mại thơm ngon bờ vai. Diệp Thần khuôn mặt chậm rãi lại gần đi qua, lập tức một cỗ giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm theo Tống Tuệ Kiều trên người phát tán ra, không khỏi khiến cho hắn thật sâu hút người vài hớp, cười nói bảo bối, ngươi tại trên người phun cái gì hương vị, như thế nào tốt như vậy nghe thấy, giống như tại chỗ đó ngửi được quá loại này hương vị. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều mở nhắm chặt hai mắt, thẹn thùng nhìn hắn nói là tử đàn nước hoa. Tử đàn nước hoa. Ân. Nghe nói loại nước hoa này thực quý, một lọ giống như muốn mấy chục vạn. Diệp Thần không hiểu nhìn nàng, phải biết lấy Tống Tuệ Kiều bây giờ tình cảnh, tính là nàng không ăn không uống cũng muốn đã nhiều năm mới có thể mua nổi. Ân, ta trai này là Vi Nhi tỷ tỷ thông qua chí hữu tặng cho ta, nàng nói ngươi quá yêu thích loại nước hoa này. Nga, nhìn đến nàng đối với ngươi rất tốt Nga. Đương nhiên rồi, Vi Nhi tỷ tỷ nhân tốt lắm. Nói xong Tống Tuệ Kiều thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ toát ra nhẹ nhẹ cảm kích chi sắc. Hai người yên lặng ôm nhau một hồi lâu, Diệp Thần cuối cùng nghĩ đến chính mình buổi tối hôm nay ở lại nơi này mục đích, trên mặt lộ ra râm rãng nụ cười, cười râm nhìn Tống Tuệ Kiều, chậm rãi hướng nàng tuyệt mỹ mặt ngọc ngang nhiên xông qua. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt râm đãng biểu cảm, Tống Tuệ Kiều lập tức nhớ tới hắn muốn làm cái gì, tuyệt mỹ thanh nhã mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng tai căn đều đỏ. Lại lần nữa hút ngửi vài hớp Tống Tuệ Kiều thân thể phát tán ra mùi thơm, Diệp Thần môi hôn lên Tống Tuệ Kiều kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, lẻ lưỡi hướng nàng khép hờ nha môn tấn công. Đang chọn đậu trong chốc lát, Tống Tuệ Kiều kia khép hờ nha cửa bị Diệp Thần đầu lưỡi mở ra, đi vào về sau, đầu lưỡi của hắn ngay tại Tống Tuệ Kiều trong miệng tìm được nàng đầu kia hồng phấn lưỡi thơm, liền trực tiếp cuốn quấn chặt lấy. Diệp Thần không có cấp bách đối với nàng tấn công, chậm rãi kéo theo nàng đầu kia lưỡi thơm, tại miệng của nàng chung liếm, quấn quanh, Tống Tuệ Kiều trong miệng thơm ngọt nước bọt hai người hôn môi thời điểm bị Diệp Thần hút vào chính mình trong miệng, sau đó bị hắn nuốt xuống. Dần dần, Tống Tuệ Kiều kỹ thuật dùng lưỡi tại Diệp Thần dẫn đường phía dưới, chậm rãi đề cao, vì thế cùng Diệp Thần đối công, lưỡi hôn dần dần phát triển thành kịch liệt chiến tranh. Nhưng là Diệp Thần dù sao cũng là cái lão thủ. Tống Tuệ Kiều cái này vừa học tân thủ tại sao có thể là đối thủ của hắn, không qua mấy chiêu liền bại trận. Hôn môi đồng thời Diệp Thần hai tay cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu ở Tống Tuệ Kiều mềm mại ngọc sống lên xuống vuốt ve, lĩnh hội nàng kia tim mỏng đồ ngủ nội trắng nõn trắng mịn thân thể. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều cảm giác toàn thân bắt đầu nóng lên, hô hấp dồn dập, thân thể xuất hiện cảm giác vô lực, kia một hít một thở lên xuống nhấp nhô động tác. Khiến nàng trước ngực vú sữa cũng theo lấy liên tục không ngừng phập phồng, tiêm đỉnh áo ngực đỉnh ôm lấy nàng Diệp Thần thoải mái phi thường, thật muốn lập tức cởi xuống nàng quần áo, đem nàng đặt tại trên ghế sofa đương trường cưỡng gian. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng dưới sự trêu đùa, Tống Tuệ Kiều cảm giác được chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân giống như có đồ vật gì đó tại nhúc nhích giống nhau, dị thường khó chịu, dưới hông nữ tử chỗ riêng tư giống như có đồ vật gì đó chảy ra. Rất nhanh, Tống Tuệ Kiều liền ý thức được đó là vật gì, nguyên bản đỏ bừng sắc mặt trở nên càng thêm đỏ bừng, mãnh liệt kích thích cảm khiến nàng gợi cảm đỏ hồng môi bên trong phát ra ôn nhu dâm đãng tiếng rên rỉ. Tránh né từ một nơi bí mật gần đó trộm nhìn Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều hôn môi vuốt ve được Lâm Chí Linh cùng Lý Chí Hữu, lúc này đã là đầy mặt đỏ bừng chi sắc, mãnh liệt ý xấu hổ khiến các nàng thật nghĩ nhắm mắt lại không còn nhìn, nhưng là từ Tống Tuệ Kiều trong miệng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Kích thích lên các nàng nội tâm phần kia tò mò tâm, vụng trộm mở to mắt, tiếp tục nhìn trên ghế sofa vuốt ve đối phương Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều. Lúc này hai người đều không có nhận thấy, các nàng tay ngọc trong khi không nhận ra đã đặt ở cặp vú của mình vú sữa phía trên, bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân kẹp thật chặt, bên trong giống như có đồ vật gì đó chảy ra giống nhau. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều mặt đỏ bừng, có chút thở không nổi bộ dạng. Diệp Thần bận rộn buông lỏng ra nàng kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, gương mặt dâm đãng nụ cười nhìn nàng. Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt dâm đãng nụ cười nhìn chính mình, Tống Tuệ Kiều lườm hắn liếc nhìn một cái, sắc mặt đỏ bừng dồn dập thở dốc, nhanh chóng hô hấp khiến nàng đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa theo hô hấp lúc lên lúc xuống dồn dập phập phồng, nhìn xem Diệp Thần lập tức thật sâu bị nó hấp dẫn ở. Nhìn thấy âu yếm nhân thật chặt nhìn chằm chằm bộ ngực của mình nhìn. Tống Tuệ Kiều tâm lý ký thẹn thùng lại cao hứng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng dùng hai tay bưng kín đỏ bừng khuôn mặt, không nhìn hắn nữa. Trong khi không nhận ra Diệp Thần khuôn mặt đụng phải Tống Tuệ Kiều kia nhô ra bộ ngực, tử đàn hương vị sen lẫn nồng đậm mùi sữa khiến cho hắn kìm lòng không được hút ngửi vài hớp, ngẩng đầu nhìn Tống Tuệ Kiều hai tay bụng mặt đỏ bừng thần sắc, cười dâm đãng một chút, duỗi tay lấy ra tay nàng nói bảo bối, lấy làm gì tay bụng mặt. Còn không phải là ngươi cái này đại phôi đản ức hiếp ta. Tống Tuệ Kiều mặt đỏ nhếch lên miệng. Ta ức hiếp ngươi, ta nào có khi dễ ngươi. Ngươi còn nói không có, đại phôi đản, ta hận ngươi chết đi được. Nga, ta đã biết, đây chính là ngươi yêu cầu ta ức hiếp ngươi đó à. Diệp Thần khuôn mặt lại lần nữa lộ ra râm rãng nụ cười. Ngươi, ngươi. Tống Tuệ Kiều lập tức bị Diệp Thần nói xấu hổ đến nói không ra lời đến, gương mặt nổi giận chi sắc nhìn hắn. Chẳng lẽ không là, ngươi bảo ta buổi tối hôm nay ở lại nơi này qua đêm? Diệp Thần gương mặt vô tội biểu cảm nhìn nàng. Nói xong trên mặt cố ý lộ ra thương tâm biểu cảm nhìn nàng, nếu như ngươi không hy vọng lão công buổi tối hôm nay ở lại nơi này qua đêm, ta đây đi là được. Nói xong thả ra Tống Tuệ Kiều thân thể, chuẩn bị phải rời khỏi. Gặp Diệp Thần thật phải đi, Tống Tuệ Kiều bước lên phía trước ôm thân thể hắn, xin lỗi nói lão công, thực xin lỗi, là Kiều Nhi mới vừa nói lỡ lời rồi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Giảo hoạt ánh mắt tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên, xoay người ôm lấy nàng nói Kiều, nếu như ngươi. Lão công, đừng bảo là được không, là Kiều Nhi mới vừa nói lỡ lời rồi, tha thứ ta được không? Tống Tuệ Kiều gương mặt cầu xin nhìn Diệp Thần. Nhìn thấy nàng cầu xin thần sắc, Diệp Thần tâm không khỏi đau một cái, liền vội vàng thật chặt ôm lấy nàng kia mềm mại không xương thân thể yêu kiều, nhìn nàng tuyệt mỹ mặt nhỏ thâm tình nói bảo bối, không muốn thương tâm được không, lão công không có trách ý tứ của ngươi, lão công là chỉ muốn hỏi ngươi. Lão công, ta yêu ngươi. Nói xong còn không có đợi Diệp Thần lấy lại tinh thần, Tống Tuệ Kiều liền đem chính mình môi hồng hôn lên Diệp Thần môi, thật chặt ôm lấy thân thể hắn, kịch liệt hôn lấy Diệp Thần môi. Còn chủ động đem chính mình đầu lưỡi đưa đến Diệp Thần trong miệng, muốn dùng cái này biểu đạt nàng đối với hắn yêu. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều kịch liệt như thế hôn lấy môi của mình, cảm nhận nàng đối với chính mình đậm đặc tình yêu, Diệp Thần cũng kìm lòng không được bắt đầu kịch liệt đối với nàng làm ra đáp lại, biểu đạt chính mình đối với nàng đặc hơn tình yêu. Hai người cứ như vậy đứng ở đó, thật chặt ôm thân thể của đối phương, kịch liệt cùng đối phương hôn môi. Hai người ôm tại cùng một chỗ hôn hít hơn nửa ngày, mới tùng ra, sau đó Diệp Thần ngồi vào trên ghế sofa, làm cho Tống Tuệ Kiều giang rộng ra chính mình thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, ngồi ở bắp đùi của mình phía trên. Kịch liệt hôn môi làm cho Tống Tuệ Kiều đỏ ửng trải rộng, hô hấp dồn dập, tựa vào Diệp Thần trong lòng, lẳng lặng lĩnh hội cái kia phân đặc hơn tình yêu. Nhìn thấy nàng hồn hển thở gấp bộ dạng, Diệp Thần gương mặt nhu tình chi sắc nhìn nàng. Ôm lấy nàng doanh doanh không chịu nổi nắm chặt eo thon, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu kia đen nhánh nhu thuận mái tóc, hút người phát lên phát tán ra mùi thơm, nhất thời trong phòng khách xuất hiện lần nữa bình tĩnh không khí ấm áp. Lão công, buổi tối hôm nay thật tốt yêu ngươi Kiều Nhi được không? Tống Tuệ Kiều ngẩng đầu gương mặt thẹn thùng chi sắc nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần không có trực tiếp trả lời lời nói của nàng, nhìn nàng hỏi Kiều, ngươi thực sự muốn rõ ràng sao? Hắn không nghĩ Tống Tuệ Kiều đem tấm thân xử nữ cho chính mình sau đó, cảm thấy hối hận. Mặc dù chỉ là vài chữ, nhưng là Tống Tuệ Kiều có thể cảm nhận được mấy cái này tự ý tứ, tâm lý cảm động không thôi, vì mình có thể tìm được tốt như vậy nam nhân cảm thấy vô cùng vui mừng. Lão công, ta nghĩ rõ, buổi tối hôm nay ta muốn đem chính mình hoàn chỉnh toàn bộ giao cho ngươi, từ nay về sau làm ngươi một người nữ nhân. Nói xong Tống Tuệ Kiều đã là đầy mặt đỏ bừng chi sắc. Mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng cúi đầu. Lão công, đến đây đi. Ngắn ngủn bốn chữ đem Diệp Thần bên trong thân thể kiềm chế xuống đặc hơn dục vọng chi lửa, lập tức thiêu đốt bạo phát đi ra. Điên cuồng mà ôm lấy Tống Tuệ Kiều thân thể yêu kiều, môi bắt đầu ở nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ liên tục không ngừng hôn môi, hai tay tại trên thân thể của nàng vuốt ve. Từng trận mãnh liệt khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra dâm đãng mê người tiếng rên rỉ. Hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần đầu, ngửa đầu, nhắm mắt, hưởng thụ trên người truyền đến từng trận khoái cảm, trong miệng bắt đầu vô ý thức phát ra đứt quãng dâm đãng tiếng kêu. Chương 0215 Tống Tuệ Kiều động tình. Ta, ta, ta, ta, ừ a, ta, ta, ta, ừ a, nga nga ân. Tống Tuệ Kiều tiếng rên rỉ không thể nghi ngờ là một loại mãnh liệt xuân dược. Kích thích Diệp Thần bên trong thân thể nguyên bản đặc hơn dục vọng chi lửa càng thêm mãnh liệt, trên tay vuốt ve đắc lực độ dần dần chậm rãi gia tăng. Cách Tống Tuệ Kiều kia tim mỏng đồ ngủ, Diệp Thần hai tay tại phía trên vuốt ve một hồi, ngẩng đầu nhìn nàng gương mặt đỏ bừng chi sắc, hồn hển thở gấp biểu cảm, hắn khuôn mặt lập tức lộ ra dâm đãng biểu cảm, dán vào nàng lỗ tai nhỏ cười dâm đãng nói bảo bối, ta muốn cởi ngươi quần áo. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều nguyên bản đỏ bừng sắc mặt càng thêm đỏ bừng rồi, liền mang tai cũng là đỏ bừng chi sắc, ngượng ngùng gật đầu, xem như thầm chấp nhận Diệp Thần nói. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều gật đầu đáp ứng, Diệp Thần trên mặt cười dâm biểu cảm càng thêm dày đặc, hai tay đặt ở nàng hai bên tuyết trên vai, chậm rãi bỏ đi trên vai đai an toàn, tuyết trắng thơm ngon bờ vai chậm rãi lộ ra đến, nhìn xem hắn. Tránh né từ một nơi bí mật gần đó Lâm Chí Linh cùng Lý Chí Hiểu, nhìn thấy Diệp Thần đang từ từ bỏ đi Tống Tuệ Kiều trên người quần áo, tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức đỏ bừng không thôi, thật chặt nhắm mắt lại, hận không thể muốn tìm cái động chui vào, chỉ chốc lát sau, Tống Tuệ Kiều thân trên liền lộ ra ở tại Diệp Thần trước mắt, kia lưu quang giật thải làn da, màu trắng sữa có chút trong suốt ren áo ngực, thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn, ngơ ngác nhìn trước mắt bước này tuyệt thế cảnh đẹp. Gặp Diệp Thần kế tiếp chậm chạp không hề động làm, Tống Tuệ Kiều có chút tò mò mở ra hai mắt, nhìn đến Diệp Thần chính gương mặt si mê nhìn cặp vú của mình vú sữa, Tống Tuệ Kiều tâm lý ký cao hứng, lại thẹn thùng, biết chính mình cố ý trang điểm không có uổng phí. Một hồi lâu, Diệp Thần mới từ thất thần chung mới lấy lại tinh thần đến, ngẩng đầu nhìn thấy Tống Tuệ Kiều đỏ bừng khuôn mặt, lập tức trên mặt lộ ra dâm dãng nụ cười, hắn biết đây là Tống Tuệ Kiều cố ý xuyên thành như vậy cấp chính mình nhìn xem. Cảm ơn ngươi bảo bối. Diệp Thần thâm tình nói. Nhìn thấy hắn thâm tình ánh mắt, Tống Tuệ Kiều tâm lý nhịn không được một trận cảm động, mắc cỡ đỏ mặt thật chặt ôm lấy cổ của hắn, thẹn thùng nói lão công, ta yêu ngươi. Lão bà, ta cũng yêu ngươi. Nghe thấy Diệp Thần kêu lão bà mình, Tống Tuệ Kiều tâm lý lập tức cao hứng không thôi, quên mất ý xấu hổ, ngẩng đầu nhìn gương mặt ý cười Diệp Thần, hôn lên bờ môi của hắn. Gặp Tống Tuệ Kiều chủ động hôn môi của mình, Diệp Thần liền vội vàng đáp lại, hôn hít một hồi nàng kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, Diệp Thần môi rời đi nàng môi hồng, bắt đầu hôn môi nàng kia thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ, tuyết trắng thon dài cổ, mềm mại trắng mịn thơm ngon bờ vai. Cuối cùng dừng lại ở tại màu trắng sữa ren áo ngực ngoại vi, đôi mắt thật chặt nhìn chằm chằm mảnh kia lộ ra tại bên ngoài tuyết trắng quầng vú. Duỗi tay chậm rãi cởi bỏ Tống Tuệ Kiều trước ngực áo ngực mặt sau nóc, màu trắng sữa áo ngực theo bộ ngực của nàng bóc ra xuống, bộc lộ ra bên trong tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa cùng màu hồng phấn đáng yêu nụ hoa, phát tán ra từng trận mùi sữa bộ ngực sữa vú sữa cùng kiều diễm ướt át nụ hoa, nhìn xem Diệp Thần không khỏi lại lần nữa ngây dại, ngốc ngốc ngồi ở đó. Nhìn kia đỏ tươi nụ hoa. Cúi đầu nhìn thấy Diệp Thần ngồi ở đó, gương mặt si mê nhìn chính mình cặp kia tuyết trắng ngọn núi, Tống Tuệ Kiều sắc mặt lập tức đỏ bừng không thôi, tâm lý ký cao hứng, lại thẹn thùng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng nhắm hai mắt lại, cúi đầu. Núp trong bóng tối Lâm Chí Linh cùng Lý Chí Hiểu, đương nhìn thấy Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa về sau, cũng ngẩn ra. Theo sau mãnh liệt ý xấu hổ khiến các nàng khuôn mặt xuất hiện đặc hơn đỏ ửng chi sắc, trong lòng ý xấu hổ khiến các nàng cúi đầu, trong não tràn đầy Tống Tuệ Kiều cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa. Thật đẹp, thật đẹp. Nhìn Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, đỏ tươi nụ hoa, Diệp Thần trong miệng tự lẩm bẩm. Lúc này tâm thần của hắn đã bị Tống Tuệ Kiều cặp kia xinh đẹp bộ ngực sữa vú sữa, đỏ tươi nụ hoa, đậm đặc mùi sữa cấp thật sâu hấp dẫn, si mê ở. Nhìn trong chốc lát, Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, Diệp Thần đầu chậm rãi hướng bộ ngực sữa vú sữa địa phương sờ tại tới sát, đậm đặc mùi sữa vị truyền vào hắn trong khoang mũi, thật sâu hút người vài cái, há mồm ra ngậm vào cặp kia đứng thẳng tại Diệp Thần trước mặt tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, ngậm tại trong miệng liếm láp lên. A! Trước ngực bộ ngực sữa vú sữa thượng truyền đến điện giật cảm giác, làm cho ôm chặt Diệp Thần thân thể Tống Tuệ Kiều lập tức kêu ra tiếng, nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc, lại lần nữa bò đầy nàng kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào. Tống Tuệ Kiều tiếng kêu làm cho si mê trung Diệp Thần lập tức trở về quá thần đến, anh tuấn khuôn mặt lập tức lộ ra dâm dãng nụ cười, ngẩng đầu nhìn nàng đỏ bừng bộ dạng, thăm dò đưa đến nàng hồng phấn tiểu bên tai cười dâm đãng nói bảo bối, vừa rồi ngươi lớn tiếng gọi là gì a? Tống Tuệ Kiều biết Diệp Thần là biết rõ còn cố hỏi, mở ra hai mắt nhìn hắn hờn dỗi nói đại phôi đàn, người hoại tử rồi, biết rõ còn hỏi nhân ra. Nói xong hung hăng bấm một cái tay hắn cánh tay. Nhìn thấy nàng thẹn thùng biểu cảm, Diệp Thần nở nụ cười vài cái, cười dâm đãng nói bảo bối, người trước ngực cặp kia bảo bối thật xinh đẹp, lão công đã bị nàng hút đi hồn phách hả? Đại phôi đản, ngươi hoại tử rồi, ta không lý ngươi.